Luân hồi nhạc viên chương 86 tới chương 113. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu xuống xe tại phân bộ khu 20, trên người mặc bộ chiến đấu đặc thù của đội không, chiếc áo khoác màu trắng ấy. Đội không, khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, nhất định phải khoác lên mình bộ trang phục này. Đa tạ. Nói lời cảm ơn với tài xế xong, Tô Hiểu bước xuống xe, tiến vào phân bộ khu 20. Thiếu tá Biquea, đại tá Maruk đang họp bàn kế hoạch tác chiến ở tầng 12. Mời đi theo tôi. Một điều tra viên hạng 3 đã đứng chờ ở cửa ra vào. Đến trước cửa phòng họp, Tô Hiểu nghe thấy tiếng gầm gừ đặc trưng của Maruk Itsuki. Đùa cái gì, trang bị còn chưa chuyển tới. Trên đầu xảy ra chuyện gì? Xin lỗi, tôi lập tức đi đốc thúc. Đại tá Maruk, đây là tình báo mới nhất, Aririchi đã tập kết tại khu 11, có xu hướng chủ động khai chiến. Bên trong phòng họp ầm ĩ hỗn loạn, nơi đây đã trở thành trung tâm chỉ huy lâm thời của ban đối sách đặc biệt. Tô Hiểu bước vào phòng họp, bộ chiến đấu của đội không trên người hắn đặc biệt nổi bật. Đây là đội không. Đội không cũng tham gia hành động lần này sao, ta đột nhiên không còn hồi hộp lắm. Những lời bàn tán nhỏ nhẹ vọng đến, Tô Hiểu đi thẳng đến trước mặt Maruk Itsuki. Maruk Itsuki trông có chút luộm thuộm, tóc tai bù xù, trong mắt vẫn còn tơ máu. Đến rồi, đây là tình hình mới nhất của khu 11, người xem thử, 2 giờ sau chúng ta sẽ xuất phát. Tô Hiểu khựng lại. Thời gian tấn công có vẻ hơi vội vàng. Vội vã vậy sao? Không còn cách nào, bọn khốn ở khu 11 kia lại có xu hướng chủ động tấn công. Hiện tại khu 11 gần với 9 khu, 10 khu, 12 khu, có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Maruk Itsuki phẫn hận đấm mạnh lên bàn họp, chửi nhỏ một tiếng. Hiện tại ban đối sách đặc biệt còn chưa chuẩn bị thỏa đáng, xuất phát vội vàng như vậy, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Đây cũng là lý do tại sao Tô Hiểu lại được điều đến ban đối sách đặc biệt, đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân từ Maruk Itsuki và Shinoha Yukini. Hai người dù sao cũng là điều tra viên hạng nhất, khi liên hợp lại, cấp trên của CCG không thể xem nhẹ đề nghị của họ. Ban đối sách đặc biệt có 3 điều tra viên hạng nhất, lần lượt là Shinoha Yukini, Maruk Itsuki, Kuroi Aiwao. Maruk Itsuki phụ trách chỉ huy chiến trường, Shinoha Yukini và Kuroi Aiwao phụ trách dẫn đội chiến trường, cả hai đều là phái thực chiến. Kuroi Aiwao là một điều tra viên lão luyện giàu kinh nghiệm chiến đấu, từng 2 lần thảo phạt kiêu, hơn nữa toàn thân trở về, có thể thấy thực lực. Giống như Shinoha Yukini, Kuroi Aiwao cũng là người sử dụng mới. Hiểu rõ, bất quá ta có một loại cảm giác kỳ lạ. Tô Hiểu đặt tập tài liệu xuống, thấp giọng nói vài câu với Maruk Itsuki. Maruk Itsuki nghe xong lời Tô Hiểu nói, sắc mặt có chút biến đổi. Này, cũng không phải không có khả năng đó, không thể không phòng, ta sẽ chú ý. Tổng bộ CCG có loại nhân tài kia, ta tạm thời điều một ít. Quả nhiên, tìm ngươi tới không sai, trong lúc chiến đấu xin nhờ, ta muốn cố gắng phòng ngừa điều tra viên tử thương. Maruk Itsuki sửa lại vẻ mặt lưu manh vô lại thường ngày, thần sắc nghiêm túc rời khỏi phòng họp. Tô Hiểu tìm một chỗ trống, toàn thân thả lỏng ngồi xuống, điều chỉnh trạng thái. Biquea, ngươi đã đến. Giọng nói quen thuộc vọng đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn sang, là Shinoha Yukini. Đại tá Shinoha, đại khái còn bao lâu xuất phát? Kết thúc hành động lần này xong, ta muốn về phân bộ khu 24 tiếp tục thăm dò dưới lòng đất khu 24. Vẻ mặt Tô Hiểu không hề căng thẳng, khiến Shinoha Yukini cười khổ một tiếng. So với Tô Hiểu, những điều tra viên xung quanh đều lộ vẻ u sầu. Một tiếng rưỡi nữa xuất phát, hiện tại đã bắt đầu tập kết đội ngũ. Tình hình khu 24 thế nào? Shinoha Yukini ngồi xuống, trên người mặc bộ chiến đấu màu đen. Bên ngoài khu 24 coi như an toàn. Bên trong số lượng gun không ít, ta cũng nghi ngờ tại nơi trung tâm nhất của khu 24, có điểm tập kết gun đặc biệt lớn. Hai người trò chuyện, giết thời gian. Không lâu sau, Maruk Itsuki bước chân vội và trở lại phòng họp. Shinoha, việc sơ tán cư dân thế nào rồi? Shinoha Yukini đứng dậy. Mặc dù thời gian gấp rút, bất quá tại sự phối hợp của cảnh sát đã hoàn thành, tùy thời có thể xuất phát. Maruk Itsuki hít một hơi thật sâu, cầm lấy micro bên cạnh. Nhìn các điều tra viên có mặt. Sẵn sàng chưa, các tiểu nhân? Vâng. Tất cả các điều tra viên nhao nhao đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Tại vị trí cửa chính của phân bộ CCR, đã có một dãy dài xe cộ chờ sẵn. Lần này CCR xuất động hơn 1000 người, đội xe có thể nói là trùng trùng điệp điệp. Tô Hiểu tìm một chiếc xe vận chuyển, vừa định lên xe, liền bị Maruk Itsuki ở đằng xa gọi lại. Biquea, cùng ta đến xe chỉ huy, có chuyện ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Tô Hiểu đi đến phía trước nhất đội xe, nơi này tập trung rất nhiều người, rất ồn ào. Ở đây có lãnh đạo các bộ ngành ở Tokyo, cùng với một nhóm lớn phóng viên đài truyền hình. Maruk Itsuki tùy tiện đối phó với những người này vài câu xong, liền tiến vào xe chỉ huy. Thưa ngài Maruk, xin tiết lộ một chút tình hình lần này liệu có khả quan không? Đúng vậy, xin cấp người dân thành phố một ít tin tức. Các phóng viên cầm trường thương đoạn pháo xông tới, lại bị nhân viên CCG ngăn lại. Trong nhóm lớn phóng viên, một nữ phóng viên dáng người nhỏ nhắn, bộ dáng thanh tú, vì thể lực không tốt nên bị đẩy ra ngoài đám đông. Nữ phóng viên vẻ mặt lo lắng, loại tin tức quan trọng này, nàng ít nhất phải chụp được ảnh của Maruk Itsuki, nhưng hiện tại nàng ngay cả hình dáng của Maruk Itsuki cũng không nhìn rõ, huống chi là chụp ảnh. Nữ phóng viên mắt đẫm lệ, nàng cảm thấy công việc của mình sắp mất. Nhưng vào lúc này, nữ phóng viên phát hiện một điều tra viên đặc biệt, các điều tra viên khác đều mặc bộ chiến đấu màu đen, nhưng nàng nhìn thấy vị này lại mặc áo khoác màu trắng. Trực giác nhạy bén của phóng viên nói cho nàng biết, người đàn ông này tuyệt đối không bình thường, có giá trị phỏng vấn. Vị tiên sinh này xin. Nữ phóng viên bước nhanh chạy về phía Tô Hiểu, nhưng bước chân có chút vội vàng, đến nỗi chân trái vấp chân phải. Thân thể nữ phóng viên lao về phía trước, chiếc micro trong tay như hóa thành lợi kiếm, tạo thành tư thế đâm về phía trước. Nhìn nữ phóng viên lao về phía trước, Tô Hiểu khóe mắt co giật, vô thức tránh ra phía sau. Đối phương thực sự quá nhiệt tình, đây là muốn cắm micro vào miệng hắn, rồi phỏng vấn à, phỏng vấn của đài truyền hình Tokyo, thật mẹ nó đặc biệt. Khi nữ phóng viên đứng dậy, Tô Hiểu đã vào xe chỉ huy, bỏ lại nữ phóng viên với đôi mắt đẫm lệ. Khu 20, quán cà phê An Tơn, còn được gọi là quán cà phê đồ cổ. Muốn lẻn vào khu 11 cứu can kê, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Động tĩnh của CCR cùng với nhân viên của Aririchi đều cần cân nhắc. Căn cứ thông tin đưa tin, CCR xuất động hơn 1000 người, do đó có thể thấy, lần này CCR cần giao chiến chính diện với Aririchi. Cho dù chúng ta đi cứu can kê, khả năng bị tiêu diệt toàn bộ rất lớn. Ông chủ nói xong, nhìn Tuka, Hinami, Nishio Nishiki ba người, lời này ông nói là cho ba người nghe. Ông chủ không muốn để ba người này đi cứu can kê, ông cùng Renji Yumo và những người khác đã có kế hoạch cứu viện. Ba người này là đối tượng bảo vệ của Antiku, ông chủ không muốn để họ bị tổn thương. Này, lão già, người đang nói cái gì, chẳng lẽ người muốn đối với hắn thấy chết mà không cứu sao? Nishio Nishiki thực lực không mạnh, nhưng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Kanke Ken từng giúp hắn cứu bạn gái là con người, hiện tại Kanke Ken gặp nạn, Nishio Nishiki sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta muốn đi cứu hắn. Tuka mở lời. Ta cũng đi. Giọng nói sợ hãi của Hinami vọng đến. Ông chủ trong lòng thở dài một tiếng. Ta đã lĩnh hội tâm ý của mọi người, ta kỳ thật đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cứu Kanke, chỉ là sợ ba người các ngươi gặp nguy hiểm. Nếu muốn cứu Kanke, vậy thì phải đánh cược tính mạng. Nghe được lời ông chủ nói, ba người lộ vẻ mừng rỡ. Cửa phòng bị đẩy ra, một chàng trai màu tím đẹp trai bước vào, là Tatsuki Masu. Người cái tên này. Nishio Nishiki cúi người xuống, làm ra tư thế chiến đấu, Tatsuki Masu từng bắt giữ bạn gái của hắn. Tuka ở một bên cũng cảnh giác lên. Tatsuki Masu giơ cao cánh tay, lộ vẻ đau khổ vô cùng. Thật là khiến người ta tan nát cõi lòng, người bạn duy nhất của ta Kang Kê thế mà bị bắt đi, ta sao có thể bỏ mặc? Hơn nữa, ta có một thông tin muốn chia sẻ với mọi người ở đây. Lần này trong số người CCR xuất động, tạm thời tăng thêm một người tên, chúng ta gung thường gọi hắn là Black Ripper. Nghe được xưng hô Black Ripper, các gung có mặt nhau nhau biến sắc, bao gồm cả ông chủ. Máy bay trực thăng lướt qua trên đường lớn, nơi dòng xe cộ đông đúc đang chen chúc. Đoạn đường này đã bị phong tỏa, mọi phương tiện khác đều bị cấm lưu thông, nhưng đội xe của CCG vẫn tiến lên chậm chạp do số lượng xe quá nhiều. Phía trước là cảnh sát dẫn đường, trên không từng chiếc trực thăng gào thét bay qua, tạo nên một thế trận cực kỳ hoành tráng. Giờ phút này, tất cả đài truyền hình ở Tokyo đều đang tường thuật trực tiếp cảnh tượng này. Lần này, CCG và cảnh sát hiệp đồng tác chiến, với lực lượng áp đảo tập kích khu 11. Chỉ huy hiện trường là nhất đẳng điều tra qua Maruk Itsuki. Đồng thời, hành động lần này cũng xúc động nhiều vị nhất đẳng điều tra quan khác. Tiếp theo là bài phát biểu của nhất đẳng điều tra qua Maruk Itsuki. Gần như toàn bộ người dân Tokyo đều đang chú ý tới màn hình TV, chờ đợi bài phát biểu của Maruk Itsuki. Trong chiếc xe chỉ huy ở đầu đội xe, Maruk Itsuki đang bận rộn chỉ huy một cách có trật tự. Tô Hiểu cũng ở trong xe chỉ huy. Không gian bên trong xe chỉ huy khá rộng rãi, ba mặt xe được trang bị hàng chục màn hình lớn nhỏ khác nhau, giúp Maruk Itsuki có thể nắm bắt chiến trường một cách trực quan hơn. Bikwea, giúp ta ứng phó với đài truyền hình một chút. Ta giờ không có thời gian. Maruk Itsuki cầm một chiếc máy quay phim, ra hiệu Tô Hiểu giúp hắn nhận phỏng vấn. Tô Hiểu sắc mặt tối sầm, hắn không hề muốn nhận phỏng vấn, thứ này nhìn qua rất phiền phức. À, ta không có kinh nghiệm phỏng vấn. Maruk Itsuki suy nghĩ một chút, cuối cùng tháo tai nghe Bluetooth xuống. Người thấy miếng vải trắng kia không? Kéo nó lên che phía sau ta. Miếng vải trắng có in huy hiệu của CCR. Tô Hiểu kéo miếng vải trắng lên, che chắn phía sau Maruk Itsuki. Maruk Itsuki chỉnh sửa lại kiểu tóc, vuốt vuốt mái tóc rõ ràng, bật máy quay phim lên. Tôi là Maruk Itsuki. Giai đoạn đầu của hành động diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, Maruk Itsuki nói đến đây dừng lại, ngập ngừng một chút. 99% cư dân đã được chúng tôi liều mạng bảo vệ an toàn. 1% còn lại cần sự phối hợp của quý vị cư dân mới có thể đạt được. Hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực cùng chúng tôi, chung tay đoạt lại hòa bình cho khu 11. Nói xong, Maruk Itsuki tắt máy quay phim, thở phào nhẹ nhõm. Đây là truyền hình trực tiếp, phát sóng thẳng tới người dân Tokyo. Này, ghi hình xong chưa? Tư thế này ngớ ngẩn chết đi được. Được rồi, trước đó chúng ta nói đến đâu rồi? Tô Hiểu buông miếng vải trắng xuống, tùy ý ném nó sang một bên. Nói đến việc ngươi trấn giữ phía sau. Nói được nửa câu, tai nghe bên cạnh Maruk Itsuki truyền đến tiếng gọi dồn dập, âm thanh rất lớn, ngay cả Tô Hiểu cũng nghe thấy. Maruk, máy quay phim chưa tắt. Ngươi và Bikwaya đang làm trò quỷ gì vậy? Maruk Itsuki kinh ngạc, vội vàng cầm lấy máy quay phim. Khuôn mặt to lớn của hắn xuất hiện trên hàng triệu màn hình TV. Đây là truyền hình trực tiếp, chỉ chậm trễ chưa đầy một phút. Để tăng rating, đài truyền hình không hề cắt bỏ cuộc nói chuyện giữa Tô Hiểu và Maruk Itsuki. Lúc này, người dân Tokyo đều có chút bối rối. Hóa ra biểu tượng CCR mà họ nhìn thấy lại được tạm thời dơ bởi một người trẻ tuổi mặc áo khoác trắng. Cảnh tượng thú vị này khiến đông đảo người xem bàn tán sôi nổi. Cái máy chết tiệt này, sao càng ngày càng phức tạp vậy? Maruk Itsuki tìm mãi không thấy nút tắt, ngược lại tìm thấy một vật giống như pin. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, chiếc máy quay phim đắt đỏ này hỏng. Tô Hiểu rõ ràng nhìn thấy Maruk Itsuki rung nhẹ người, có thể thấy vật này giá không nhỏ. Nửa giờ sau, đội xe của CCR đến trước cứ điểm cây Ariri ở khu 11. Đội xe dừng lại, số lượng lớn các điều tra quan mặc trang phục chiến đấu xông xuống xe, bắt đầu bố trí tuyến công thủ trước cứ điểm cây Ariri. Cứ điểm cây Ariri, thực chất là một tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang. Maruk Itsuki đã bận rộn trong xe chỉ huy. Tô Hiểu xuống xe chỉ huy, nhảy lên nóc xe chỉ huy, hài lòng ngồi trên dây anten radar. Nơi này là chỗ cao, có thể quan sát chiến trường rõ ràng. Xung quanh vang vọng tiếng chạy, tiếng thúc giục không ngớt. Nhanh lên! Nhất định phải bố trí xong phòng tuyến trong vòng một phút. Phòng tuyến của CCR rất đơn giản, chỉ là dùng các tấm khiên chống đạn tạo thành một bức tường trước xe. Trận hình này có hai điểm lợi, tiện lợi cho việc lấy đạn dược trong xe và nếu bị thương cũng có thể ẩn náu trong xe. Những chiếc xe này đều chống đạn, hơn nữa cấp độ chống đạn không thấp. Tuyến chiến rất nhanh được bố trí xong. Chất lượng chiến đấu của nhân viên CCR không tệ, sau khi bố trí xong chiến tuyến đều giữ im lặng. Hiện tại là khoảng 8 giờ tối, trời đã tối đen. Cứ điểm cây Ariri phía trước cũng tối đen như mực. Cứ điểm cây Ariri là một tòa nhà cao tầng cũ nát, từ ngoài bị bong tróc mảng lớn, tất cả cửa sổ đều bị gung bạo lực tháo dỡ. Mặc dù tối đen như mực, nhưng Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được có rất nhiều gung ở bên trong, ít nhất vài trăm. Maruk Itsuki không lập tức hạ lệnh tấn công, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Trên đỉnh một tòa nhà gần đó, vài tên gung đang đứng hoặc ngồi. Nhanh hơn trong tưởng tượng đấy chứ. Takatsuki Sen toàn thân băng bó ngồi bên hông tòa nhà, nhìn đám người CCR phía dưới. À, Tatara lên tiếng, quay người nhìn về phía mấy người phía sau. Đây đều là các cán bộ của cây Ariri. Hắn bắt đầu hạ lệnh tác chiến. Sau khi giao phó nhiệm vụ cụ thể, Takatsuki Sen và Tatara rời đi. Lần này thật sự không có vấn đề sao? Ta nhìn thấy tên kia. Bên cạnh chỉ có Tatara, Takatsuki Sen không dùng giọng giả. Tatara không nói chuyện, hắn cũng có chút lo lắng. Trong cây Ariri, Tatara và Maruk Itsuki có chút tương đồng, đều là chỉ huy chiến trường. Hắn cho dù mạnh hơn cũng có cực hạn. Chúng ta nhiều nhất tổn thất một ít thuộc hạ mà thôi. Chỉ cần có thể làm suy yếu lực lượng của CCR, những thứ này đều đáng giá. Ý đồ của tầng lớp cao của CCR hiện tại rất rõ ràng, chúng ta phá hủy cân bằng, cho nên bọn họ muốn thanh trừng chúng ta. Nói xong câu cuối, Tatara đã có chút nghiến răng nghiến lợi. Takatsuki sẽ ngước nhìn bầu trời, trong mắt có chút bất đắc dĩ, cũng có phẫn hận. Phẫn hận thế giới không công bằng, bất đắc dĩ nàng sống trên thế giới này. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến Gun không cần phải trốn dưới lòng đất u ám. Nhất định. Ta thề. Takatsuki sen nhớ lại tuổi thơ của nàng. Trong thế giới ngầm không khí ô trọc kia, nàng đã trải qua thời niên thiếu. Cho đến khi nàng 14 tuổi lên mặt đất, cầm bút viết một cuốn tiểu thuyết. Cùng năm đó, nàng thành lập cây Ariri. Sau một hồi chờ đợi của đám người CCR, Maruk Itsuki nhận được mệnh lệnh từ tổng bộ. Chuẩn bị bắn pháo sáng, sau khi bắn pháo sáng thì áp chế hỏa lực. Theo lệnh của Maruk Itsuki, một quả pháo sáng được bắn ra, bay nghiêng lên không trung. Ánh sáng mạnh mẽ như mặt trời chiếu rọi bốn phía, làm sáng rực cứ điểm cây Ariri. Trong hai hàng cửa sổ trên cao của cứ điểm cây Ariri, một số gun khoác trường bào màu đỏ đang giơ súng trường trong tay. Bắn! Bắn! CCR và gun gần như đồng thời hạ lệnh. Tiếng súng như bắp rang truyền đến. Đột đột đột. Tia lửa tung tóe, đạn lạc bay khắp chiến trường. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi nóc xe. Hắn không muốn trở thành bia ngắm. Tình huống khác biệt với tưởng tượng. Mặc dù trang bị của CCR tinh xảo hơn một chút, nhưng biện pháp phòng hộ của phe Gun tốt hơn nhiều. Kukaku là tấm khiên chống đạn bẩm sinh. Trận chiến ngay từ đầu đã đạt đến cao trào. Hai bên đều dốc hết hỏa lực mạnh nhất, ý đồ tiêu diệt đối phương. Tô Hiểu trốn sau tấm khiên chống đạn cao lớn, miệng ngậm điếu thuốc, tay không cầm súng. Hiện tại vẫn chưa đến lúc hắn ra tay. Có chuyện quan trọng hơn đang chờ hắn. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, sau hành động lần này, hắn có thể đổi lấy bình dịch cường hóa gen cơ thể người. CCR và Gun bắt đầu giao chiến ở cự ly gần. Những con Gun trong cứ điểm Ariri Tri rõ ràng có lợi thế hơn. Ca Gun của chúng có hình dạng tấm chắn, trên đó có những lỗ nhỏ vừa không ảnh hưởng đến việc xạ kích, vừa có thể phòng ngự đạn. Thương vong của CCR bắt đầu gia tăng. Cuộc giao tranh chưa đầy 5 phút đã khiến hàng chục nhân viên tử thương. Trong xe chỉ huy, Maruk Itsuki nhìn qua màn hình thấy cảnh này, nét mặt hiện rõ sự không vui. Tại sao chúng ta không chiếm được ưu thế về xạ kích? Phó quan bên cạnh vội vàng đáp, kẻ địch có ca gun tấm chắn, vô cùng khó nhằn. Maruk Itsuki hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra khỏi xe chỉ huy. Phanh! Maruk Itsuki một chân đá văng cửa sau xe, bất chấp mưa bom bão đạn xung quanh, giật lấy một khẩu súng từ tay một điều tra quan bên cạnh, liên tiếp điểm xạ về phía cứ điểm Ariri-tri. Đột, thình thịch. Mỗi lần Maruk Itsuki bắn ra ba phát đạn, lại có một con gun trong cứ điểm Ariri-tri bỏ mạng. Kỹ thuật bắn súng khủng khiếp này khiến lũ gun vô thức lùi về sau các công sự che chắn, hỏa lực rõ ràng giảm bớt. Tiểu tử, cho ta. Maruk Itsuki vừa định lớn tiếng hô, liền nghe thấy tiếng gầm rú quen thuộc từ phía không xa truyền đến. Maruk Itsuki cứng đờ quay đầu, nhìn về phía hướng phát ra tiếng gầm rú. Tsurua Yuru đang cưỡi trên một chiếc mô tô mới toanh, rồ ga thật mạnh. Uy, tên kia ngươi muốn làm gì với chiếc mô tô của ta? Maruk Itsuki ngữ khí rất gấp gáp. Tsurua Yuru lộ ra nụ cười sảng khoái, mắt híp lại. Mượn dùng một chút. Nói xong, tiểu thiên sứ Yuru vặn ga, chiếc mô tô gầm lên lao vút đi. Dừng lại. Yuru không để ý đến tiếng kêu rên của Maruk Itsuki, cưỡi mô tô phóng tới cứ điểm Ariri-tri. Uy, cái kia, đợi chút, uy uy. Maruk Itsuki đã nói năng lộn xộn, khuôn mặt vặn vẹo, Tô Hiểu đứng bên cạnh thậm chí nhìn thấy trong mắt Maruk Itsuki lóe lên lệ quang. Tô Hiểu rất nghi hoặc, tại sao Maruk Itsuki lại mang theo mô tô khi làm nhiệm vụ? Dùng để chạy trốn trong tình huống khẩn cấp ư với tính cách của Maruk Itsuki, điều này không phải là không thể. Yuru cưỡi mô tô, phóng lên một con dốc cao. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền đến, chiếc mô tô của Maruk Itsuki đã hy sinh. Yuru nhờ quán tính, lao thẳng vào cứ điểm Ariri-tri. Sau một hồi càn quét, các điểm hỏa lực bên trong cứ điểm đều bị dọn sạch. Xác mô tô văng khắp nơi, Tô Hiểu nhìn thấy rõ ràng, nước mắt của Maruk Itsuki không ngừng tuôn rơi. Chiếc mô tô phiên bản giới hạn toàn cầu của ta. Maruk Itsuki co lại mũi, quệt đi nước mắt trên mặt. Mặc dù Tsurua Yuru đã phá hủy chiếc mô tô của hắn, nhưng đồng thời cũng đã phá tan lớp phòng ngự bên ngoài của Ariri-tri. Tập kích. Sau tiếng gầm thét khàn cả giọng, Maruk Itsuki toàn thân thoát lực, quỳ rạp xuống đất. Đám đông nhân viên chiến đấu CCR xông vào cứ điểm Ariri-tri. Maruk, ta đi đến vị trí đã định trước. Tô Hiểu bước qua bên cạnh Maruk Itsuki. Maruk Itsuki vốn đang quỳ rạp dưới đất ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Hiểu. Phía sau nhờ ngươi, đừng để Gun lợi dụng lúc hỗn loạn chạy thoát. Đội ngũ gỡ bom ngươi nói trước đó ta đã sắp xếp, hiện tại đang nhờ sự yểm trợ của đại đội ngũ để tìm kiếm vật liệu nổ có thể xuất hiện. Trước khi xuất phát, Tô Hiểu đã đề cập với Maruk Itsuki rằng trong cứ điểm Aririchi có thể chôn giấu số lượng lớn thuốc nổ, dù người của CCG vào cứ điểm xong, quân của Aririchi sẽ rút lui từ cửa sau, sau đó cho nổ thuốc nổ. Sau khi nghe xong suy đoán này của Tô Hiểu, Maruk Itsuki không suy xét quá nhiều, liền xin tổng bộ đội ngũ gỡ bom. Là chỉ huy chiến trường, Maruk Itsuki sẽ xem trọng bất kỳ nguy hiểm nào có thể xảy ra, huống hồ là loại kế hoạch rất có khả năng thành công này. Trong nguyên tác, Aririchi đích thực đã chôn đặt bom. Tô Hiểu có thể biết điểm này. Kẻ khế ước phe Gun cũng có thể đoán được chuyện chôn đặt bom đã bại lộ. Trừ bỏ mối đe dọa bom, hai bên chỉ còn cách đấu thực lực, thắng bại sẽ phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người. Tô Hiểu chậm rãi tiến vào cứ điểm Aririchi, hắn không đi lên tầng trên đông đúc người, mà đi đến phía trước cửa sau của cứ điểm Aririchi. Hắn muốn chặn đường rút lui của Gun Aririchi tại đây. Gió đêm thổi qua, lờ mờ có mùi máu tanh bay tới. Tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết trong cứ điểm nối thành một mảnh, nhưng nơi cửa sau lại yên tĩnh lạ thường. Tô Hiểu nhảy lên một thanh xà ngang xi măng cao 3 mét, ngồi trên đó lặng lẽ chờ đợi. Với thể chất hiện tại của hắn, độ cao 3 mét chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nói chuyện nhỏ thì có chút quá kiêu ngạo, nói là trung bình thì hợp lý hơn. Tạm thời cửa sau sẽ không có quá nhiều gung, xung quanh yên tĩnh một mảnh. Lờ mờ tiếng bước chân truyền đến, có gung đã tới. A nha, ta hình như gặp phải kẻ địch khó giải quyết. Một người gung mặc áo màu hồng, đầu đeo kính râm gọng vàng, bước ra từ trong bóng tối. Người tới trang điểm không nam không nữ, dáng đi ổng ẹo, một bộ dạng nhân yêu. Không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Hiểu từ trên xà nhà nhảy xuống, hoạt động vai, tay cầm trảm long thiểm đi về phía người tới. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi phải gọi là Nico, gùn cấp SS, thành viên của Cloud. Nghe Tô Hiểu nói, sắc mặt nhân yêu Nico biến đổi, vẻ thư thái biến mất. Ngươi thế mà biết Cloud, vốn không muốn giao chiến với ngươi, bây giờ chỉ có thể giết chết ngươi. Mắt Nico đỏ lên, cuối xương sống xuất hiện một cái Kagun, giống như Rinkaku. Dựa theo thông tin biết được từ nguyên tác, thực lực của Nico không yếu. Mặc dù bị CCG xếp vào gung cấp SS, nhưng thực lực tuyệt không chỉ đơn giản như vậy. Tên này có khả năng hồi phục cực kỳ biến thái, từng bị thạch sùng đâm xuyên bụng một tay, lại có thể khôi phục cực nhanh. Nico vứt bỏ đôi giày cao gót trên chân, bước nhanh lao tới Tô Hiểu. Tô Hiểu đặt trảm long thiểm nằm ngang trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm Nico. Chạy vài bước đến trước mặt Tô Hiểu, Nico tung một cú đá lên đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh thoát đòn tấn công này, xoay người lại đá vào bụng dưới của Nico. Tô Hiểu không xuất đao, hắn muốn dùng đao phòng ngự Kagun của Nico. Trừ số ít Gun, đa số Gun có năng lực cận chiến đều rất tệ. Chiến đấu với Gun, cần đặc biệt đề phòng Kagun của chúng, những Kagun đó không nhất định có năng lực gì. Sự thật quả đúng như thế, bị Tô Hiểu đá lui hai bước sau, Kagun của Nico cuộn lại, quất về phía cổ Tô Hiểu. Hai tay nắm chặt trảm long thiểm, Tô Hiểu hít sâu một hơi, toàn lực chém một đao về phía Kagun của Nico. Phốc phốc. Kagun của Nico bị chém đứt. Hơn nửa đoạn Kagun bay ra rất xa. À, Nico phát ra tiếng kêu đau đớn đầy rung động, nét mặt đầy biểu cảm như sắp đạt đến cực khoái. Đây thật là sảng khoái. Nico không có vẻ gì là bị thương, ngược lại lao về phía Tô Hiểu, không thèm quan tâm đến vết thương. Tô Hiểu không để ý đến tiếng kêu thảm quái dị của Nico, tay cầm trảm long thiểm liên tiếp chém hai đao vào Nico. Phốc phốc, phốc phốc. Một cánh tay cùng với hơn nửa vai của Nico bị chém bay, nhưng Tô Hiểu lại cau mày. Hắn không hề cảm thấy chém vào thực thể, phản phất như chém vào chất lỏng. Nico lùi lại hai bước, Kagun bị chém đứt đã khôi phục. Kagun cuộn lại, cũng lấy cánh tay cụt và hơn nửa vai đang lơ lửng giữa không trung. Nối cánh tay cụt và vai vào vết thương, ung ục, chất lỏng màu đỏ sẫm phun trào, vết thương của Nico đã lành. Khả năng hồi phục của Nico thế mà không kém Noro, tên biến thái kia. Lại đến. Tầm mắt Tô Hiểu hạ xuống, những nhát chém bình thường không làm tổn thương được Nico. Hồ quang điện màu xanh nhạt xuất hiện trên bề mặt trảm long thiểm, thành cương ảnh mở ra. Nếu những nhát chém bình thường không làm tổn thương được đối phương, vậy thì đốt cháy năng lượng trong cơ thể đối phương, dùng sát thương thật để đánh tan kẻ địch. Cạc cạc, ê! Một đám quả bay lượn trong đêm, có lẽ vì mệt mỏi, bầy quả đen xà xuống một cột điện gãy gần hết. Ngay khi bầy quả vừa đậu xuống, một tiếng động lớn vang lên từ phía dưới, cột điện gãy đổ, bụi đất bay mù mịt, bầy quả đen kêu to, hoảng loạn bay đi. Khụ khụ. Một bóng người quần áo rách rưới, mặt đầy máu ngồi dậy từ mặt đất. Đều nói, loại công kích và đau đớn này, đối với ta không có hiệu quả. Nico liếm vết máu trên lòng bàn tay, toàn thân phủ đầy vết đau, thậm chí một bên mặt còn bị đánh nát. Nếu là gung khác, loại thương thế này sớm đã mất mạng, nhưng Nico lại không thèm quan tâm, trên mặt còn đầy vẻ thoải mái, tươi cười. Nếu nhìn kỹ những vết thương bị chém của Nico, sẽ thấy chúng chỉ chảy một ít máu, hơn nữa toàn thân Nico đã không còn cơ bắp, mà tràn ngập các bộ phận cơ thể được cải tạo, tương tự như Kagun. Không biết từ lúc nào, Kagun phía sau Nico đã biến mất, đầu Kagun đó đã hòa nhập vào cơ thể Nico. Cấu tạo cơ thể kỳ quái. Tô Hiểu bước ra từ cửa sau, ánh trăng chiếu rọi lên người hắn, có thể nhìn thấy trên người hắn có chút vết máu, đó không phải máu của hắn. Sau khi mở thanh cương ảnh, Trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu đặc biệt dễ thấy, vào ban đêm, Trảm Long Thiểm giống như một thanh trường đao được tạo thành từ tia sét, phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Thanh cương ảnh đối với Nico hiệu quả không rõ ràng, sát thương vật lý có hiệu quả, nhưng đau đớn hoàn toàn vô hiệu. Nhân yêu trước mặt là một siêu cấp biến thái theo trường phái Sadomaso, căn bản không quan tâm đau đớn, hoặc nói là càng đau đớn thì gã càng hưng phấn. Những vết đau trên người Nico đều là sát thương thật sự có hiệu quả, những đòn tấn công thông thường vô hiệu. Tô Hiểu nghi ngờ nghiêm trọng, thực lực của Nico vượt xa cấp SS, có thể là gun cấp SS ổ đến SSS. Nếu nói về năng lực sinh tồn, Nico thậm chí còn mạnh hơn Takatsuki Sen. Còn về lực tấn công, cú đấm rùa bò của Nico có thể đánh trúng Tô Hiểu thì hắn mới thấy quỷ. Tình hình hiện tại là Tô Hiểu có chút không làm gì được Nico, Nico càng không thể gây thương tổn cho Tô Hiểu, hơn nữa với tốc độ của Tô Hiểu, Nico cũng không thể chạy thoát. Thế nào, tiểu soái ca, còn muốn tiếp tục đánh không? Ta không ý kiến, y. Nico mặt đầy vẻ bệnh hoạn cười quái dị, thậm chí còn khao khát Tô Hiểu chém hắn. Khóe môi Tô Hiểu cong lên, ánh sáng lạnh lẽo hiện lên trong mắt. Cơ thể khom xuống, Tô Hiểu bước nhanh lao tới Nico, không quá 5 bước, hắn đã lao tới trước mặt Nico. Nico vung bừa một cú đấm về phía Tô Hiểu, sức khôi phục của Nico khủng bố, nhưng sức mạnh và tốc độ rất bình thường. Ngao. Một tiếng gầm tự như tiếng sói tru, vang vọng trong bán kính nửa cây số. Cơ thể Nico theo bản năng cúi về phía trước, Tô Hiểu lách mình sang bên trái Nico, một chân thò vào cẳng chân Nico. Đầu bắp chân đó vặn vẹo bất thường sang một bên, Tô Hiểu cầm ngược Trảm Long Thiểm, một đao đâm xuyên cột sống Nico, đóng đinh Nico lại. Nhân cơ hội đó, Tô Hiểu tay trái bắt lấy cầm Nico, tay phải đặt lên đỉnh đầu Nico, hai tay ngược hướng phát lực. Rắc. Đầu Nico xoay 180 độ, hàm dưới chỉ thẳng lên trời. Tô Hiểu nắm chặt chui Trảm Long Thiểm, rút đao ra, đứng cách đó không xa đánh giá Nico. Hạ thể bị bạo, cẳng chân gãy xương nghiêm trọng, cột sống bị đâm xuyên, đầu xoay 180 độ. Nếu Nico thế này còn không chết, thì Tô Hiểu cũng không còn cách nào. Còn về việc chém đầu Nico, Tô Hiểu đã thử, không có cảm giác chém trúng thực thể, lưỡi đao dường như lướt qua một vũng nước. Cơ thể Nico bắt đầu run rẩy, hai mắt trắng bệch. Thật là, thoải mái đến mức khiến người ta muốn nổ tung. Ha ha ha. Rõ ràng, Nico không chết, Tô Hiểu liếc nhìn thanh máu của Nico, không còn gì để nói. Giá trị sinh mệnh của gã này vẫn còn 86%, tất cả sát thương đều là sát thương thật, đòn tấn công thông thường vô hiệu. Tô Hiểu cho Trảm Long Thiểm trở lại vỏ, cắm ở bên hông, quay người đi vào cửa sau. Chiến đấu với Nico nhân yêu này, hoàn toàn là lãng phí thời gian và thể lực. Hắn có thể giết chết đối phương, nhưng cần rất nhiều thời gian, chờ hắn giết chết Nico xong, cuộc chiến giữa CCG và Ariritri đã kết thúc. Nếu phe CCG chiến bại, một vạn điểm cống hiến của hắn sẽ tan thành mây khói, mà bình thuốc phẩm chất màu lam kia cũng không biết phải bao lâu mới tích lũy đủ điểm cống hiến. Lát nữa còn có chiến đấu, hiện tại tiêu hao thể lực quá độ thực sự không sáng suốt. Sau khi Tô Hiểu rời đi, cơ thể Nico dần dần trở lại bình thường. Thế mà có thể làm ta bị thương đến mức này, quả là một kẻ đáng sợ. Nụ cười trên mặt Nico biến mất, do dự một lát rồi hướng đi xa, gã có năng lực sinh tồn này cũng không phải không có cái giá phải trả. Để có được năng lực sinh tồn ngoan cường này, cần phải hy sinh rất nhiều thứ. Đây là sự dung hợp giữa Kagun và một phần cơ thể, sau khi dung hợp, tuổi thọ sẽ mất đi hơn một nửa, mất đi khả năng sinh sản, hơn nữa khi ăn sẽ mất lý trí. Trong lúc Nico ăn, không ai dám lại gần, điểm này giống với Noro của Ariritri. Chỉ cần có người lại gần, sẽ bị tấn công điên cuồng, bất kỳ ai, dù là bạn bè thân thiết đến mức nào cũng không được. Tô Hiểu vừa bước vào cửa sau, liền có một đám gun thân mặc trường bào màu đỏ chạy đối diện tới, những người này là thành viên của Ariritri. Số lượng khoảng 20 người, xem ra đã thu hút thành công CCR, nhóm gun bắt đầu rút lui. Rất không may là, đã có người cắt đứt đường lui của bọn họ. Tên này là ai? Tô Hiểu đứng trong bóng tối, những gun đó chỉ có thể nhìn thấy mờ ảo chiếc áo khoác màu trắng. Tóm lại là con người, hơn nữa không có quyền, giết hắn đi. Những gun của Ariritri tức giận không nói tiếng nào lao tới Tô Hiểu, nhưng bọn họ không biết, bọn họ đang lao tới cái chết. Trước đó chiến đấu với Nico, khiến Tô Hiểu có chút phiền muộn, loại kẻ địch dai như kẹo cao su đó, không ai thích. Trảm Long Thiểm xuất vỏ, đào quang hóa thành một sợi dây màu bạc nhỏ. Phốc phốc, phốc phốc, khi. Đông đảo gun và Tô Hiểu giao thoa qua nhau, chỉ một hiệp, đã có 5 gun phun máu ngã xuống. Nhóm gun lộ vẻ sợ hãi, lòng run sợ nhìn Tô Hiểu. Một vệt ánh trăng chiếu vào từ cửa, rọi vào nửa thân trên của Tô Hiểu, gương mặt lây dính và giọt máu tươi của hắn, xuất hiện trong tầm mắt của đông đảo gun. Tên này là... Một gun cấp A run rẩy hàm răng, như thể đang ở trong cánh đồng tuyết Bắc Cực, toàn thân lạnh giá. Mau trốn, nếu không chắc chắn chết, đi. Nhóm gun đánh mất chiến ý, bắt đầu chạy trốn thục mạng. Nhưng với 13 điểm thuộc tính nhanh nhẹn của Tô Hiểu, bọn họ không thể chạy thoát. Sau 3 phút, một cánh tay đầy máu run rẩy vươn ra ngoài cửa sau, ánh trăng chiếu vào cánh tay này. Cứu! Phù một tiếng, một thanh trường đao đâm xuyên đầu lâu, máu tươi nhỏ giọt theo mũi đao. Rút đao, khẽ vẫy Trảm Long Thiểm làm văng vết máu, Tô Hiểu tiếp tục trấn giữ cửa sau. Trong cuộc chiến giữa CCR và Aririchi, giết chết gun có thêm điểm cống hiến phụ. Mỗi lần giết chết một gun, ước chừng có thể thu được 20 điểm cống hiến của CCR. Tô Hiểu giống như một bức tường sắt, ngăn chặn đường chạy trốn quan trọng của gun. Càng chí mạng là, gun của Aririchi là từng nhóm nhỏ rút lui, nếu chen chúc nhau thoát ra, sẽ khiến CCR cảnh giác. Ít thì hơn mười mấy người, nhiều thì hơn 30 người, nhóm gun của Aririchi, như những đứa trẻ hồ lô cứu ông nội, từng nhóm đến cửa sau chịu chết. Nửa giờ sau, gần cửa sau xuất hiện một vùng rộng lớn xác chết. Sau những trận chiến luân phiên, Tô Hiểu cảm thấy mệt mỏi. Hắn dứt khoát nhảy lên xà ngang bê tông, tạm thời nghỉ ngơi. Ở vị trí cao này, khả năng bị phát hiện sẽ giảm đi, tránh được những đòn đánh lén bất ngờ. Lau vết máu trên tay, Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc. Tay cầm trường đao, hắn ngồi trên xà ngang treo lơ lửng cách mặt đất 3 mét, tĩnh dưỡng. Chưa đầy 5 phút sau, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Gun của Aririchi lại xuất hiện. Tô Hiểu bất đắc dĩ thở dài, từ xà nhà tung mình nhảy xuống. Đường này không thông. Nói rồi, Tô Hiểu lao thẳng về phía những gun đang hoảng sợ kia. Phía dưới cứ điểm của Aririchi, có 3 người đang ẩn mình, cửa hàng trưởng Antiku. Yoshimura Kuren, Black Dober. Irimi Kea, cùng với tiểu cô nương đáng yêu Fuegi Hinami. Kea, tình hình của CCR thế nào rồi? Cửa hàng trưởng mở lời, ông lúc này đang mặc trang phục của Aririchi. CCR chia làm 4 đội. 3 đội là lực lượng tấn công, 1 đội phụ trách chặn hậu. Đội chặn hậu đó? Không, đó không hẳn là một đội, chỉ có một người thôi. Người đó phong tỏa cửa sau. Cho đến nay, chỉ có một thành viên Aririchi thoát qua cửa sau, những người khác đều đã bị tiêu diệt. Tình hình hiện tại, CCR đang chiếm ưu thế. Nghe Irimi Kea trả lời, cửa hàng trưởng trầm mặc một lát. Một người trấn thủ cửa sau, đối phương là nhân loại. Irimi Kea kinh ngạc nhìn cửa hàng trưởng. Đương nhiên là nhân loại. Làm sao có thể có gun trong CCR chứ? Cửa hàng trưởng cười khổ. Trong CCR đương nhiên có gun, chỉ là có những chuyện ông không thể nói, những chuyện đó quá nguy hiểm. Nếu là nhân loại, vậy có thể là 2 người. Xem ra đã có một tử thần đến rồi. Không biết là màu đen hay màu trắng? Màu trắng thì còn có thể thương lượng. Màu đen thì chỉ có thể liều mạng thôi. Cửa hàng trưởng đứng dậy, đôi mắt đỏ hiện ra. Không còn cách nào khác, cần giúp Tuka và mọi người tranh thủ thêm thời gian. Kaya, con dẫn Hinami rời đi trước. Tiện thể thông báo cho Tuka và mọi người, nếu trong vòng 10 phút không cứu được Kanke thì hãy chuẩn bị rút lui. Nhìn cửa hàng trưởng bước đi về phía xa, Irimi Kaya mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào. Chị Kaya, cửa hàng trưởng sẽ gặp nguy hiểm không ạ? Hinami với khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở, lo lắng nhìn theo bóng cửa hàng trưởng đi xa. Sẽ không đâu, cửa hàng trưởng rất mạnh. Irimi Kea xoa đầu Hinami, cố gắng mỉm cười. Trong CCR, những người được phong danh hiệu tử thần cơ bản có thể tự mình khu trục những gun cấp SSS. Irimi Kea làm sao có thể không lo lắng cho sự an nguy của cửa hàng trưởng? Nếu không có cửa hàng trưởng, Irimi Kea giờ này vẫn là một con chó hoang điên cuồng, săn mồi loài người khắp nơi. Cửa hàng trưởng đã cứu rỗi nàng từ một gun, trở thành một con người. Điều Irimi Kea lo lắng hơn là cửa hàng trưởng đã lâu không ăn thịt người tươi sống, dẫn đến nồng độ tế bào RC trong cơ thể giảm sút. Hinami sợ quá, bên kia hình như có kẻ rất nguy hiểm. Ngón tay nhỏ nhắn của Hinami chỉ về một hướng, đó chính là vị trí của Tô Hiểu. Lúc này, chiến trường chính diện đã diễn ra vô cùng ác liệt. Các điều tra viên của CCR và gun của Aririchi đang kịch chiến trong tòa nhà bỏ hoang này. Trong một hành lang đầy rác rưởi, Amon Kutaru tay cầm 2 cây đại đao cán dài, thở hổn hển nặng nhọc. Trước mặt hắn là hai thi thể của Gun cấp S, Bin Kidai. Tiên sinh Mado, ngài nói đúng, không đến giây phút cuối cùng quyết không bỏ cuộc. Trước khi báo thù cho ngài, ta tuyệt sẽ không chết. Khi Amon chuẩn bị nghỉ ngơi một lát rồi tìm đại đội quân hiệp trợ, hắn đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Ngẩng đầu nhìn lên, Amon thấy một bóng đen bay qua ngoài cửa sổ, bay thẳng lên mái nhà. Bóng đen mơ hồ là hình người, cao lớn dị thường, ít nhất cao từ 2 mét rưỡi đến khoảng 3 mét. Đây là cái gì? Amon đột nhiên có dự cảm không tốt. Sau trận chiến gian khổ, đại đội quân của CCR cuối cùng đã quét sạch phần lớn gung của Aririri. Điều này khiến khí thế của các điều tra viên CCR dâng cao. Dưới sự dẫn dắt của hai điều tra viên hạng nhất Shinoha Yukini và Kuroi Aiwao, đại đội quân CCR xông lên tầng thượng. Căn cứ theo quan sát cảm biến nhiệt trước đó, vị trí tầng thượng tập trung một lượng lớn gung. Tuy nhiên, khi Shinoha Yukini dẫn người đến tầng thượng, nơi đây trống rỗng, thậm chí không có một bóng gung nào. Đây là Shinoha, đã đến mái nhà, nhưng những tên của Aririri dường như không có ở đây. Cảm giác hơi kỳ lạ. Shinoha Yukini báo cáo tình hình với Maruk Itsuki. Trong xe chỉ huy, khóe miệng Maruk Itsuki hiện lên nụ cười. Trước đó, hắn đã nhận được báo cáo về việc phát hiện nhiều điểm nổ ẩn giấu trong cứ điểm của Aririri. Hiện tại, những điểm nổ đó đã bị gỡ bỏ. Lần này là những tên của Aririri chơi trò tiểu thông minh. Không có ai thì cứ vậy đi. Chuẩn bị rút lui thôi. Lần này căn bản không phải là khai chiến toàn diện, chỉ là những tên đó dàn trận giả thôi. Maruk Itsuki thông qua tai nghe Bluetooth nói rõ tình hình với Shinoha Yukini. Thực tế đúng là như vậy, Aririri căn bản không chuẩn bị khai chiến với CCR. Nói chính xác hơn, Aririri không có đủ năng lực để khai chiến với CCR. CCR còn lâu mới đơn giản như những gì họ đang thể hiện. Vậy thì rút lui thôi. Lần này đã tiêu diệt không ít gung, quan trọng hơn là chúng ta đã giành lại khu 11. Nói đến đây, trên mặt Shinoha Yukini hiện lên vẻ vui mừng. Tiên sinh Shinoha. Amon Kutaru không biết từ lúc nào đã đến mái nhà. Amon, người không sao chứ? Shinoha Yukini lo lắng nhìn Amon. Mối quan hệ giữa hai người không tệ. Tiên sinh Shinoha, vừa rồi ta hình như nhìn thấy. Amon Kutaru đang nói dở thì một tiếng động lớn truyền đến. Một con quái vật khổng lồ đập xuống tầng thượng. Ánh mắt Shinoha Yukini và mọi người hướng về phía âm thanh đó. Có chuyện gì vậy? Maruk Itsuki trong xe chỉ huy, thông qua màn hình nhìn thấy có vật thể rơi xuống mái nhà. Sau khi Maruk Itsuki hỏi, là một khoảng im lặng kéo dài. Maruk, là tên đó, quăng. Nào? Giọng Shinoha Yukini trầm thấp. Thông qua màn hình huỳnh quang màu xanh lá trước mặt, Maruk Itsuki cũng nhìn rõ cảnh tượng trên tầng thượng. Maruk Itsuki thay đổi hoàn toàn dáng vẻ lưu manh thường ngày, một tay đặt trên tai nghe, ánh mắt lạnh lùng dị thường. Shinoha, chỉ giữ lại những nhân tài ưu tú không sợ chết ở lại. Những người khác coi như lãng phí sinh mạng, cũng không được kéo dài thời gian. Với số lượng người ít nhất, nhân viên tinh nhuệ nhất cùng hắn chiến đấu. Giúp ta tranh thủ 5 phút thời gian, hoặc hơn. Maruk Itsuki lập tức chuyển kênh, liên lạc với Tô Hiểu. Bikwaya, còn ở cửa sau không? Âm thanh trong tai nghe rất ồn ào. Ở đây, nhưng ta đang rất bận. Tô Hiểu tránh thoát một ca gung lao tới, một đao chém chết chủ nhân của ca gung đó. Cửa sau không cần quản nữa. Mái nhà cần chi viện, quăng. Aiao đã xuất hiện. Hiện tại Shinoha và mọi người đang chuẩn bị nghênh địch, họ có thể không phải là đối thủ. Tô Hiểu đang chiến đấu với mười mấy gung thì dừng lại. Những gung đó sợ hãi nhìn Tô Hiểu, thân thể không ngừng run rẩy. Một số gung bị chém đứt tứ chi, nằm trên mặt đất rên rỉ. Hiểu rồi, ta sẽ mau chóng chạy tới mái nhà. Làm phiền ngươi. Cuộc trò chuyện kết thúc, Tô Hiểu cúi người giật xuống một mảnh vải, lau trảm lông thiểm. Trong vòng 10 giây hãy biến mất khỏi mắt ta. Nghe Tô Hiểu nói vậy, mười mấy gung kia lập tức hóa thành chim thú tan tác. Ban đầu họ có hơn 30 đồng bọn, giờ chỉ còn lại 14 người sống sót. Tô Hiểu xác nhận phương hướng xong, bắt đầu hướng về mái nhà. Trên sân thượng, quăng. Aiao, cũng chính là lão chủ tiệm, đang giằng co với Shinoha Yukini cùng đám người. Mục tiêu của lão chủ tiệm không phải chiến đấu, mà là kéo dài thời gian. Xem ra ngươi bây giờ đã trở nên nổi bật. Có lẽ mấy năm trước ta nên đoạt đi cánh tay quen dùng của ngươi mới đúng, giống như cấp trên của ngươi vậy, Shinoha nhất đẳng điều tra quan. Lão chủ tiệm hiện đang ở hình thái Kakura, toàn thân được bao bọc trong lớp giáp do Kagun hình thành, sau lưng mọc đầy gai sắc Kagun, đó là Ukaku, có năng lực tấn công từ xa. Trạng thái hiện tại của lão chủ tiệm tập trung cả tấn công lẫn phòng thủ, đồng thời sức khôi phục rất mạnh. Apan. Shinoha Yukini gọi biệt danh của Kuroi Aiwao đứng bên cạnh. Kuroi Aiwao nhẹ gật đầu, hai người từng là cộng sự nhiều năm nên cơ bản hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Hirako ở lại. Shinoha Yukini bắt đầu sắp xếp nhân viên đối chiến lão chủ tiệm. Vâng. Hirako tết mang vẻ ngoài của người qua đường, nhưng thực lực lại không thể nghi ngờ. Mặc dù là thượng đẳng điều tra quan, hắn lại có thực lực không kém chuẩn nhất đẳng. Những người còn lại đi tiêu diệt các thành viên khác của Aririchi. Nói thì nói vậy, kỳ thật Shinoha Yukini đang khéo léo đẩy những người khác đi. Những người này thậm chí còn không đủ tư cách chịu chết, sẽ chỉ ảnh hưởng đến trận chiến. Amon, ngươi cũng đi cùng. Shinoha liếc nhìn Amon Kutaru. Trong mắt Shinoha, Amon là một nhân tài không tồi, chỉ là còn quá non nớt, kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ phong phú. Điều bất ngờ là, Amon đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Amon. Ngữ khí của Shinoha tăng lên một chút. Tôi cũng phải cùng các ngài chiến đấu. Đây là mệnh lệnh của trưởng quan, mau làm theo. Shinoha bắt đầu nghiêm túc. Tôi cũng muốn ở lại, xin cho tôi cùng các vị chiến đấu. Amon Kutaru, chàng thanh niên đầy nhiệt huyết này, rõ ràng không sợ chết, trong ngữ khí thậm chí có chút ý vị cầu xin. Ngươi là nhân tài ưu tú chết rất đau đớn, mau đi đi. Ý của Shinoha thật ra là, ngươi là vướng chân, mau đi nhanh lên. Amon, người lăng đầu thanh này rõ ràng không hiểu, cố chấp đứng tại chỗ. Tô. Lúc chiến đấu đừng làm vướng chân chúng tôi. Chiến sự nguy hiểm, Shinoha không có thời gian để quản Amon nữa. Hirako, xin lỗi. Trong lời nói của Shinoha tràn đầy áy náy. Hắn giữ Hirako tết lại, Hirako tết có thể chết trong trận chiến này. Tôi hiểu rõ thực lực của mình, đây là điều tôi phải làm. Shinoha nhẹ gật đầu, nhìn sang Kuroi Aiwao bên cạnh. Hai người đồng thời nhấn nút ở sau gáy. Rắc rắc. Mới leo lên trên người hai người, hình thành bộ giáp màu xanh đen. Bộ giáp lấp lánh ánh sáng xanh yếu ớt trong màn đêm. Lên. Shinoha gầm lên một tiếng, cùng Kuroi Aiwao lao về phía lão chủ tiệm. Trên đỉnh tòa nhà cao tầng phía xa, một đám khế ước giả đang thông qua kính viễn vọng trong tay, quan sát cảnh tượng này. Sao rồi, nhiệm vụ chính tuyến gần như xong hết rồi chứ? Lão giả tóc trắng Hanil đặt ống nhòm xuống, mỉm cười đứng trước đám người. Đại nhân Hanil, nhiệm vụ chính tuyến của chúng tôi đã hoàn thành. Tốt lắm. Hy Lạc Lạc, người bây giờ còn thiếu mấy người? Hanil nhìn về phía Loli Hy Lạc Lạc. Hai người, có thể không? Hanil đưa tay ngắt lời Hy Lạc Lạc. Để sau nói. Hiện tại CCG đang chiếm thế thượng phong, chúng ta đã thu hoạch không ít lợi ích trong trận chiến này rồi, nên rút lui. Người không thể lòng tham không đấy. Hy Lạc Lạc lộ vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì. Nàng là chức nghiệp giả, sức chiến đấu kém. Hanil cùng các khế ước giả khác lần lượt rời khỏi sân thượng, nhưng có một khế ước giả là ngoại lệ, đó chính là Hỏa, đồng minh của Hanil. Hỏa ngồi ở rìa sân thượng, trong tay cầm một chiếc đồng hồ bấm giờ, trên đó hiển thị 144:03, tức là 6 ngày. Thời gian trên đồng hồ bấm giờ là đếm ngược. Toàn bộ đồng hồ là một khối kim loại hình thoi, trông rất tinh vi, cho người ta cảm giác khoa học viễn tưởng. 6 ngày sau, thời gian chuẩn bị máy phát tín hiệu gây nhiễu quá dài. Hỏa nhìn lão chủ tiệm phía xa, cười lạnh một tiếng. Chỉ cần thời gian đến, gây nhiễu thành công, thực lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Con đường của ta rốt cuộc là đường chết, hay là con đường thông đến vương tọa, sẽ xem cuộc thí nghiệm lần này. Hỏa siết chặt pháp trượng trong tay, đôi mắt lóe lên thứ gọi là giả tâm. Hỏa là một người rất có tâm cơ. Việc hắn biểu hiện bốc đồng trước mặt Hanil chỉ là giả vờ. Một tay vuốt mái tóc ngắn đỏ rực, Hỏa không biết vì sao lại khẽ cười một tiếng. Biến thái huynh ở phe CCR, thật hy vọng sau khi gây nhiễu thành công có thể gặp được ngươi. Ta nghe nói ngươi đã đánh lui Takatsuki Sen trực diện. Hỏa phát ra tiếng cười sảng khoái, trong mắt bốc lên chiến ý, mặc dù Hỏa là một pháp sư hệ hỏa, nhưng cơ thể dưới áo pháp sư của hắn tuyệt không yếu đuối, ngược lại tràn đầy cảm giác lực lượng. Tầng dưới cùng của cứ điểm Aririchi, Tô Hiểu đang bước nhanh về phía tầng cao nhất. Phải nói, cứ điểm Aririchi chọn rất tốt, cấu trúc bên trong phức tạp. Muốn đến sân thượng, cần thay đổi cầu thang vài lần. Còn thang máy các loại, vì lâu năm thiếu tu sửa, không ai sử dụng, có điện hay không vẫn là dấu hỏi. Cột, cột, cột. Tô Hiểu cầm đao trong tay, chạy trên bậc thang bằng sắt. Rầm. Một tiếng đụng vào phía trên truyền đến. Trên bậc thang vừa có người đang chiến đấu, nhưng bước chân của Tô Hiểu không dừng lại. đến điểm xảy ra chiến đấu, Tô Hiểu nhìn thấy, hóa ra là Noro đang chiến đấu với Renji Yumo, thôi, Tsukimasu ba người. Chính xác mà nói, Noro đang đứng tại chỗ bị đánh, căn bản không có ý định phản đòn. Renji Yumo bước nhanh chạy đến trước mặt Noro, xoay người đá bay nửa người trên của Noro. Cơ thể Noro như hóa thành thể lỏng, một chân bị đá thành hai đoạn. Nửa người còn lại bay ra một khoảng cách trong không trung, sau đó nhanh chóng lao về phía bản thể. 3 giây sau, vết thương của Noro phục hồi như cũ. Sức khôi phục biến thái này khiến Tô Hiểu nhớ đến Nico vừa giao thủ. So với Noro, tốc độ khôi phục của Nico chậm hơn một chút, nhưng lại chịu đòn hơn, sẽ không xuất hiện tình huống bị đá bay nửa người trên. Bước chân của Tô Hiểu dừng lại. Sau khi hắn đến, mọi người tại đây dừng lại chiến đấu. Đến một kẻ rất khó đối phó. Renji Yumo ba người nhanh chóng đội mũ trùng lên, che giấu khuôn mặt. Tút tút thục. Tiếng gấp rút vang lên trong lồng ngực Noro. Noro lấy ra một vật phẩm giống điện thoại di động, ấn sau đó âm thanh dừng lại. Đừng cản đường. Tô Hiểu dùng đao trảm long thiểm gõ vào lan can kim loại của cầu thang, phát ra tiếng kêu len ken giòn giả. Renji Yumo ba người lùi lại, Noro do dự một chút, cũng lùi lại. Tô Hiểu từng bước một đi lên cầu thang, bước chân trên bậc thang bằng sắt phát ra tiếng cộc cộc. Mấy tên gun ở đó đều không ngăn cản Tô Hiểu, chỉ cảnh giác nhìn hắn. Tô Hiểu cũng không có thời gian để ý đến những gun này, hắn cần đi viện trợ Shinoha Yukini và đám người trên sân thượng. Nhiệm vụ phe cánh mang theo, sau khi thu được 10.000 điểm cống hiến CCR kia, hắn liền có thể thăng cấp lên chuẩn nhất đẳng điều tra quan, đồng thời đổi bình thuốc phẩm chất màu lam kia. Và nhất Shinoha Yukini và đám người chết, cho hắn phán định nhiệm vụ thất bại, về sau có thể sẽ không có cơ hội tốt như vậy để thu được điểm cống hiến. Có thể tăng thêm 4 điểm thể lực và 2 điểm lực lượng, sức chiến đấu và sức sinh tồn của Tô Hiểu đều sẽ tăng lên một mảng lớn, nhất là sức sinh tồn. Tô Hiểu rõ ràng nhớ lại, trước đó khi chiến đấu với Kuroshiro cùng ba nữ, Kuroshiro một phát súng suýt nữa đã lấy mạng hắn. Nếu không phải nữ hoàng vừa vặn đứng cùng tuyến với hắn, cũng sẽ bị viên đạn xuyên qua, thêm vào đó Kanako không còn nhiều pháp lực, không thể tiếp tục chữa trị cho nữ hoàng. Nếu không, sau một tràng liên xạ của Kuroshiro, hắn hiện tại đã là thi thể. Cho nên, bình thuốc gia tăng thể lực kia hắn nhất định phải có. Sức sinh tồn rất quan trọng. Nếu mạng mất, thì mọi thứ đều là nói suông. Oanh. Bụi mù vẫy ra, vũ khí va chạm. Trên sân thượng cứ điểm Aririchi, 4 người CCR cùng cửa hàng trưởng chiến thành một đoàn. Mặc dù bị 4 người vây công, cửa hàng trưởng vẫn hiện khí định thần nhàn, Kagun trên hai tay phản phất hai thanh đại kiếm màu lam, múa kiếm không kẽ hở. Chỉ vài hiệp kịch chiến, Hirakote và Amon đã bị đánh bay, ngồi liệt ở phía xa, nhiều chỗ trên thân thể bị tổn thương nặng. Cửa hàng trưởng đã hạ thủ lưu tình, nếu không hai người đã là thi thể. Chênh lệch quá lớn. Amon ngồi phế dưới đất, nhìn cửa hàng trưởng đang giao chiến với Shinoha Yukini và Kuroi Aiwao. Thực lực của cửa hàng trưởng không phải Shinoha Yukini và Kuroi Aiwao có thể ngăn cản. Sau vài hiệp giao thủ, hai người Shinoha Yukini bị cửa hàng trưởng đánh bay, ngồi bệt xuống đất chật vật lộn nhiều vòng. Toàn thân kịch liệt đau nhức, Shinoha ngồi dậy, lau đi vết máu khóe miệng. A Bàn, dùng cái đó đi. Muốn buông tay đánh cược một lần à Ma Rút để chúng ta kéo dài 5 phút đồng hồ, nhưng hiện tại 3 phút đồng hồ cũng chưa tới. Shinoha Yukini nhìn thẳng Kuroi Aiwao. Theo. Nói xong, hai người kích hoạt Arata trên người, làm Arata tiến vào nguyên hình, hình thái càng thêm tiếp cận Kagun. Arata trên người hai người phun trào lên, bắt đầu hút máu tươi của họ. Khi khởi động Arata nguyên hình, 30 giây đầu sẽ không trực tiếp thôn phệ huyết nhục, chỉ hút máu tươi. Sau 30 giây, Arata sẽ bắt đầu cuồng bạo, cắn xé huyết nhục của người sử dụng. Tới đi Arata, ăn đi. Mấy giây sau, Shinoha Yukini và Kuroi Aiwao đứng lên, áo giáp trên thân biến thành đỏ như máu, toát ra khí tức điên cuồng và bất tường. Tốc độ và lực lượng của hai người tăng lên đáng kể, bước nhanh phóng tới cửa hàng trưởng. Phát giác được sự biến hóa của hai người, cửa hàng trưởng nghiêm túc, trong lòng âm thầm suy đoán, đây có lẽ là vũ khí mới mà những lão bằng hữu của hắn nghiên cứu phát minh. Đúng là cảm giác điên cuồng. Quyên đại khảm đao trong tay Shinoha nhanh chóng chém vào, phối hợp công kích của Kuroi Aiwao, hai người lại áp chế cửa hàng trưởng, khiến hắn chỉ có thể phòng ngự. Tuy nhiên, cảnh tượng tốt đẹp không kéo dài, chưa tới 20 giây, Shinoha đã không kiên trì nổi, lão đảo lui về phía sau 2 bước. Shinoha. Kuroi Aiwao dùng quyên đánh lui cửa hàng trưởng, chạy tới chỗ Shinoha. Arata đúng là có tính năng ưu tú, nhưng tác dụng phụ quá lớn. Shinoha cơ bản mất đi sức chiến đấu, nhiều vị trí trên nửa người trên bị Arata cắn bị thương. So với Shinoha, Kuroi Aiwao đỡ hơn một chút, nhưng thể lực cũng tiêu hao nghiêm trọng, dù sao cũng bị Arata thôn phệ không ít máu. Không ổn, rất không ổn. Hirako tết sắc mặt khó coi, nếu cứ theo đà này, bốn người họ đều sẽ chết ở đây. Một bên Amon ngồi dựa vào vách tường, mắt tràn ngập không cam lòng. Đừng từ bỏ, cứu tinh của các ngươi đến rồi. Giọng Maruk Itsuki truyền đến trong tai nghe Bluetooth, bốn người trên sân thượng tinh thần phấn chấn. Phanh. Một cánh cửa sắt ở góc sân thượng bị đá bay từ bên trong, có thể thấy người đá cửa có lực khí không nhỏ, cánh cửa sắt đã biến dạng hình chữ U, giữa còn có dấu chân. Cửa sắt leng keng một tiếng rơi xuống gần chỗ cửa hàng trưởng, ông nhìn về phía cổng tò vò đen nhánh kia. Một làn khói xanh bay ra từ cổng tò vò, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một đống lửa. Ariri tri lũ gung bị đổ nước vào não sao, cứ điểm làm cùng mê cung đồng dạng. Ngậm điếu thuốc, Tô Hiểu bước ra từ bóng tối, đi đến sân thượng. Sau một hồi chạy như điên trước đó, Tô Hiểu đã nghỉ ngơi một lát. Nếu không nghe thấy tiếng chiến đấu, hắn sẽ đến muộn hơn một chút. Gió đêm thổi qua, chiếc áo khoác trắng bay phất phới. Bật tàn thuốc trong tay, Tô Hiểu thở phào một hơi, chậm rãi đi về phía cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng khác với con gái ông, Takatsuki Sen, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn. Tuy nhiên, cửa hàng trưởng cũng không phải không có nhược điểm. Ông đã rất nhiều năm không ăn người sống. Điều này dẫn đến hàm lượng tế bào RC trong cơ thể cửa hàng trưởng giảm xuống, sức chiến đấu hạ thấp. Ngươi định ăn thứ kia? Tô Hiểu cầm trảm long thiểm trong tay, mũi đao chỉ xéo xuống đất. Một cánh tay trên kagun của cửa hàng trưởng đã bị hủy bỏ, tay đang nắm một khối lớn mảnh vỡ Arata. Đây là lúc giao chiến với Shinoha, cửa hàng trưởng đã kéo xuống. Chất liệu chủ yếu của Arata là kakuhu của một kakura cấp SSS, nên hàm lượng tế bào RC trong Arata cao gấp ngàn lần, thậm chí vạn lần thịt người. Không ăn nó, ta có thể không có cách nào chiến đấu với ngươi. Vừa nói chuyện, kakura sát ngoài của cửa hàng trưởng mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm nuốt chửng khối mảnh vỡ Arata kia. Ngay khi cửa hàng trưởng vừa ăn xong khối Arata, Tô Hiểu đã nhanh chân xông lên trước. Trên đường đến chạy quá gấp, Tô Hiểu đến sân thượng sau mới nghỉ ngơi một lát, nếu không hắn đã sớm chém giết cùng cửa hàng trưởng. Trảm long thiểm xẹt qua một đạo hàng quang chém về phía cửa hàng trưởng. Trên đường trảm kích, mặt ngoài trảm long thiểm đã xuất hiện hồ quang điện màu lam nhạt. Chiến đấu với cửa hàng trưởng, Tô Hiểu sẽ không chủ quan, trực tiếp mở ra thanh cương ảnh. Cửa hàng trưởng nâng cánh tay lên, kagun bao bọc cánh tay đối kháng với trảm long thiểm. Đinh. Tiếng kim thiết giao kích giòn vang. Kagun cứng rắn bị chém ra một vết nứt, năng lượng của thanh cương ảnh tràn vào thể nội cửa hàng trưởng. Tế bào RC trong cơ thể bị thiêu đốt, cửa hàng trưởng kêu lên một tiếng đau đớn. Tuy nhiên, cửa hàng trưởng đã chiến đấu cả đời, nỗi đau dữ dội này dù khủng khiếp cũng không thể ảnh hưởng đến ông. Đao pháp sắc bén, nhưng công kích mức này còn chưa thể lấy đi tính mạng ta. Trong lúc chống đỡ trảm long thiểm, cánh tay còn lại của cửa hàng trưởng, với kagun giống như lưỡi đao, đâm về phía Tô Hiểu. Nhát đâm này góc độ cực kỳ xảo quyệt, Tô Hiểu phản ứng nhanh nhẹn, cúi đầu miễn cưỡng tránh thoát. Mấy sợi tóc đen bay xuống, cho thấy độ sắc bén của kagun cửa hàng trưởng. Múa ra một đường đao hoa, Tô Hiểu trường đao liên trảm, cùng cửa hàng trưởng chính diện chém giết. Nếu so sánh thuộc tính, Tô Hiểu có phần thấp hơn cửa hàng trưởng, nhưng đao thuật tinh xảo đã bù đắp điểm này. Đinh, đinh, đinh. Trường đao và kagun nhanh chóng giao kích, tia lửa tung tóe, hai người trong thời gian rất ngắn đã giao thủ 10 hiệp. Trên sân thượng, hai thân ảnh một cao một thấp chém giết, xung quanh có bốn người đang quan chiến. Thật lợi hại. Amon ngây ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dậy sóng lớn. Người đàn ông trước mặt có lẽ còn trẻ hơn hắn, lại có thể đơn độc đối chiến oang. Chào. Sự tương phản này khiến Amon khó chịu trong lòng. Trụ sở điều hắn đến khu 24, trở thành thành viên tạm thời của đội không, cũng là vì nguyên nhân này. Các ngươi có thể chưa thấy cảnh Biqueya khu trục gung ở khu 14. Shinoha toàn thân máu tươi ngồi dưới đất, tập trung tinh thần nhìn trận chiến trước mặt. Shinoha, tôi lên hỗ trợ nhé. Kuroi Aiwao bị thương nhẹ hơn, sau khi tiếp xúc trạng thái nguyên hình của Arata, vẫn còn chút thể lực. Không, chúng ta lên có thể ảnh hưởng đến hắn chiến đấu. Bốn người đều trầm mặt, ngồi tại chỗ tiếp tục quan chiến. Lúc này, trong xe chỉ huy, Maruk Itsuki đang nở nụ cười nhìn màn hình. Quả nhiên, điều ngươi đến là lựa chọn chính xác. Nghĩ đến đây, Maruk Itsuki nhẹ nhõm ngồi xuống. Trên sân thượng, trận chiến giữa Tô Hiểu và cửa hàng trưởng đã bước vào hồi gây cấn. Cửa hàng trưởng cho Tô Hiểu một cảm giác càng đánh càng mạnh, đó không phải ảo giác, mà là do cửa hàng trưởng đã ăn khối Arata kia. Hàm lượng tế bào RC trong cơ thể cửa hàng trưởng đang tăng vọt, Kakuya sát ngoài cũng dần mạnh lên. Cửa hàng trưởng đã từ chiều cao khoảng 2 mét rưỡi đạt đến 3 mét đáng kinh ngạc, Cagoule trên người lóe lên ánh sáng đỏ như máu. Cửa hàng trưởng đã lấy lại một phần vinh quang thời trẻ, không còn là lão nhân bị mấy tên điều tra quan nhất đẳng chặt tới. Phanh! Tô Hiểu đá một cước vào bên hông cửa hàng trưởng, ông lui về sau mấy bước, lại không chịu bất kỳ thương tổn nào. Chiến đấu kịch liệt khiến Tô Hiểu có chút thở hổn hển, cửa hàng trưởng cũng không chịu nổi, Cagoule trên hai tay bị chém lẫm chẩm méo mó, một số vị trí thậm chí xuất hiện lỗ rách. Đúng là, cường địch khiến người ta hưng phấn. Công lâu không phá không làm Tô Hiểu nản chí, ngược lại làm hắn chiến ý càng thêm sục sôi, hắn đã rất lâu không gặp được loại cường địch này. Khác với cảm giác khi đối chiến Nico, đây mới là chiến đấu, cái loại chiến đấu kia chỉ khiến người ta nhàm chán. Tiếp tục. Cửa hàng trưởng đứng tại chỗ, phản phất đang suy nghĩ điều gì. Thật ra hắn đang suy nghĩ có nên rút lui hay không, mục đích của hắn rất rõ ràng, yểm hộ Renji Yumo và mọi người, thành công cứu ra Kanke. Oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến gần đó, cửa hàng trưởng nghiêng đầu nhìn lại, lờ mờ thấy có người đang chiến đấu. Cái loại Cagoule kia, là Kanke à. Bên dưới lớp vỏ Kakura, cửa hàng trưởng nở nụ cười. Kanke đã chạy thoát thành công, mục đích của hắn đã đạt được. Cơ hội. Thân ảnh Tô Hiểu lóe lên, vọt tới trước mặt cửa hàng trưởng. Chỉ trong khoảnh khắc thất thần, cửa hàng trưởng đã bị Tô Hiểu bắt lấy sơ hở. Trường đao chém liên tiếp với tốc độ cao, cửa hàng trưởng bị chém liên tục lùi về sau. Không tốt. Những nhát chém sắc bén của Tô Hiểu khiến cửa hàng trưởng cực kỳ kiên kỵ. Khoảnh khắc thất thần vừa rồi khiến hắn hơi rơi vào thế hạ phong. Một vệt hàn quang đâm thẳng vào mi tâm cửa hàng trưởng, đau chưa tới, cửa hàng trưởng đã mơ hồ cảm thấy mắt xuất hiện cảm giác nhói đau. Tuyệt đối không thể bị nhát đau kia đâm trúng, nếu không thì xong rồi. Cửa hàng trưởng đưa hai tay lên chặn trước mặt. Phốc phốc. Lớp Cagoule bao bọc cánh tay cửa hàng trưởng đã chi chít vết thương, rốt cuộc không thể ngăn cản trảm long thiểm. Tô Hiểu một đao xuyên thủng một cánh tay của cửa hàng trưởng. Lưỡi đao không chỉ đâm xuyên lớp Cagoule bên ngoài, mà còn đâm xuyên xương tay cửa hàng trưởng. Tô Hiểu một tay cầm đao, tay còn lại đặt ở cuối chui đao, trảm long thiểm đâm xuống đất. Đinh. Hơn nửa thân đao cắm sâu xuống đất, một cánh tay của cửa hàng trưởng bị đóng đinh xuống đất. Tô Hiểu tung một cước, đá vào mặt cửa hàng trưởng. Một tiếng rắc giòn vang, mặt nạ Cagoule trên mặt cửa hàng trưởng bị đá nứt, xuất hiện những vết nứt nhỏ. Trong chiến đấu, không chỉ có trảm long thiểm là vũ khí, toàn thân Tô Hiểu đều là vũ khí. Trường đao dùng để công phá, là phương tiện chiến đấu chính, còn tứ chi vào những thời khắc mấu chốt cũng có thể giết địch. Cửa hàng trưởng bị cú đá này không nhẹ, mu bàn tay bị trảm long thiểm đóng đinh xuống đất. Do tác dụng lực, khuôn mặt phải chịu lực lượng khổng lồ. Không chỉ vậy, xương cánh tay cửa hàng trưởng cũng xuất hiện một vết nứt rất dài, một cánh tay tạm thời không thể sử dụng. Sau khi đá ra một cước, công kích của Tô Hiểu không dừng lại, rút trảm long thiểm ra, một đao chém về phía cổ họng cửa hàng trưởng. Việc này khiến cửa hàng trưởng kinh hoàng không nhẹ. Nếu bị chém trúng cổ họng, cho dù không chết cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Thoát khỏi tay bị kẹt, cửa hàng trưởng nhanh chóng lùi về sau. Bước chân lùi rõ ràng không nhanh bằng đao của Tô Hiểu. Lưỡi đao đến trước cổ họng, cửa hàng trưởng lại ngẩng đầu nhảy lên. Trường đao vốn chém vào cổ họng, lại chém vào xương quai xanh của cửa hàng trưởng. Trảm long thiểm thế như chẻ tre phá vỡ phòng ngự của cửa hàng trưởng. Rõ ràng, lực phòng ngự của lớp Cagoule bao bọc thân thể cửa hàng trưởng thấp hơn nhiều so với lớp Cagoule ở hai tay. Máu tươi phun ra ngoài, cửa hàng trưởng nhíu mày. Cửa hàng trưởng cũng là người chiến đấu cả đời. Đồng thời khi bị thương, cánh tay vung về phía Tô Hiểu. Đòn tấn công này có thể nói là vừa nhanh vừa mạnh. Cửa hàng trưởng đã hạ sát tâm, dự định chém Tô Hiểu làm hai nửa. Tô Hiểu nhanh chóng đưa trảm long thiểm lên chặn trước mặt, một tay cầm chui đao, tay còn lại đặt trên sóng đao. Đang, kè. Lực đạo khổng lồ truyền đến từ trảm long thiểm, thân thể Tô Hiểu cong lại, nền xi măng dưới chân vỡ vụn ra, lấy hắn làm trung tâm hình thành vết nứt hình mạng nhện. Mượn lực đạo mạnh mẽ này, Tô Hiểu lùi về sau, lùi mấy bước mới đứng vững thân hình, tay cầm đao hơi run rẩy. Một kích này thật sự quá nặng. Tô Hiểu ước tính cẩn thận, thuộc tính lực lượng của cửa hàng trưởng ít nhất là 15 điểm trở lên, thậm chí cao hơn. Từ khi khai chiến đến giờ, hai người giao đấu chưa đầy 5 phút, đều có tổn thương. Vỏ Kakuya của cửa hàng trưởng bị chém ra những vết thương lớn, bản thể bị thương ở một cánh tay và xương quai xanh. Xét đến thể chất gung của cửa hàng trưởng, những vết thương này không tính là nặng. Tô Hiểu là tiêu hao thể lực không ít, hai tay rung lên, cần một khoảng thời gian để hồi phục. Tô Hiểu không bị thương ngoài da, nhưng hắn là nhân loại, một khi bộ phận quan trọng bị thương, sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu. Cửa hàng trưởng im lặng nhìn Tô Hiểu, vết máu trên người dần dần ngấm vào thể nội, vết thương nhanh chóng lành lại. Tư tư, tiếng kim loại bị ăn mòn truyền đến, bề mặt trảm long thiểm xuất hiện một tia khói xanh. Tô Hiểu lập tức giật xuống một mảnh vải, lau sạch vết máu trên trảm long thiểm. Chỉ chưa đầy 2 giây, trảm long thiểm đã bị ăn mòn mất 4 điểm độ bền. Máu của cửa hàng trưởng có vấn đề. Nguyên nhân cụ thể không rõ, nhưng máu của cửa hàng trưởng quả thực ăn mòn vũ khí của hắn. Sau khi cánh tay hồi phục một chút, Tô Hiểu lại chiến đấu với cửa hàng trưởng. Đao quang chớp liên tục, trước mặt Tô Hiểu gần như hình thành một lưới đao, không chỉ liên tiếp tấn công cửa hàng trưởng, mà còn cảnh giác phản kích của hắn. Một bên, Amon trở thành người xem, chỉ có thể theo dõi toàn bộ quá trình. Trên một cây cầu treo thép cách cứ điểm Aririchi không xa, Takatsuki sen toàn thân quấn băng vải, ngồi ở mép cầu lớn, hai chân nhỏ đung đưa. Thời gian không còn nhiều lắm nhỉ? Takatsuki sen nhìn cứ điểm Aririchi ở đằng xa, cố ý thay đổi giọng nói có cảm giác trống trải. Đúng vậy. Tatara đứng phía sau Takatsuki sen, lấy ra một thiết bị kích nổ. Rút lui gần xong rồi, bắt đầu đi. Nói xong, Tatara không chút do dự ấn nút kích nổ. Oanh. Một tiếng nổ trầm truyền đến từ bên trong cứ điểm Aririchi, khói đặc bốc lên, tòa nhà cao tầng của cứ điểm Aririchi nghiêng đi một chút. Sau tiếng nổ này, bên trong cứ điểm chìm vào hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có nhóm lớn quả đen bị kinh sợ, vội vã bay đi. Cứ điểm sao không bị phá hủy, là lượng thuốc nổ không đủ. Takatsuki sen đứng dậy, cái giọng kỳ quái kia biến mất, trở lại giọng nói ban đầu của nàng. Két, két. Tatara liên tục ấn nút kích nổ mấy lần, không có bất kỳ phản ứng nào. Thuốc nổ đã bị tháo dỡ, chỉ còn hai điểm nổ bí ẩn nhất ở tầng dưới vẫn còn. Mắt Tatara tràn đầy sát ý, đây là kế hoạch hắn đưa ra, bây giờ xem ra kế hoạch đã thất bại. Trước đó những gã khả nghi kia có nói, kế hoạch có thể sẽ thất bại, là vấn đề của những tên đó. Takatsuki sen bắt đầu nghi ngờ những khế ước giả thuộc phe Gun. Tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của những khế ước giả phe Gun không nhanh, cho nên địa vị trong Aririchi không cao, không được Takatsuki sen tín nhiệm. Còn Tô Hiểu thì khác, hắn là thành viên lâm thời của đội không, là chiến lực mạnh mẽ được Maruk Itsuki mời tới, lời hắn nói Maruk Itsuki sẽ không xem nhẹ. Đây chính là lợi ích do thực lực của địa vị mang lại. Không đâu, những tên đó giết CCR còn hăng hơn cả chúng ta, tối nào cũng đi tìm CCR lạc đàn. Hơn nữa ta vẫn luôn phái người theo dõi bọn họ không có cơ hội mật báo. Nghe Tatara nói vậy, Takatsuki sen im lặng, nhưng trong mắt có chút không cam lòng. Gã đáng ghét kia, ta muốn đập chết nhất là hắn, chỉ có thể sau này tìm cơ hội vậy. Takatsuki sen quay người rời đi, Tatara đi theo sau. Sân thượng cứ điểm Aririchi. Tô Hiểu ngồi trên sân thượng, bụng bị mở ra một vết thương rất dài, trên vai còn có một lỗ thủng thô bằng ngón cái. Cửa hàng trưởng đã chạy trốn, sau khi trọng thương hắn thì chạy trốn. Vừa rồi cả tòa nhà đột nhiên nghiêng, thế công mãnh liệt của Tô Hiểu bị phá vỡ, cửa hàng trưởng mượn cơ hội làm hắn bị thương nặng. Tô Hiểu chiến đấu bằng đao thuật, là kiểu kỹ xảo, còn cửa hàng trưởng chiến đấu dựa vào lực phòng ngự và lực tấn công mạnh mẽ. Cho nên sau khi địa hình thay đổi lớn, Tô Hiểu chịu thiệt không nhỏ. Cửa hàng trưởng mặc dù chạy trốn, nhưng lại để lại một thứ, bên cạnh Tô Hiểu có một khối ca gun dài nửa mét, đây là thứ hắn chém xuống ở lưng sau của cửa hàng trưởng. Đây là một khối ca khu hu tự thân, ukaku của cửa hàng trưởng. PS, khụ khụ, đã đến lúc cầu phiếu đề cử và cất giữ. Tô Hiểu nhặt lên ca gun trên mặt đất, luân hồi nhạc viên hiện lên lời nhắc nhở. Ca khu hu, cấp độ SSS. Nơi sản xuất, Tokyo Gun. Phẩm chất, màu xanh lá. Loại hình, vật liệu. Điểm đánh giá, 24, chú thích, vật phẩm màu xanh lá có điểm từ 10 đến 30. Giới thiệu vắn tắt, Yoshimura Kuren Kakuhu, có thể dùng để rèn đúc trang bị hoặc cấy ghép vào thể nội. Sau khi cấy ghép vào thể nội, có 10% tỷ lệ trở thành gun, 89% tỷ lệ tử vong, 1% tỷ lệ phát sinh biến dị không biết. Giá bán, 2.500 nhạc viên tệ. Mặc dù không giữ lại cửa hàng trưởng, nhưng lại thu hoạch được một viên Kakuhu của cửa hàng trưởng. Kakuhu cấp SSS hiếm thấy trong thế giới gun, chỉ có thể thu được ở một số ít gun. Cửa hàng trưởng tổn thất một viên Kagun, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã mất đi sức chiến đấu. Gun loại Kakura như cửa hàng trưởng có thể có nhiều Kakuhu trong cơ thể. Cửa hàng trưởng có 8 cái, còn con gái hắn là Takatsuki Sen, cũng chính là Yoshimura Eto, có khoảng 10 cái. Đem Kakuhu cất vào không gian chứa đồ. Vật này giá trị không thấp, cho dù không đến tổng bộ CCR để chế tạo Queen, cũng có thể bán trong luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu trước đó đã hỏi qua, để chế tạo một cái Queen, ít nhất cần 3.000 điểm cống hiến trở lên. Hiện tại hắn thiếu nhất là điểm cống hiến, cho nên sẽ không đi chế tạo Queen. Vật liệu mặc dù giá thấp hơn vũ khí thành phẩm một chút, nhưng lại dễ bán hơn. Vũ khí thành phẩm có tính hạn chế, còn vật liệu để rèn đúc vũ khí có thể tìm thợ thủ công để chế tạo vũ khí đặc biệt. Tô Hiểu dự định tích trữ những vật liệu có giá trị này, sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên sẽ từ từ bán lấy nhạc viên tệ. Oanh! Tòa nhà cứ điểm Ariri tri lần nữa nghiêng ngã, nhưng tạm thời vẫn chưa đổ sập. Tình hình hiện tại là CCR đã công phá cứ điểm Ariri, tiêu diệt phần lớn gung ở đó. Trừ các cán bộ của Ariri, trong số hơn 500 gung ở cứ điểm đã bị tiêu diệt hơn 400, chỉ còn một số ít may mắn sống sót. Nhanh, rút khỏi cứ điểm Ariri, mau mau. Tiếng gầm lớn của Maruk Itsuki truyền đến trong kênh tác chiến. Đây là băng tần công cộng, chỉ có Maruk Itsuki, chỉ huy chiến trường, mới có quyền hạn phát biểu. Bikwea, người không sao chứ? Shinoha Yukini được người dìu đi tới. Mới đã làm hắn bị thương không nhẹ. Không sao, thời gian ngắn không chết được. Tô Hiểu đứng lên, bụng dưới lập tức truyền tới cơn đau dữ dội. Rút lui thôi, hành động lần này kết thúc, chúng ta thắng rồi. Shinoha Yukini và Kuroi Aiwao đang đỡ hắn đều lộ ra nụ cười. Chiến thắng trận chiến này có nghĩa là đoạt lại khu 11, nơi đây lại trở thành lãnh địa của nhân loại. Kuroi Aiwao nhất đẳng, hai đội đã phát ra cầu viện khẩn cấp. Bọn họ gặp phải đợt phản công quy mô nhỏ của gung trước khi chết, có khoảng hơn 60 gung. Kuroi Aiwao biến sắc, lập tức dìu Shinoha Yukini xuống lầu, chuẩn bị đi chi viện. Amon và Hirako Tết bị thương nhẹ một chút, đã sớm đi chi viện rồi. Tô Hiểu ôm lấy bụng dưới, chậm rãi bước về phía trước. Vết thương ở bụng dưới hơi nặng, mặc dù sẽ không chết, nhưng lại ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị rời khỏi ban công, hai thân ảnh từ mái nhà đằng xa nhảy tới. Từ hướng tiến lên của đối phương, hẳn là không phải tìm hắn gây sự, chỉ là đi ngang qua. Khoảng cách hơi xa, Tô Hiểu nhắm mắt lại, nhìn chăm chú hai thân ảnh kia, chính xác hơn là ba người. Chạy ở phía trước nhất là một người đàn ông, vóc người trung bình, tóc trắng, trên mặt đeo mặt nạ, chỉ lộ ra một con mắt, đang cõng một thiếu nữ tóc lam. Đây là Kang Keken. Đi theo sau Kang Keken là một người đàn ông đeo kính màu vàng, là tiền bối của Kang Keken, Nishio Nishiki. Kang Keken đã hoàn thành lột xác, từ một kẻ phế vật ban đầu đã trưởng thành một gung cấp S đến SS. Thật không may, lộ trình của ba người Kang Ke vừa vặn đi ngang qua trước mặt Tô Hiểu. Kang Keken chỉ nhìn Tô Hiểu từ xa một chút, không mấy quan tâm. Hắn nhận ra Tô Hiểu là điều tra quan, và cũng phát hiện Tô Hiểu đang bị thương. Mắt Kang Ke không có chút gợn sóng, con ngươi ảm đạm vô quang, thậm chí có chút âm u đầy tử khí. Cẩn thận! Tuka đang nằm trên lưng Kang Ke, nhận ra Tô Hiểu. Cố sức thì thầm một tiếng. Tuka trước đó gặp em trai nàng, bị em trai đánh đau một trận. Mặc dù em trai nàng không ra tay hạ sát, nhưng nàng bị thương không nhẹ. Kang Ke, dừng lại, chúng ta đừng đến gần nhân loại kia. Kang Ke dừng bước, nghi hoặc nhìn Nishio Nishiki. Gã này là Black Ripper của CCV, một gã rất đáng sợ. Ánh mắt Nishio Nishiki lướt nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm một lộ trình khác để rút lui. Đáng tiếc, Tô Hiểu đang chặn đường bọn họ. Không sao, hắn bị thương, vết thương rất nghiêm trọng. Kang Ke tiếp tục tiến lên, ánh mắt liếc nhìn chằm chằm Tô Hiểu, tránh bị Tô Hiểu dùng tấn công từ xa đánh lén. Thằng ranh ngạo mạn, dù sao ta cũng là điều tra quan, thế mà dám nghênh ngang đi qua thế này à? Ánh mắt Tô Hiểu trở nên nguy hiểm, gió đêm thổi nhẹ mái tóc ngắn của hắn. Nếu Kang Ke Ken và đám người không đi ngang qua gần hắn, hắn sẽ không để ý tới đối phương. Nhưng thái độ ỷ lại không sợ này của đối phương khiến Tô Hiểu hơi ngứa tay. Tô Hiểu đứng ở giữa sân thượng, toàn bộ sân thượng rộng khoảng hơn 20 mét. Kang Ke Ken và đám người muốn đi qua sân thượng này để nhảy sang mái nhà gần nhất, sau đó rời đi. Còn vì sao không rời đi ở tòa nhà này? Vì tầng dưới có số lượng lớn điều tra quan. Kang Ke Ken dù có mạnh hơn một chút, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của những thành viên CCR này. Đó là hơn nghìn thành viên CCR, đừng nói Kang Ke Ken, ngay cả Takatsuki Sen cũng không dám đối đầu với loại đại đội này. Hai bên dần dần đến gần, 20 mét, 15 mét. 10 mét. Tô Hiểu tay cầm trảm long thiểm đứng yên tại chỗ, tay kia ôm lấy bụng dưới, máu tươi thấm ra từ khe hở. Tích tách, tí tách khi. Máu tươi nhỏ xuống trên sân thượng. Tô Hiểu như đã bỏ cuộc, chỉ đứng tại chỗ, không tấn công ba người Kang Ke. Ngay khi Kang Ke đến gần Tô Hiểu khoảng 6 mét, khóe miệng Tô Hiểu hiện lên một nụ cười mơ hồ. Tuka đang ghé vào lưng Kang Ke, nhìn thấy nụ cười trên mặt Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc này, Tuka cảm thấy ý lạnh thấu xương. Như thể nàng đã bị lột sạch, trần trụi run rẩy trước mặt người đàn ông kia. Mau trốn! Trước khi Tuka kịp khàn giọng hô to, Tô Hiểu đã hành động. Chân mạnh mẽ đạp xuống đất, cố nén cơn đau ở bụng, Tô Hiểu ba bước đã xông đến trước mặt Can Kê. Trảm Long Thiểm cắt không khí tốc độ cao, phát ra một tiếng rít gào. Phốc phốc. Một vệt máu tươi bắn lên cao, kèm theo mấy sợi tóc trắng. Tô Hiểu một đao chém vào gò má Can Kê. Cơn đau ở bụng làm hắn ra đao chậm một chút, nếu không một đao kia đã chém xuống đầu Can Kê rồi. Can Kê lảo đảo lùi lại mấy bước, trên mặt nạ xuất hiện một vết rách. Lúc này, Can Kê mới phản ứng lại, Tô Hiểu đã xông đến trước mặt hắn, hơn nữa hắn đã bị thương. Đáng tiếc, không chém xuống thủ cấp, y. Máu tươi đỏ thẫm thấm ra từ vết thương. Cú tấn công vừa rồi của Tô Hiểu đã làm ảnh hưởng đến vết thương ở bụng hắn. Thở dốc nặng nhọc một hồi, Tô Hiểu nhìn về phía Can Kê. Muốn đi qua trước mặt ta như vậy, có phải quá mơ mộng hão huyền rồi không? Ngay cả khi đang mang thương tích, Tô Hiểu cũng có chắc chắn giữ lại ba người Can Kê. Vết thương ở miệng Can Kê nhanh chóng khép lại, hắn cũng đặt Tuka xuống đất. Nishio tiền bối, bảo vệ Tuka, tôi giải quyết điều tra quan này. Kagun của Nishio Nishiki phóng ra, chắn trước mặt Tuka. Can Kê, chúng ta không chạy được sao? Đừng chiến đấu với người nhân loại đó, quá nguy hiểm. Cú đao sắc bén vừa rồi của Tô Hiểu làm Tuka cảm thấy sợ hãi. Không sao, tôi đã khác trước rồi. Tôi sẽ bảo vệ những người tôi coi trọng. Mỗi người đều có lúc phải bỏ qua một thứ gì đó để bảo vệ những thứ quan trọng khác. Bây giờ chỉ có giết chết hắn mới có thể bảo vệ mọi người. Không phải Can Kê không muốn trốn, tốc độ quỷ mị vừa rồi của Tô Hiểu đã cho hắn biết, cứ chạy trốn chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Trận chiến căng thẳng đến tột độ, Tô Hiểu trọng thương đối đầu với Can Kê Ken. Ngay cả khi trọng thương, hổ vẫn là hổ. Ầm ầm. Cứ điểm Ariri tri lần nữa nghiêng, tùy thời có khả năng sụp đổ. Tường chịu lực ở tầng dưới chót bị phá hủy, dẫn đến cả tòa cao ốc giống như một thân cây khô nghiêng dần. Trên sân thượng, Can Kê Ken thả ra Kagun, bốn chiếc Kagun ấy Tô Hiểu có chút quen mắt, giống hệt Kagun của Kamishiro Rai. Tô Hiểu thở sâu, bước chân vọt tới phía trước, một tay luôn đặt trên bụng dưới. Can Kê Ken cũng lao về phía Tô Hiểu, Kagun phía sau dương nanh múa vuốt, từ bốn phương tám hướng đâm về Tô Hiểu. Đao quang chợt lóe. Tô Hiểu vung đao chặt đứt hai chiếc Kagun, nghiêng người luồn qua khe hở giữa hai chiếc Kagun, đến trước mặt Can Kê Ken. Can Kê Ken vô thức đưa hai tay lên che mặt, định dùng thân thể chịu cứng lưỡi đao. Dù thực lực có chút tăng lên, nhưng năng lực cận chiến của Can Kê Ken vẫn còn hơi kém cỏi. Muốn trở thành một chiến binh đủ tiêu chuẩn, không phải cứ thay đổi màu tóc là được. Ít nhất so với Tô Hiểu, năng lực cận chiến của Can Kê Ken thực sự kém cỏi. Trường đao lướt qua, Can Kê Ken chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một đường trắng, sau đó hai tay tê dại. Hai cánh tay Can Kê Ken đưa lên che mặt trực tiếp bị chém đứt, vết cắt gọn ghẽ. Mặc dù cánh tay bị đứt, nhưng Can Kê Ken chỉ nhíu mày, so với cực hình hắn từng chịu đựng, nỗi đau này trong phạm vi chấp nhận của hắn. Chặt đứt hai tay Can Kê Ken, đòn tấn công của Tô Hiểu không dừng lại, một chân đá vào bụng dưới Can Kê. Can Kê Ken không kiểm soát được bay ngược ra sau, miệng nôn ra một ngụm nước chua loãng. Khi Can Kê Ken bay giữa không trung, Tô Hiểu để lại trên người đối phương vài vết đau rất sâu. Chỉ giao thủ vài hiệp, hai cánh tay Can Kê bị chém đứt, trên người chằng chịt vài vết thương sâu có thể thấy xương. Phanh. Can Kê Ken rơi xuống đất, lăn lộn vài vòng trên mặt đất một cách khó khăn. Tô Hiểu dừng lại tại chỗ, điều chỉnh nhịp thở, dưới chân hắn mặt đất đã xuất hiện một vũng máu tươi. Không chỉ vết thương ở bụng dưới, vết thương ở vai cũng mở rộng thêm một chút. Phải đánh nhanh thắng nhanh. Cố nén nỗi đau từ vết thương truyền đến, Tô Hiểu vài bước lao đến trước mặt Can Kê Ken. Lúc này Can Kê Ken đang nằm sấp trên mặt đất, hai cánh tay bị chém đứt dần dần mọc ra, vết thương trên người càng đã lành hẳn. Tô Hiểu sẽ không đợi kẻ địch hồi phục rồi mới ra tay, trực tiếp giơ Trảm Long Thiểm trong tay lên. Mơ tưởng. Một chiếc Kagun đánh tới, thực lực của chủ nhân chiếc Kagun không mạnh, đòn tấn công này hơi cứng nhắc. Tô Hiểu lập tức nhảy sang bên né tránh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu phản ứng rất nhanh, nhưng thân thể bị thương đã kéo hắn lại, cơ bắp vùng bụng không kiểm soát được co giật một trận, động tác nhảy sang bên của hắn biến dạng. Phanh. Kagun của Nishio Nishiki quất vào sau lưng Tô Hiểu, một vết máu xuất hiện, trúng đòn này, ngay cả Nishio Nishiki bản thân cũng có chút không dám tin. Nhìn thấy vết máu dưới người Tô Hiểu, Nishio Nishiki đẩy kính lên, cười lạnh một tiếng. Ngài Hắc Ripper, hình như ngài bị thương rất nặng. Nếu là trước đây, Nishio Nishiki đối chiến Tô Hiểu sẽ bị giết chết ngay lập tức. Nhưng Tô Hiểu hiện tại bị thương, chỉ có thể bộc phát chiến lực bình thường trong nháy mắt, điều này cho Nishio Nishiki cơ hội lợi dụng. Nishio Nishiki vài bước vọt tới trước mặt Tô Hiểu, Kagun hơi vụng về đâm về phía Tô Hiểu. Nhưng người tránh thoát Kagun đang tới, Tiếp theo là quyền cùi chỏ của Nishio Nishiki. Sau khi liên tiếp các đòn đấm móc trái phải đều thất bại, Nishio Nishiki trông có vẻ hơi khó chịu. Tránh thoát liên tiếp các đòn tấn công của Nishio Nishiki, Tô Hiểu nắm chặt trảm long thiểm trong tay, hít một hơi thật sâu, mắt lóe lên lợi mang. Hồ quang điện màu lam nhạt xuất hiện trên bề mặt trảm long thiểm, tay trái Tô Hiểu dùng sức đè vết thương vùng bụng, cưỡng ép bộc phát trạng thái bình thường. Trảm long thiểm chỉ thẳng xuống đất, phát ra tiếng đao minh trong trẻo. Chanh! Sợi trắng lóe lên, Tô Hiểu một đao chặt đứt một cánh tay của Nishio Nishiki. Nishio Nishiki kinh ngạc nhìn cánh tay bị đứt, hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Tiền bối Nishio. Thương thế can kê ken hồi phục, sau khi bật dậy từ mặt đất, nhanh chóng chạy tới, muốn chi viện Nishio Nishiki. Đáng tiếc đã muộn. Đao thứ hai của Tô Hiểu đã chém ra. Lưỡi đao xẹt qua thịt xương, Nishio Nishiki đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, tai ù ù, sau đó trước mắt tối sầm. Phù phù một tiếng, thi thể ngã xuống đất, trong tình trạng Tô Hiểu trọng thương, Nishio Nishiki bị chém chết bằng hai nhát đao. Nishio. Tuka đang nằm sấp trên mặt đất, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trừng mắt muốn nứt. Nishio Nishiki cũng là thành viên Antiku, sau một thời gian ở chung, Tuka và Nishio Nishiki đã nảy sinh một chút tình bạn. Tiền bối Nishio. Giọng can kê ken không lớn, đầu cúi xuống. Lại một lần nữa bị cướp đi người quan trọng, tuyệt đối không thể tha thứ. Vai can kê ken run run, nước bọt chảy ra ở khóe miệng, Tô Hiểu nghi ngờ đối phương bị Nico hành hạ đến có vấn đề, ít nhất tinh thần không được bình thường. Can kê ken đặt ngón cái lên ngón trỏ, ẩn ra tiếng tách giòn. Giết ngươi! Khi can kê ken đang suy nghĩ lung tung, Tô Hiểu đã vượt qua thi thể Nishio Nishiki, lao về phía can kê ken. Bây giờ thời gian chính là sinh mệnh, Tô Hiểu đang nhanh chóng mất máu, hắn không kiên trì được quá lâu. Khi cơ thể xuất hiện phản ứng vô lực, Tô Hiểu chỉ có thể chọn tạm lui. May mắn thay lúc này hắn còn có sức đánh một trận. Trước mặt hắn là nhân vật chính của thế giới Gun, hắn muốn thử xem nếu giết chết Can Kê Ken sẽ thu hoạch được gì. Ở thế giới phái sinh giết chết kẻ địch đặc biệt có thể nhận được phần thưởng phong phú. Giống như hắn ở thế giới One Piece giết chết vị quốc vương kia, thực lực đối phương thực sự kém cỏi, nhưng lại là chủ một nước, rương bảo vật rơi ra mở ra vật phẩm có giá trị siêu cao. Rương bảo vật màu trắng đại diện cho thực lực của chủ nhân, có thể mở ra những cây thế giới là vì địa vị của đối phương. Tô Hiểu nhanh chóng lao về phía Can Kê Ken, trạng thái tinh thần Can Kê Ken hiện tại thực sự không ổn định, điều này khiến Tô Hiểu cảnh giác. 1000 - 7 bằng mấy? Can Kê Ken đột nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Nhưng chào đón hắn là một lưỡi đao hàng quang lấp lánh. 1000 - 7 bằng mấy? Tương đương một đao. Tô Hiểu dùng toàn lực cho nhát đao đó, trường đao xẹt qua ngực Can Kê Ken, tạo ra một vết thương kinh khủng. Trong khoảnh khắc vết thương xuất hiện, Tô Hiểu thậm chí nhìn thấy trái tim Can Kê Ken đang đập mạnh. Chịu thiệt hại nặng như vậy, Can Kê Ken phun ra một ngụm máu tươi lớn. Tầm mắt Tô Hiểu hạ xuống, không rên một tiếng. Thông thường trong lúc chiến đấu hắn sẽ khiêu khích kẻ địch, nhưng bây giờ khác, hắn trọng thương, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Một đao trọng thương Can Kê Ken, Tô Hiểu không dừng lại, trường đao trong tay nhanh chóng chém kích. Phốc phốc, phốc phốc. Vài nhát đao qua đi, Can Kê Ken ngực và cổ họng cùng các bộ phận yếu hại khác xuất hiện những vết thương kinh khủng. Mất máu quá nhiều làm Tô Hiểu xuất hiện cảm giác hơi hôn mê, lực chém kích rõ ràng yếu đi. Chịu trọng thương như vậy, Can Kê Ken không có dấu hiệu đổ gục, ngược lại nhào về phía Tô Hiểu, một quyền đánh về phía mặt Tô Hiểu. Từ cú đấm này có thể thấy, Can Kê Ken từng được huấn luyện chiến đấu một chút, nhưng chỉ có vậy. Mặc dù Can Kê Ken từ một người bình thường lột xác thành gung cấp S, nhưng còn cách xa một chiến sĩ. Ngược tay cầm đao, Tô Hiểu đưa lưỡi đao lên che mặt, đón nhận cú đấm này của Can Kê Ken. Lưỡi đao va chạm với thân thể, hậu quả có thể đoán trước, vài ngón tay Can Kê Ken bị chặt đứt. Kinh nghiệm chiến đấu của Can Kê Ken không đủ, nhưng tên này sức hồi phục cực mạnh, chỉ cần đầu không bị chém lìa, sẽ không dừng lại chiến đấu. Kagun của Can Kê Ken đang cuốn quanh cổ, tránh bị chém đầu, xem ra cái chết thảm của Nishio Nishiki đã dạy cho Can Kê Ken một bài học. Mặc dù Can Kê Ken trông có vẻ phát bệnh tâm thần, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại, vẫn biết bảo vệ yếu điểm. Trên sân thượng xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Tô Hiểu cầm lưỡi đao trong tay đè ép Can Kê Ken đánh túi bụi, nhưng sắc mặt hắn lại ngày càng tái nhợt. Bây giờ là cuộc so tài sức bền, xem Can Kê Ken bị hắn chém vỡ trước, hay hắn mất máu quá nhiều mà mất sức chiến đấu. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến từ sân thượng. Tô Hiểu miễn cưỡng đứng thẳng, dùng trảm long thiểm chống đỡ cơ thể. Hắn nhanh không kiên trì nổi. Trên một chiếc bể nước bằng sắt đằng xa, xuất hiện một vết lõm lớn, dính đầy vết máu chói mắt. Can Kê Ken đang nằm dưới bể nước. Lúc này, Can Kê Ken vô cùng chật vật, toàn thân đầy vết đau, hai chân vặn vẹo, xem ra đã bị Tô Hiểu đánh gãy. Liên tục chịu đòn khiến Can Kê Ken kiệt sức trước, cuối cùng Tô Hiểu đã thắng. Tô Hiểu chậm rãi bước về phía Can Kê Ken, chuẩn bị kết liễu nhân vật chính của kịch bản này. Chưa đi được hai bước, hắn cảm giác ống quần bị kéo lại. Cúi đầu nhìn xuống, là Tuka đang níu ống quần hắn. Sẽ không, để ngươi, đạt được. Tuka đang nằm rạp trên mặt đất, khuôn mặt bị che nửa bởi chiếc mặt nạ trước đó Can Kê Ken đeo. Nàng căm hận nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Lãng phí của ta 3 giây đồng hồ. Nhưng ngươi hình như cũng có chút giá trị. Tô Hiểu chợt nghĩ, Tuka có thể coi là nửa nữ chính, còn nửa kia lúc đó là Rai. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Tuka, Tô Hiểu giơ cao lưỡi đao trong tay. Nhưng giây tiếp theo, Tô Hiểu đột ngột nhảy sang một bên, lộn một vòng rồi ngồi xổm xuống. Đinh, đinh, đinh. Mười mấy vật sắc nhọn giống như pha lê đỏ găm xuống vị trí hắn vừa đứng. Nếu Tô Hiểu chậm hơn, hắn đã bị đâm thành con nhím. Một người đàn ông đeo mặt nạ thỏ đen xuất hiện cách đó không xa, là Kirishima Eato. Lúc này, đôi mắt đỏ của Kirishima Eato đầy lửa giận, mơ hồ còn chút sợ hãi. Kirishima Eato chạy nhanh đến trước mặt Kirishima Tuka, im lặng đỡ Tuka dậy. Tuka nắm chặt quần áo Eato, bàn tay nhỏ trắng nõn đang run rẩy. Nợ mới nợ cũ tính cùng nhau đi, lần trước ngươi suýt giết ta, nhưng tình trạng của ngươi bây giờ không tốt lắm đâu. Kirishima Eato nói chuyện nghiến răng nghiến lợi, mối hận suýt bị giết cùng mối hận tỷ tỷ suýt bị giết khiến Kirishima Eato căm thù Tô Hiểu đến cực điểm. Chủ yếu vẫn là mối hận tỷ tỷ suýt bị giết nhiều hơn một chút. Kirishima Eato gia nhập Ariri Tri chính là để rèn luyện năng lực, từ đó bảo vệ tỷ tỷ. Tô Hiểu đứng dậy, mỉm cười nhìn Kirishima Eato. Ngươi có thể tới thử xem. Kirishima Eato đột nhiên xuất hiện khiến Tuka thoát khỏi một kiếp. Nhưng Kirishima Eato muốn giết hắn là chuyện viển vông. Dù hắn đang trong trạng thái rất kém, nhưng vẫn có khả năng phản sát đối phương. Viên nhẫn ác linh gào thét mở ra từ bảo rương của con thằn lằn đã bổ sung một năng lực. Gào thét, chủ động sau khi kích hoạt hiệu quả này, trong 20 giây sẽ không cảm nhận đau đớn. Trong thời gian không cảm nhận đau đớn, mỗi lần chịu công kích sẽ tăng 5% tốc độ công kích. Giá trị cực hạn tăng tốc độ công kích là 50%, sau khi hiệu quả cuồng nhiệt biến mất, sự tăng thêm này mất hiệu lực. Chỉ cần kích hoạt năng lực, gào thét, bổ sung từ ác linh gào thét, Tô Hiểu có thể chiến đấu 20 giây mà không cảm nhận đau đớn. Khi Tô Hiểu trong trạng thái sung mãn, hắn suýt nữa đã tiêu diệt Kirishima Eato. Dù mất máu nhiều khiến Tô Hiểu có chút suy yếu, hắn có thể không giết được Kirishima Eato, nhưng lấy đi vài linh kiện trên người đối phương chắc chắn không vấn đề. Thái độ thông dong của Tô Hiểu khiến Kirishima Eato có chút do dự. Dù rút lui một cách nhục nhã như vậy, Kirishima Eato không thể chấp nhận, nên hắn bắt đầu bắn ra một lượng lớn Ukaku màu đỏ giống pha lê về phía Tô Hiểu. Trường đao liên tục chém, một lượng lớn Ukaku bị chém thành những mảnh vụn bay khắp trời. Tô Hiểu đặt ngón tay lên tai nghe Bluetooth, hợt hững nói một câu. Maruk, đây là Biquea, sân thượng cần chi viện. Chỉ một câu đơn giản, lại khiến sắc mặt Kirishima Eato thay đổi lớn. Kirishima Eato nhìn Tô Hiểu đầy bất cam, chỉ có thể chọn tạm lui. Can Kê Ken cách Kirishima Eato rất xa, hơn nữa ở giữa còn có Tô Hiểu, nên Kirishima Eato chọn bỏ lại Can Kê Ken, dẫn theo tỷ tỷ bỏ chạy. Trong vòng một phút sẽ chi viện ngươi, cố gắng lên Biquea. Tô Hiểu đột ngột cầu viện, quả thực khiến Maruk Itsuki nhảy dựng lên. Địch nhân đã bị dọa lui, nguy hiểm đã được giải trừ. Trong tình huống nguy hiểm, Tô Hiểu sẽ không liều mạng. Trước đó không gọi người là vì không cần thiết. Hơn nữa, hắn sợ các điều tra viên khác giết chết Can Kê Ken sau đó Can Kê Ken sẽ không rơi ra bảo rương. Đây không phải suy đoán, mà là bài học đau thương. Ở khu 24 dưới lòng đất, vì Yuna và Arima Kiso, Tô Hiểu không thấy một chiếc bảo rương nào. Điều này khiến hắn nghĩ đến một khả năng, nếu các nhân vật trong kịch bản ra tay giúp chiến đấu, sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ rơi bảo rương. Không phải hoàn toàn không rơi bảo rương, mà là tỷ lệ rơi bảo rương cực kỳ thấp. Kết hợp với hồn đại tù trưởng của Tô Hiểu, tỷ lệ rơi bảo rương sẽ càng thấp hơn. Vừa rồi Tô Hiểu có cơ hội giữ chân hai chị em Kirishima Eato. Sau khi kích hoạt năng lực, gào thét, hắn có khả năng giữ chân đối phương. Nhưng các cán bộ của Ariri Tri đang ở gần đó. Sau khi hiệu quả, gào thét, kết thúc, hắn sẽ trở thành cá nằm trên thớt, mặt người chém vết. Vì bảo rương của hai người Kirishima Eato mà mạo hiểm tính mạng thực không đáng. Tô Hiểu một tay ôm bụng dưới. Chậm rãi bước đến trước mặt Can Kê Ken. Ta sẽ không, thua ở đây. Can Kê Ken gian nan chống cơ thể dậy, nhưng thứ chào đón hắn lại là một vệt đao quang sáng như tuyết, không chút do dự. Phốc phốc. một lượng lớn máu văng ra, một cái đầu đầy kinh ngạc bay lên. Càng kê Ken vừa chết, luân hồi nhạc viên xuất hiện một loạt thông báo. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Người đã giết chết nhân vật chính kịch bản, Càng kê Ken, độ trưởng thành 20%. Càng kê Ken là nhân vật chính kịch bản ngày 1 tháng 3, thu hoạch được 10% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng thu hoạch được 24.3% thế giới chi nguyên. Người thu hoạch được bảo rương, màu lam. Người đã kích hoạt nhiệm vụ thành tựu, lược thiên kinh lan. Nhiệm vụ thành tựu, lược thiên kinh lan, đã hoàn thành 10%. Cấp độ khó, LV4 LV. Giới thiệu nhiệm vụ, nhân vật chính kịch bản. Chỉ là thường thôi. Trở thành vong hồn dưới đao của ta đi, dù ngươi là con ruột của thế giới diễn sinh. Lược thiên kinh lan sẽ phá tan mọi quan niệm về số mệnh. Thông tin nhiệm vụ, mỗi khi giết chết một nhân vật chính kịch bản, sẽ thu hoạch được số lượng tiến độ nhiệm vụ tương ứng. Căn cứ vào vận khí, sức mạnh, bối cảnh của nhân vật chính kịch bản. Để phán đoán tổng hợp. Thời hạn nhiệm vụ, không. Phần thưởng nhiệm vụ, tính toán dựa trên cấp độ hoàn thành cuối cùng, phần thưởng thấp nhất là trang bị hoặc vật phẩm phẩm chất màu lam, phần thưởng cao nhất là. Sau khi giết chết Càng kê Ken, Tô Hiểu phát hiện Càng kê Ken không phải loại nhân vật chính con của thế giới, Luân hồi nhạc viên đã nhắc nhở từ đầu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chính xác mà nói, Càng kê Ken chỉ là nhân vật chính kịch bản trên danh nghĩa. Càng kê Ken không thể bị giết trước khi trưởng thành thành gung. Ngược lại, sau khi Càng kê Ken trở thành gung, sống chết của hắn đã không còn quan trọng. Càng kê Ken cũng đáng thương, thân là nhân vật chính thế mà sau khi kịch bản bắt đầu lại sống chết tùy ý, xem những nhân vật chính như Natru hay Luffy, hoàn toàn là con ruột của thế giới diễn sinh. Trên sân thượng chỉ còn lại Tô Hiểu một mình, nguy cơ đã được giải trừ. Tô Hiểu liếc nhìn thi thể Càng kê Ken. Giữa hai người không có thù oán, chỉ là họ đã trở thành địch nhân mà thôi. Đối phương có phải nhân vật chính của thế giới Gun hay không không phải mâu thuẫn quan trọng. Với trạng thái tinh thần của Càng kê Ken vừa rồi, nếu hắn không giết đối phương, hậu họa khôn lường. Tô Hiểu đã giết Nishio Nishiki, hơn nữa hắn còn phải ở lại thế giới Gun một thời gian. Tô Hiểu sẽ không cho Càng kê Ken cơ hội trưởng thành để báo thù hắn. Đó là lựa chọn ngu ngốc nhất. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu không phải nguy hiểm quá cao, Tuka cũng không thoát được. Khi Tô Hiểu chuẩn bị rời khỏi sân thượng, thông báo của Luân hồi nhạc viên lại xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kiểm tra thấy Càng kê Ken đã tử vong, lực lượng vận mệnh được phân phối lại. Lực lượng vận mệnh đã phân phối xong, nhân vật chính kịch bản đương nhiệm, Kirishima Tuka ngày 1 tháng 2, Kamishiro Raiden ngày 1 tháng 2. Lần này là thông báo toàn bộ, các khế ước giả khác cũng nhận được. Sắc mặt đám Hanyu đã rút lui thay đổi, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Trong luân hồi nhạc viên, nhân vật chính kịch bản tử vong không hiếm thấy. Nhân vật chính có vận khí càng mạnh thì tỷ lệ tử vong càng cao, vì bảo rương họ rơi ra sẽ cao hơn bản thân một cấp độ, thậm chí 2-3 cấp độ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhận được thông báo, Tô Hiểu nhíu mày. Quả nhiên, Càng kê Ken không phải nhân vật chính đúng nghĩa. Sau khi hắn chết, lập tức có người thay thế vị trí của hắn. Một đội đã dọn dẹp xong, đã trục xuất Gun khỏi khu vực chỉ định. Hai đội đã dọn dẹp. Liên tục có tiếng báo cáo truyền đến trong tai nghe. Quyền hạn kênh liên lạc công cộng được mở ra, chỉ báo hiệu một tình huống, đó là hành động kết thúc, phe ta đại thắng. Chúng ta, thắng rồi. Giọng Maruk Itsuki nhẹ nhàng, nhưng Tô Hiểu nghe ra sự hưng phấn bị kìm nén trong đó. Trong cuộc đối kháng với Gun, tỷ lệ chiến thắng của CCG không cao, dù sao so với Gun, tổ chức cơ thể con người kém quá nhiều. Sau khi Maruk Itsuki tuyên bố chiến thắng, Tô Hiểu nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ phe phái, hộ tống tác chiến. Đã hoàn thành. Cấp độ khó, LV4. Giới thiệu nhiệm vụ, hỗ trợ ban đối sách đặc biệt đối kháng Aririchi, đảm bảo phe ta chiến thắng. Thông tin nhiệm vụ phe phái CCR sẽ không tính vào đánh giá thông quan. Thời hạn nhiệm vụ, cho đến khi tác chiến khu 11 kết thúc. Phần thưởng nhiệm vụ, 10.000 điểm cống hiến phe phái. Hình phạt thất bại, không. Có, không hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu hoạch được 10.000 điểm cống hiến phe phái. Tô Hiểu chọn hoàn thành. Điểm cống hiến CCR của hắn biến thành điều tra viên thượng đẳng, điểm cống hiến 17723, 1.000, có, không thăng chức. Đương nhiên chọn thăng chức. Muốn đổi lọ thuốc phẩm chất màu lam kia, cần điều kiện tiên quyết là điều tra viên chuẩn nhất đẳng. Theo kinh nghiệm cũ, hắn sẽ nhanh chóng thăng lên điều tra viên chuẩn nhất đẳng, nhưng Tô Hiểu phát hiện một điều. Hắn thăng quan nhanh, nhưng không có thực quyền gì. Điều này cũng bình thường, hắn gia nhập CCG thời gian quá ngắn, có thể nhanh chóng thăng chức là do ảnh hưởng của luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu không quan tâm có thực quyền hay không, hắn hiện tại chỉ muốn trở về phân bộ tạm thời ở khu 24 để đổi lọ dịch cường hóa gen cơ thể người phẩm chất màu lam kia. Sau khi lực lượng 2, thể lực ô 4, sức chiến đấu của Tô Hiểu sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó hắn lại đối chiến cửa hàng trưởng, tuyệt không phải kết cục như hiện tại. PS, để không đứt chương, cố ý viết chương lớn 3.000 chữ, đủ thành ý rồi đúng không? Nên cầu phiếu. Nhân viên CCR sau khi quét dọn chiến trường đã dần dần rút khỏi cứ điểm Aririchi. Tô Hiểu ngồi trong một chiếc xe cấp cứu, miệng vết thương của hắn đã được khâu và băng bó. Vết thương ở bụng tuy chảy máu khá nhiều nhưng không làm tổn thương nội tạng. Với sức chịu đựng của hắn, loại thương thế này chỉ cần khâu băng lại và nghỉ ngơi hợp lý là có thể nhanh chóng lành. Được rồi, hai vết thương đều không làm tổn thương yếu hại, nhớ uống thuốc đúng giờ nhé. Một cô y tá nhỏ nhắn cẩn thận băng bó vết thương cho Tô Hiểu, rồi đưa cho hắn mấy loại thuốc. Điều tra quan đúng là nghề nguy hiểm. Chưa đầy nửa tháng mà anh đã bị thương hai lần rồi. Cô y tá nhỏ mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Cô là... Vết thương được khâu khiến Tô Hiểu đau toát mồ hôi lạnh. Khuôn mặt thanh tú của cô y tá nhỏ càng nhìn càng quen thuộc, dần dần gợi lên cho hắn một vài ký ức không mấy tốt đẹp. Hắn vừa bước chân vào thế giới Gun đã chiến đấu với Takatsuki Sen, sau đó chính là cô y tá nhỏ này đã giúp hắn khâu vết thương. Nhớ lại cơn đau dữ dội vừa rồi, mặt Tô Hiểu co rúm lại. Chiến đấu với Takatsuki Sen còn không làm Tô Hiểu sợ, hắn chỉ không muốn gặp lại cô y tá nhỏ này. Dưới nụ cười ngọt ngào như thiên sứ của đối phương, chắc chắn ẩn giấu một trái tim ác ma, vỏ ngoài màu hồng nhưng mở ra lại màu đen. Cách xử lý vết thương thô bạo của đối phương đã khắc sâu trong ký ức Tô Hiểu. Xem ra là nhớ lại tôi rồi. Bệnh nhân của tôi thường sẽ không quên tôi đâu. Tô Hiểu khẽ gật đầu, trầm mặt bước xuống xe. Nhớ uống thuốc nhé, không được bỏ thuốc đâu đấy. Tô Hiểu dừng bước, một lúc lâu sau mới khẽ nói một tiếng biết. Xung quanh tiếng còi xe cấp cứu vang lên không ngớt. Hít thở không khí trong lành ban đêm, một mùi máu nhàn nhạt thoảng qua. Tay tôi đâu rồi? Mau lên, ở đây có người mất máu rất nhiều, lấy túi máu tới. Tiếng rên rỉ của thương binh không ngớt bên tai. CCR tuy giành chiến thắng nhưng cũng phải trả giá không nhỏ. Vừa đánh vừa chạy trong đường hầm dưới lòng đất khu 24. Nhanh xác nhận lộ tuyến, tôi lập tức không chống đỡ nổi. Yuna vung lưỡi hái trong tay, chém chết một con gun, nàng đã mặc mới, sức chiến đấu tăng lên đáng kể. Dù Yuna không ngừng chém ngã gun phía trước, nhưng số lượng gun quá nhiều, đường hầm dưới lòng đất tràn ngập gun, đặt kín một mảng lớn. Đây đều là gun bình thường, phần lớn ở cấp B và cấp A, nếu không Yuna đã sớm chiến tử. Rồi, tôi đang phân biệt lộ tuyến. Một điều tra quan trẻ tuổi, vẻ mặt bối rối dùng la bàn phân biệt lộ tuyến, vẻ sợ hãi trên mặt khó che giấu. Yuna chuẩn đặc biệt, chúng ta còn có thể sống sót trở về mặt đất không ạ? Đằng sau Yuna, có mấy điều tra quan tuổi không lớn. Yuna sở dĩ tiến vào khu 24 là do tổng bộ hạ nhiệm vụ, yêu cầu Yuna dẫn dắt đám điều tra quan mới này rèn luyện ở tầng ngoài khu 24. Tầng ngoài khu 24 không quá nguy hiểm, là địa điểm rèn luyện không tồi, người mới sau khi tốt nghiệp học viện điều tra Gun đều sẽ được phái đến đây rèn luyện một phen. Nhanh! Yuna quát lớn một tiếng, một chân đá bay con Gun đang lao tới. Để chúng ta đi qua, CCR đáng chết. Một con Gun đột nhiên mở miệng, trên mặt lại có chút sợ hãi. Điều này khiến Yuna hơi nghi ngờ, nhưng rõ ràng không thể để đám Gun này đi qua, phía sau nàng đều là người mới. Mối nợ máu giữa điều tra quan và Gun khiến hai bên không có khả năng nói chuyện. Nói bậy! Có bản lĩnh thì bước qua xác của tôi. Yuna quay đầu nhìn lướt qua đám người mới phía sau, thầm thở dài trong lòng, hai đồng đội sức chiến đấu mạnh mẽ của nàng đều không có ở đây, nếu không đám Gun phía trước chỉ là cặn bã. Xác định lộ tuyến, bên trái. Điều tra quan mới cầm la bàn lộ ra vẻ cuồng hỉ, hắn dựa theo tuyến đường đã đi tới, tìm thấy lối ra. Các ngươi đi trước, tôi lập tức đến. Lưỡi hái trong tay Yuna xoay tròn, máu thịt bắn tung tóe, mấy con Gun bị chém chết. Nhưng Yuna chuẩn đặc biệt ngay. Ít nói nhảm, đi. Gương mặt xinh đẹp của Yuna có chút vặn vẹo, nàng bị đám đồng đội heo này làm tức giận. Vâng, chúng tôi đi. Mấy điều tra quan mới rất yếu ớt, bối rối rút lui, sau khi bọn họ chạy ra một khoảng cách, Yuna toàn lực huy động lưỡi hái trong tay, sau đó quay đầu bỏ chạy. Đám Gun đông đảo trong đường hầm theo sát phía sau Yuna, điều kỳ lạ là bọn họ không tấn công, chỉ đi theo không xa không gần. Lông mày tinh tế của Yuna nhíu lại, dù không hiểu, bước chân lại càng nhanh. Do đang ở tầng ngoài khu 24, đội của Yuna rất nhanh đến trước cánh cửa kim loại thông lên mặt đất, những điều tra quan mới kia đã chờ đợi ở phía trước. Yuna giật chìa khóa trên cổ xuống, ném cho những điều tra quan mới kia. Cửa kim loại mở ra, Yuna mấy bước thoát ra khỏi cửa kim loại sầm sập đóng lại và bị khóa chết từ bên ngoài. Rầm, rầm, rầm. Tiếng đập cửa không ngừng truyền đến từ bên trong cửa kim loại, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng gầm thét của Gun. Máu tươi trượt xuống từ ngón tay Yuna, nàng phù phù một tiếng ngồi xuống đất. Liên lạc phân bộ lâm thời, nói dưới lòng đất khu 24 xuất hiện dị thường, một lượng lớn Gun ý đồ xuống đất. Yuna được điều tra quan mới đỡ trở về mặt đất, ở trên mặt đất gần lối vào khu 24, dựng 10 cái lều tạm thời. Gần lều có 20 mấy điều tra quan, có nam có nữ, những người này đều có một đặc điểm, đó là còn trẻ tuổi. Số lượng điều tra quan mới tốt nghiệp lần này hơi nhiều, Yuna dứt khoát xây dựng cơ sở tạm thời gần lối vào khu 24, như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nàng mỗi lần sẽ dẫn mấy điều tra quan mới tiến vào tầng ngoài khu 24 chiến đấu với Gun, để người mới nhanh chóng thích ứng với chiến đấu với Gun. Còn về việc tại sao lại chọn khu 24, bởi vì ở đây có nhiều Gun. Chỉ cần không đi sâu vào khu 24, nơi này không quá nguy hiểm, hơn nữa cũng không có nguy cơ lạc đường. Tôi hiểu lần trước đã đi sâu vào khu 24 mất mấy giờ đường đi, trong khi những người mới này chỉ mới đi vào khoảng 5 phút đường đi, cả hai không thể so sánh. Đám người mới ở gần doanh trại nhìn thấy Yuna đầy máu tươi sau khi trở về, đều vây quanh lại, họ lần đầu tiên nhìn thấy Yuna bị thương, Yuna là chuẩn nhất đẳng điều tra quan, trong lòng họ là tồn tại rất cường đại. Một vài người mới biết cấp cứu, bắt đầu vụng về giúp Yuna xử lý vết thương. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Yuna ánh mắt bất thiện nhìn về phía một thiếu niên đó bị dọa lùi hai bước. Tôi muốn giúp ngài xử lý vết thương. Yuna chỉ vào một thiếu nữ, ra hiệu cho thiếu nữ giúp nàng xử lý vết thương. Thiếu niên đó quay lưng lại, có vẻ hơi thất vọng, Yuna tuổi tác không lớn, hơn nữa xinh đẹp như hoa, trong mắt thiếu niên quả thực là nữ thần. Yuna chuẩn đặc biệt, đã liên lạc phân bộ lâm thời. Một thiếu niên hơi béo đứng thẳng trước mặt Yuna. Phân bộ lâm thời nói thế nào, nói cho họ biết nơi này có dị thường không? Sau khi băng bó vết thương, Yuna hơi khó khăn đứng dậy. Báo cáo, phân bộ tạm thời nói Arima nhất đẳng không có ở đây. Sắc mặt Yuna biến đổi. Phân bộ lâm thời nói sẽ chuyển cáo Biquaya chuẩn đặc biệt. Thiếu niên hơi béo nói chuyện hơi thở hỗn hển, Yuna cũng không để ý, gã đó đã về rồi sao, vậy ta yên tâm. Các ngươi lúc nào cũng quan sát lối vào, cánh cửa đó có thể không chống đỡ được bao lâu, gùn đáng chết, bọn họ điên rồi sao? Yuna nghiến răng nghiến lợi, vô tình kéo động vết thương, điều này khiến nàng hít sâu một hơi. Tuy nhiên, Yuna rất nhanh lộ ra nụ cười thoải mái, nàng đã nghĩ đến dáng vẻ thê thảm của đám gùn sau đó. 24 khu phân bộ lâm thời. Tô Hiểu bước vào phòng tắm, hứng lấy làn nước lạnh. Hắn sơ bộ kiểm tra những thay đổi trong cơ thể. Cường độ luyện tập khiến hắn kiệt sức trước đây, giờ đây chỉ còn lại cảm giác hơi mệt mỏi. Thể lực của hắn đã tăng từ 6 điểm lên 10 điểm, sức chịu đựng ít nhất đã tăng lên vài lần. Lau tóc xong, Tô Hiểu bước ra khỏi phòng tắm, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Mở cửa, một nhân viên với vẻ mặt lo lắng đứng đó. Chuẩn đặc biệt Biquaya, không hay rồi, chuẩn đặc biệt Yuna vừa cầu cứu từ phân bộ, nói dưới lòng đất khu 24 có biến động lạ. Biến động lạ? Chuyện gì xảy ra? Tô Hiểu sắc mặt ngưng trọng, hắn có chút kiên kỵ khu 24, bởi ấn tượng từ lần trước xâm nhập quá sâu đậm. Dưới lòng đất, trong đường hầm xuất hiện số lượng lớn Gun, chúng đang tấn công trực diện lối thoát hiểm. Chuẩn đặc biệt Biquaya, ngài nên tự mình đi xem sao. Tô Hiểu cầm lấy áo khoác, chạy tới lối vào dưới lòng đất khu 24. 10 phút sau, Tô Hiểu đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn cau mày. Lối vào ngổn ngang, một mảnh lều vải tạm bờ tả tơi, thi thoảng có thể thấy vết máu trên mặt đất. Ngón tay dính một chút máu tươi, máu còn ấm, chứng tỏ nơi đây vừa bị tấn công chưa lâu. Biquaya, bên này. Giọng Yuna yếu ớt vọng ra từ trong túp lều đổ sập. Tô Hiểu nhanh chóng tiến tới. Cánh cửa kia đã bị phá. Tình hình giờ đã rõ ràng, có Gun từ dưới lòng đất khu 24 đột phá vòng vây, Yuna đã liều chết kháng cự. Nhìn lồng ngực bị đâm xuyên của Yuna, có lẽ nàng đã thất bại. Ta chắc không trụ được. Yuna sắc mặt tái nhợt, mất máu quá nhiều khiến nàng có thể sốc bất cứ lúc nào. Ngươi tạm thời chưa chết được, ta có mang theo nhân viên y tế. Bế Yuna ra khỏi túp lều gần như sụp đổ, ngay lập tức có nhân viên y tế tiếp nhận, giúp nàng xử lý vết thương khẩn cấp. Biquaya, những người mới kia có lẽ... À, biết rồi. Những người mới kia, e rằng không một ai sống sót. Sau khi khẩn cấp xử lý vết thương cho Yuna, nhân viên y tế đi cùng Tô Hiểu lập tức đưa nàng về phân bộ tạm thời. Phổi của Yuna bị đâm xuyên, cần phải phẫu thuật. Tô Hiểu bước vào lối vào dưới lòng đất. Gần cửa có thể thấy một vài dấu chân dính máu, đây là trung tâm của cuộc chiến. Yuna trước đó vốn có thể chạy trốn, nhưng nàng đã không làm vậy. Thiếu nữ này, tuy tuổi còn trẻ, đã hiểu, điều tra quan không phải là chức vụ nhàn hạ, mà là trách nhiệm. Tô Hiểu đi sâu vào bên trong lối vào dưới lòng đất. Cánh cửa kim loại đổ nghiêng trên mặt đất, đã bị vặn vẹo biến dạng, trên đó còn có dấu chân, xem ra đã chịu đựng đòn tấn công với cường độ không nhỏ. Những tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến từ phía dưới lòng đất. Tô Hiểu cảnh giác, Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay. Một bóng người lén lút bước vào lối vào dưới lòng đất. Tô Hiểu vài bước lao tới. Đối phương bị Tô Hiểu dọa cho giật mình, la to một tiếng, giơ súng lục lên, bắn loạn xạ vài phát. Ầm, ầm. Tiếng súng vang vọng trong đường hầm dưới lòng đất, truyền đi rất xa. Trảm Long Thiểm gác lên cổ người đó. Con người. Tô Hiểu liếc nhìn khẩu súng trong tay đối phương, đó là loại súng độc quyền của CCR. Ngài là chuẩn đặc biệt bi quay a à, người cầm súng là một thanh niên dáng người hơi mập, mặt rất tròn, quần áo dính đầy bụi đất và vết máu. Nhìn kỹ có thể nhận ra đó là đồng phục của CCR. Nói cho ta biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Không cần đoán, Tô Hiểu cũng biết thân phận của đối phương, một điều tra quan mới may mắn sống sót. Trên đường tới, nhân viên của phân bộ tạm thời đã nói rõ tình hình sơ bộ cho Tô Hiểu. Yuna dẫn những người mới đến khu vực bên ngoài khu 24 để đánh chuột, sau đó bị số lượng lớn gung tấn công. Yuna chạy ra khỏi lối thoát hiểm dưới lòng đất khu 24, cầu cứu phân bộ tạm thời. Ồ! Chàng béo nhỏ bé ngồi sụp xuống đất, khẩu súng ngắn rơi xuống, hai tay che mặt khóc lớn. Chúng tôi bị tấn công, chuẩn đặc biệt Yuna bảo chúng tôi đi trước. Ồ, cảm xúc của chàng béo nhỏ rất không ổn định, hẳn là đã bị hoảng sợ nghiêm trọng. Qua những lời kể ngắt quãng của chàng béo nhỏ, Tô Hiểu đã hiểu rõ toàn bộ sự việc. Sau khi Yuna rút về mặt đất, nàng đã tập hợp những điều tra quan mới lại. Yuna biết rõ, cửa kim loại ở lối vào tuy kiên cố, nhưng không thể chịu đựng được sự tấn công không ngừng nghỉ của Gun. Vì vậy, nàng đã bảo những điều tra quan mới rút lui trước, còn mình thì ở lại lối vào nghênh địch. Khi đó, Yuna đã có sự chuẩn bị cho việc mất mạng. Số lượng lớn Gun đột phá vòng vây lên mặt đất, những người dân sống gần khu 24 là những người phải chịu đựng. Xét về thân phận của điều tra quan, cách làm của Yuna rất đúng. Thế nhưng, một trong những điều tra quan mới đột nhiên nhiệt huyết dâng trào, kiên quyết muốn đồng sinh cộng tử với Yuna. Tên điều tra quan đó chính là chàng thiếu niên đẹp trai trước đó muốn giúp Yuna xử lý vết thương. Hành động của chàng thiếu niên đẹp trai đã khơi dậy cảm xúc của những điều tra quan mới khác. Họ cố chấp tin rằng chỉ cần đồng lòng hiệp lực, họ có thể chống lại Gun. Những người mới này đều là những học bá ở học viện điều tra quan Gun, tràn đầy tự tin trong việc tiêu diệt Gun. Hành động của những điều tra quan mới này lại khiến Yuna tức giận không nhẹ. Họ không gây thêm phiền phức đã là may mắn lắm rồi. Yuna có thể khẳng định, chỉ cần bắt đầu cận chiến, những điều tra quan mới này lập tức sẽ tan tác. Ngay lúc Yuna chuẩn bị dạy cho những điều tra quan mới kia một bài học, dùng phương pháp thô bạo một chút để đuổi họ đi, cánh cửa kim loại ở lối vào đã bị Gun phá tan. Chuyện tiếp theo thật đơn giản. Với sự giúp đỡ của số lượng lớn đồng đội heo ở bên cạnh, Yuna suýt chút nữa đã chiến tử. Những điều tra quan mới đó còn chưa kịp bắt đầu cận chiến, sau khi nhìn thấy lũ Gun nhắm thẳng vào con người mà cắn xé, lập tức đã chạy tán loạn. Còn tên thiếu niên đẹp trai nhiệt huyết kia, khi nhìn thấy Gun lao tới, là kẻ đầu tiên bỏ chạy. Chính bởi vì hắn chạy trốn, đã khơi gợi nỗi sợ hãi trong lòng những người khác, và một lý do cho sự yếu đuối. Nhìn kìa, không phải ta là người đầu tiên trốn. Với tâm lý như vậy, những điều tra quan mới kia đã chạy tán loạn, còn chưa chiến đấu đã chạy tán loạn. Tên thiếu niên đẹp trai kia chạy chậm hơn một chút, bị Gun gặm chỉ còn lại bộ xương. Hộp sọ còn bị một con Gun tâm lý biến thái mang đi, chắc hẳn sẽ bị biến thành tác phẩm nghệ thuật. Yuna đã bại trận dưới tình huống vừa yểm hộ đồng đội heo bỏ chạy, vừa chống cự Gun, lại còn thua kém về số lượng. Thằng khốn Ito đó, nhất định phải cả đám ở lại, là chúng tôi đã liên lụy Yuna nhất đẳng. Nói xong, chàng béo nhỏ khóc càng to hơn. Vậy là, những điều tra quan mới lần này của các ngươi vẫn còn người sống sót sao? Khoảng bao nhiêu người? Tô Hiểu hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Chàng béo nhỏ khóc càng thương tâm hơn. Ca ca két. Tô Hiểu nắm chặt chui đao Trảm Long Thiểm, hắn có một loại xúc động muốn chém chết chàng béo nhỏ này. Ai cũng từng yếu đuối, nhưng những kẻ gặp bất hạnh rồi chỉ biết khóc lớn không ngừng, là những kẻ vô năng nhất. Chuẩn đặc biệt Bi Quay à, bây giờ tôi nên làm gì? Chàng béo nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, lại phát hiện Tô Hiểu đang gọi điện thoại. Điện thoại nhanh chóng kết nối, giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng ồn ào. Arima, chuyện ở khu 24 biết chưa? Xì, biết rồi, xì. Tín hiệu bên phía Arima Kiss rất tệ, một lát sau, tín hiệu khá hơn một chút, nhưng vẫn ngắt quãng. Bây giờ, giữ vững, lối vào, là được rồi. ta rất nhanh sẽ xử lý được. Đại ý của Arima Kisto hiểu đã nghe rõ, bảo hắn giữ vững lối vào khu 24, không để quân đột phá vòng vây lên mặt đất. Ngươi sẽ không phải ở dưới lòng đất chứ? Khu 24 không lớn, vị trí tín hiệu kém không nhiều. Arimakis, với tư cách là nhất đẳng điều tra quan trấn giữ khu 24, không thể nào rời khỏi khu 24. Nghĩ như vậy, Arimakis chỉ có thể ở một nơi. Đúng vậy, ta ở trên mặt đất. Mặt trên ngươi tới nơi. Căn nguyên. Ta. Giải quyết. Điện thoại vẫn chập chờn, điều này khiến Tô Hiểu vô cùng im lặng. Nếu hắn không đoán sai, Arimakis có thể đang ở sâu bên trong khu 24. Đã hiểu. Có chuyện muốn báo cho ngươi, Yuna trước đó cũng ở dưới lòng đất, hiện giờ bị thương rất nặng, nhưng phát hiện kịp thời, đã được đưa đi cấp cứu. Arimakis im lặng. Chỉ vậy thôi. Nói xong, Tô Hiểu cúp điện thoại. Chàng béo nhỏ với khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đầy sùng bái. Ta. Chàng béo nhỏ vừa định nói, Tô Hiểu đã đưa tay ra hiệu đối phương không cần lên tiếng, hắn đặt ngón tay lên mặt đất. Những rung động rất nhỏ truyền đến đầu ngón tay, có một đám lớn kẻ địch không rõ danh tính đang chạy trong đường hầm dưới lòng đất, nhanh chóng tiếp cận. Giao cho ngươi một nhiệm vụ, quay về mặt đất liên lạc với tổng bộ CCG, bảo họ tăng cường nhân lực đến khu 24. Tiểu mập mạp điều tra quan rời đi, trong thông đạo dưới lòng đất chỉ còn lại một mình Tô Hiểu. Tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một gần, Tô Hiểu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong thông đạo lờ mờ, dường như ẩn chứa thiên quân vạn mã, mồ hôi lạnh dần chảy trên trán Tô Hiểu. Nghe tiếng bước chân, số lượng gung chắc chắn không ít, vài trăm con là con số dự đoán thận trọng. Tô Hiểu tuy là điều tra quan, nhưng hắn sẽ không vì CCG mà bán mạng. Gia nhập CCG chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ. Việc trung thành với một tổ chức không rõ mục đích, không nghi ngờ gì là hành vi ngu xuẩn. Tô Hiểu đang do dự, hắn nên chiến lược tính rút lui, hay chiến lược tính rút lui, hay chiến lược tính rút lui. Đúng lúc này, tiếng bước chân ầm ầm dần xa, những gung đó không xuất hiện. Điều này khiến Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Nếu số lượng gung quá đông, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời rút lui. Khu 24 chắc chắn đã xảy ra một biến cố lớn nào đó, nếu không đám gung sẽ không điên cuồng như vậy. Hiện tại Arima Kisao đang ở sâu trong khu 24. Trong điện thoại, Arima Kisao đã đề cập đến việc xử lý từ căn nguyên. Căn nguyên có phải là nguyên nhân gây ra biến cố lớn? Chỉ dựa vào suy đoán không thể phán đoán. Chỗ này, cẩn thận chút, những con giả thú đã đi xa rồi. Lão công, chúng ta còn có thể trở về thành trung tâm không? Tiếng nói chuyện của một nam một nữ truyền đến từ sâu trong thông đạo. Ai? Tạm thời không về được, chỉ có thể ra mặt đất lánh nạn trước đã. Mấy con giả thú kia rốt cuộc làm sao thoát ra được, rõ ràng có phong tỏa kiên cố như vậy. Ba ba, con sợ quá. Rika, đừng sợ, ba ba sẽ đưa chúng ta ra ngoài. Trong thông đạo, Tô Hiểu nhíu mày. Nghe giọng nói là một gia đình ba người, hai vợ chồng và một cô con gái. Qua vài câu đối thoại, Tô Hiểu đã thu thập được nhiều thông tin. Sâu trong khu 24 có thể sinh sống một lượng lớn gung. Thành trung tâm trong miệng vợ chồng gung có lẽ là nơi sâu nhất của khu 24. Trong miệng hai vợ chồng còn nhắc đến giả thú. Dưới lòng đất làm sao có thể xuất hiện giả thú? Nếu giả thú là một lối nói ví von, thì Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, những gã mặc váy rơm kia được gọi là giả thú quả thực rất thỏa đáng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Vợ chồng gung dắt theo con gái đi đến trước lối vào. Vào tầm mắt của họ là một bóng người mặc áo khoác trắng, tay cầm lưỡi dao. Ánh nắng từ lối vào khiến họ không nhìn rõ khuôn mặt bóng người, chỉ có thể thấy một đôi mắt lạnh lẽo. Không đội. Người chồng trong cặp vợ chồng gung lên tiếng, giọng hơi ngập ngừng, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Lão công, xem ra chỉ có thể chiến đấu. Vợ chồng gung trắng trước mặt con gái. Đó là một cô bé tóc ngắn lô ly, đôi mắt to ngấn nước, cực kỳ đáng yêu. Có thể thả chúng ta đi qua được không? Nếu chúng ta liều chết chiến đấu, người cũng sẽ không dễ chịu đâu, thành viên không đội. Ca gung của gung nam xuất hiện là Kukaku. Xem ra ít nhất có hai ca khuhu, mỗi bên vai sau đều có một cái. Hai thanh đại kiếm ca gung màu xám trắng hình thành, bao quanh hai tay gung nam. Kakura. Gã gung này nhất định là Kakura, thực lực khoảng cấp SS. Chỉ nhìn tư thế đứng cũng có thể thấy, tuyệt không phải hạng xoàng, hẳn là đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Sau khi gung nam lộ ra ca gung của gung nữ cũng xuất hiện. Gung nữ là Ukaku, một đôi cánh chim màu đỏ thắm khổng lồ mọc sau lưng, đường kính ít nhất 3 mét. Ca gung càng lớn, chứng tỏ nồng độ tế bào RC trong cơ thể gung càng cao, thực lực của gung cũng càng mạnh. Cặp vợ chồng gung này, rõ ràng đều là gung cấp SS. Xem ra sự phối hợp của họ chắc chắn rất ăn ý, vợ chồng ngày nào cũng ngủ chung giường, phối hợp không ăn ý mới là lạ. Làm ơn, chúng tôi cũng không muốn làm tổn thương ngài. Gia đình chúng tôi chưa bao giờ ăn thịt người, chỉ ăn những gung chết ngoài ý muốn. Giọng điệu của gung nữ gần như là cầu khẩn. Bỏ qua các ngươi, ta có thể nhận được gì? Hai vợ chồng liếc nhìn nhau. Chúng tôi chỉ muốn rời khỏi khu 24, hơn nữa ngài nhất định có thể giết chết hai vợ chồng chúng tôi sao? Trong không đội tôi chưa từng thấy ngài. Tính khí của gung nam không tốt, trong mắt tràn đầy sát ý. Ồ, ngươi chắc chắn. Khóe miệng Tô Hiểu nhếch lên, nắm chặt trảm long thiểm trong tay. Trảm long thiểm phát ra từng tiếng ngân. Không biết tại sao, Tô Hiểu cảm giác gần đây trong trảm long thiểm dường như có vật gì đó sống lại, hắn dùng càng lúc càng thuận tay. Trước đó khi trấn thủ cửa sau cứ điểm Ariritri ở khu 11, hắn còn có cảm giác trảm long thiểm đang phối hợp hắn chiến đấu. Tô Hiểu cười khổ lắc đầu. Giao làm sao lại phối hợp hắn chiến đấu? Đây chỉ là vật chất. Ngay cả khi binh khí thực sự có thể có ý thức, cũng không phải loại vũ khí phẩm cấp như trảm long thiểm có thể có được. Nụ cười trên mặt Tô Hiểu và tiếng ngân rõ ràng của trảm long thiểm khiến cặp vợ chồng Gung cảm thấy da đầu tê dại. Cô bé Loli càng trốn sau lưng mẹ, dường như Tô Hiểu là hồng thủy mãnh thú. Trực giác của Gung nhạy bén hơn cả giả thú. Cặp vợ chồng Gung cảm thấy, con người trước mặt có thể đã tàn sát một lượng lớn đồng loại của họ, số lượng vượt xa tưởng tượng. Cặp vợ chồng Gung hơi e ngại. Họ không e ngại chiến đấu, cũng không sợ chết. Cả hai đều là Gung cấp SS. Nhưng con gái họ đang ở phía sau. Nếu chiến đấu với kẻ địch quá nguy hiểm, con gái họ sẽ gặp nguy hiểm, dù sao đao kiếm không có mắt. Cảm giác mà Tô Hiểu hiện tại mang lại cho cặp vợ chồng không phải là cấp độ quá nguy hiểm, mà là siêu cấp nguy hiểm. Các ngài điều tra quan không phải rất thích ca khu hu của Gung sao? Chỉ cần để vợ con tôi đi, tôi có thể cho ngài một cái ca khu hu. Gã đàn ông này là Gung không sai, nhưng hắn lại có bản lĩnh của một người đàn ông. Lão công. Gung nữ vừa định nói, liền bị Gung nam trừng mắt liếc, Gung nữ không dám nói nữa. Ba ba. Loli Gung nắm chặt vạt áo ba ba, hai mắt đẫm lệ lắc đầu. Tô Hiểu có chút im lặng. Trước mặt hắn là một gia đình ba người, bây giờ cần một người cầm đèn và một máy quay phim. Sâu trong khu 24 đã xảy ra chuyện gì? Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng. Điều này khiến Gung nữ vui mừng ra mặt. Chỉ cần có thể giao tiếp, sẽ có cơ hội. Không thể phụng. Gung nam vừa định nói, vợ hắn nhanh chóng kéo tay hắn lại. Lão công, đời trước vương đã bỏ rơi chúng ta. Thế hệ vương này còn chưa đủ tư cách thống lĩnh hai vợ chồng chúng ta. Bây giờ chúng ta là người tự do, không còn trung thành với ai nữa. Nghe vợ nói, Gung nam đau khổ nhắm mắt lại. Nói đi. Trong mắt Gung nữ xuất hiện vẻ áy náy. Có khi phụ nữ có thể vì con mà bỏ qua rất nhiều thứ. Tiên sinh điều tra quan, giả thú sâu trong khu 24 đã thoát lồng. Không biết ngài có từng gặp loại Gung trông giống người nguyên thủy không? Hiện tại thành trung tâm đã bị đám giả thú đó chiếm lĩnh. Chúng khác với chúng tôi. Chúng tôi ngoài ăn thịt người ra, bình thường hoàn toàn giống con người. Dù hai vợ chồng đồng ý trả lời câu hỏi của Tô Hiểu, cũng đều là những đoạn ngắn gọn. Giả thú trong miệng ngươi xuất phát từ đâu? Hơn nữa ngươi vừa rồi nhắc đến hai vị vương là ai? Hai câu hỏi này của Tô Hiểu dường như làm khó hai vợ chồng. Những con giả thú kia đến từ sâu trong lòng đất, cụ thể tôi cũng không rõ. Về phần hai vị vương, nói ra thì dài dòng. Vương chính là thủ lĩnh của chúng tôi Gung. Đời trước vương đã bỏ rơi chúng tôi. Thế hệ vương này là một người tên là Yoshimura. Ba. Một tiếng tát vang dội truyền đến. Gã Gung nam đã tát vợ hắn một cái. Ngươi quên là ai đã cứu mạng chúng ta? Ngươi quên khi Rika bệnh nặng, là ai cố ý đưa thuốc cho chúng ta? Là phụ thân nàng. Không có người kia Rika có lẽ đã chết yểu rồi. Nếu không phải vương đối với phụ thân nàng mang địch ý, chúng ta đã sớm trung thành với nàng rồi. Gã Gung nam mặt đầy đau khổ. Sau khi tát vợ một cái, dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực. Gung nữ cúi đầu không nói gì nữa, trên mặt đầy vẻ áy náy. Phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe. Một cái ca khu hu dính máu bị ném cho Tô Hiểu. Ca khu hu là của ngài. Để vợ con tôi đi qua. Tô Hiểu nhận lấy ca khu hu, nhưng không nhường đường. Xem ra các ngươi biết rất nhiều bí mật. Ta có thể thả các ngươi đi qua, hơn nữa cung cấp cho các ngươi nơi ở an toàn. Bất quá ta cần một ít thông tin. Đừng xem thường thế giới mặt đất. Loại gung cấp SS không có thế lực lớn bảo vệ như các ngươi, rất nhanh sẽ trở thành quân thôi. Gã gung nam vừa định từ chối, liền phát hiện ánh mắt Tô Hiểu càng lúc càng nguy hiểm. Con gái ngươi thật đáng yêu. chết đi thì quá đáng tiếc, đúng không? Biểu cảm của Gun Nam bỗng trở nên vặn vẹo. Hắn không thể không nuốt chửng Tô Hiểu. Mười mấy giây sau, Gun Nam thở dài, lựa chọn thỏa hiệp. PS, cầu phiếu đề cử. Người muốn thế nào? Gun Nam tính đành cúi đầu, ánh mắt lại có chút nguy hiểm. Nếu có cần, ta sẽ đi tìm các ngươi. Tô Hiểu nghiêng người, ra hiệu Gun này thông qua. Đôi vợ chồng đều hơi kinh ngạc, khó hiểu nhìn Tô Hiểu. Họ cứ nghĩ Tô Hiểu sẽ dùng thủ đoạn khống chế họ, chẳng hạn như bắt họ uống thuốc độc mãn tính. À, các ngươi sống dưới lòng đất lâu rồi nhỉ? Thế giới trên mặt đất bây giờ khác với các ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Tô Hiểu đã nhìn rõ mặt mũi gia đình này. Nếu họ sống trên mặt đất, việc tìm ra họ không khó. Gói kỳ nghỉ gia đình. Thời đại này, camera lắp đặt khắp nơi, với thế lực của CCR, muốn tìm ai đó rất đơn giản. Đôi vợ chồng không nói gì, dắt theo con gái nép sát tường đi ngang qua Tô Hiểu. Cô bé Loli đáng yêu nhìn Tô Hiểu, ánh mắt như nói người cái tên xấu xa này. Có lẽ đôi vợ chồng này vẫn còn may mắn, Tô Hiểu cứ thế bỏ qua họ. Họ không phải không có sức chiến đấu, cũng không phải sợ chiến đấu. Nhưng họ có một vướng víu nhỏ, và đó là người họ không thể bỏ rơi. Chiến đấu đồng nghĩa với nguy hiểm. Không có cha mẹ nào lại đặt con cái vào hiểm cảnh, dù là con người hay Gun. Nhìn gia đình đang rời đi ở xa, Tô Hiểu không cảm thấy tiếc nuối. Hắn không phải là người tốt bụng, thứ gọi là thiện tâm đã bị hắn bóp nát từ lâu. So với bí mật của khu 24, ca Gun của gia đình này chẳng đáng một xu. Gói kỳ nghỉ gia đình. Còn về chuyện hai Gun cấp SS có thể rơi bão rương, Tô Hiểu không quá trông chờ. Hắn đang nghi ngờ rằng ở thế giới One Piece, việc giết một tên thương nhân chợ đen cũng có thể nhận được bảo rương là do độ khó của thế giới đó vượt xa cấp bậc của hắn. Độ khó của thế giới Gun ngang ngửa cấp bậc của hắn, đã không còn chuyện tốt như vậy nữa. Tô Hiểu tiếp tục trấn thủ lối vào khu 24, ngăn không cho Gun bên trong thoát ra. Tiếng va chạm và tiếng động kỳ lạ không ngừng vọng ra từ khu 24. May mắn là không có Gun nào tiến tới lối vào. Một giờ sau, bên ngoài lối vào vọng đến tiếng thắng xe gấp gáp. Một lượng lớn điều tra viên tràn vào trong miệng. Lần này tổng bộ hành động rất nhanh, có vẻ họ rất coi trọng tình hình khu 24. Chuẩn đặc biệt Biquea, tình hình bây giờ thế nào? Một điều tra viên với vẻ ngoài chính trực, mặt trắng không râu, mắt nhỏ tiến vào lối vào. Theo sau là hàng chục điều tra viên. Người tới là chuẩn nhất đẳng điều tra viên Haurikaosu, Tô Hiểu nhận ra hắn. Phía sau Haurikaosu là một điều tra viên mới tên là Takira Sedu, một tân binh khá tiềm năng. Sau khi tốt nghiệp học viện điều tra viên Gun, một số tân binh có thứ hạng cao sẽ được bố trí bên cạnh điều tra viên thượng đẳng hoặc chuẩn nhất đẳng để học hỏi kinh nghiệm. Phía sau hai người còn có các điều tra viên khác, nhưng Tô Hiểu không nhận ra. Tạm thời không có tình hình gì. Sâu bên trong khu 24 hẳn là đã xảy ra biến động lớn, nguyên nhân cụ thể chưa rõ. Tô Hiểu không nói ra những gì hắn biết, chẳng hạn như Arima Kisao đã tiến sâu vào khu 24, chẳng hạn như những Gun nguyên thủy đã chiếm cứ trung tâm thành của khu 24, dù hắn cũng không rõ cái trung tâm thành đó trông như thế nào. Chuẩn đặc biệt Biquea ngài tốt, tôi là nhị đẳng điều tra viên Takira Sedu. Takira Sedu còn non nớt, trông có vẻ hơi căng thẳng. Người tốt. Sau khi chào hỏi, Tô Hiểu tiếp tục cảnh giác tình hình trong đường hầm. Nhắc đến Takira Sedu, ấn tượng về hắn là một cậu bé ngoan. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài của Takira Sedu. Tô Hiểu từng đọc qua một số giới thiệu về Takira Sedu trên diễn đàn. Trong giai đoạn đầu của kịch bản, Takira Sedu là một điều tra viên tuy không mạnh nhưng rất dũng cảm. Trong chiến dịch truy quét cửa hàng trưởng của CCR, Takira Sedu bị Noro dùng ca Gun cắn đứt cánh tay và bị bắt sống. Sau đó, Takira Sedu bị cưỡng ép cấy ghép ca Gun của cửa hàng trưởng, trở thành Gun độc nhãn hậu thiên, lấy biệt danh cú mèo. Trở thành Gun, Takira Sedu nhanh chóng chấp nhận thân phận mới. Bóng tối trong nội tâm hắn dần được giải phóng. Hắn ăn đầu người như quả dứa, ăn não như mứt hoa quả. Ngay cả trong giới Gun, Takira Sedu cũng là loại cực kỳ biến thái. Hơn nữa, sau khi biến thành Gun, Takira Sedu vẫn lưu luyến Mado Akira. Tóm lại, Takira Sedu luôn dao động giữa thiện và ác. Khi thiện, hắn dũng cảm kiên cường. Khi ác, hắn rợn người. Hàng chục điều tra viên bố trí phòng tuyến ở lối vào. Một số thậm chí còn muốn sửa chữa cánh cửa kim loại. Nhưng cánh cửa kim loại bị hư hại nặng, không thể sửa chữa. Trong số hàng chục người này, trừ Horikosu có sức chiến đấu, những người khác trong mắt Tô Hiểu đều không đáng tin cậy. Trong đó có một điều tra viên thượng đẳng tỏ ra lo lắng, có vẻ như hắn có ám ảnh về khu 24. Ngay lúc này, mắt Tô Hiểu bỗng trở nên sắc bén. Đến rồi. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía đường hầm mờ tối, hẹp dài. Trong đường hầm tĩnh lặng đến dị thường. Làm sao vậy, chuẩn đặc biệt bi quay à? Hari Cao Su nói với tốc độ nhẹ nhàng, có vẻ làm gì cũng không vội vàng. Chuẩn bị nghênh địch đi, số lượng địch nhân khoảng 200 tên. Thuộc tính trí lực của Tô Hiểu không thấp, khoảng 12 điểm. Thuộc tính trí lực không đại diện cho chỉ số thông minh. Chỉ số thông minh là sự kết hợp của bẩm sinh và nhiều yếu tố hậu thiên. Nhược trí thêm thuộc tính trí lực cũng vô dụng. Thuộc tính trí lực tăng cường khả năng kiểm soát pháp thuật, cũng đại diện cho cường độ kỹ năng pháp thuật. Không chỉ vậy, thuộc tính trí lực còn quyết định giá trị pháp lực. Quan trọng hơn, sau khi thuộc tính trí lực tăng cường, khả năng cảm giác xung quanh sẽ mạnh hơn. Khả năng này là thứ pháp sư dùng để cảm nhận nguyên tố xung quanh và điều động chúng. Phương hướng phát triển của Tô Hiểu khác biệt. Vì thể chất tuyệt ma thể chất, hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nguyên tố. Cho nên hắn đi đường khác, dùng để cảm nhận kẻ địch xung quanh. Pháp sư cũng có thể làm được điều này một chút, nhưng vì ảnh hưởng của các thuộc tính nguyên tố, trong trường hợp thuộc tính trí lực tương đương, phạm vi cảm nhận và độ nhạy cảm của họ kém xa Tô Hiểu. Tuyệt ma thể chất giống như một bộ lọc bẩm sinh, trực tiếp bỏ qua nguyên tố trôi nổi trong không khí, đạt được hiệu quả cảm nhận tốt hơn. Từ chuyện này có thể thấy, kỹ năng diệt pháp chi ảnh không phải là bất biến. Chỉ cần tư duy đủ rộng mở, có thể mở rộng chiều sâu. Nghề nghiệp diệt pháp chi ảnh, tính cả Tô Hiểu chỉ có 7 người từng đạt được. Cho nên, con đường mở rộng giai đoạn hậu kỳ còn phải dựa vào chính hắn. Còn về việc giải khóa kỹ năng, hẳn là do 6 pho tượng đá trong lúc truyền thừa chức nghiệp ban ra. Tô Hiểu mơ hồ có cảm giác, năng lực thanh cương ảnh này có lẽ không phải là năng lực chính của diệt pháp chi ảnh. Bây giờ rõ ràng không phải lúc nghĩ những chuyện này. Trong đường hầm đã mơ hồ truyền đến tiếng bước chân dồn dập. May mắn là bên cạnh Tô Hiểu có hàng chục điều tra viên, có thể cung cấp hỏa lực yểm trợ cho hắn. Đại ca, phía trước có điều tra viên, làm sao bây giờ? Giết qua đi. Ta thà chiến đấu với điều tra viên còn hơn đụng phải những giả thú kia. Lũ gung dày đặc lao đến, chiếm trọn đường hầm, trùng trùng điệp điệp. Tô Hiểu thở phào một hơi. Sau khi tiến vào thế giới gung, hắn đã gặp cảnh này rất nhiều lần. Hắn đã có thể bình tĩnh không chút nao núng. Tô Hiểu rất bình tĩnh, nhưng những điều tra viên bên cạnh hắn thì không thể bình tĩnh được. Takira Sedu cầm một quyên hình ống tròn, dạng súng, trông rất nặng nề. Lúc này Takira Sedu ngây người nhìn đại quân gung trước mặt, cơ thể đã run rẩy không ngừng. Chuẩn đặc biệt bi quay à, tôi sẽ yểm hộ. Các ngài rút lui trước đi. Hari Cao Su tay cầm một cây đại đao cán dài. Đây là một quyên cấp SS tên là lưỡi đỏ, được chế tạo từ quyên của anh trai Tathara. Hari Cao Su thế mà thể hiện ra ý chí tử, một bộ muốn đoạn hậu. Ông Hari, không được đâu. Như vậy ông sẽ chết. Takira Sedu dù run rẩy không ngừng, nhưng vẫn chạy đến sau lưng Hari Cao Su. Xem ra quy mô gung như thế này đối với Hari Cao Su và những người khác đã là cấp độ tai họa. Tô Hiểu cởi bỏ hai nút áo khoác trên cùng, đi đến bên cạnh Hari Cao Su. Chuẩn đặc biệt Hari, nếu ngài có thể dùng vũ khí tầm xa yểm trợ tôi, chừng ấy gung cho tôi nửa giờ là đủ rồi. Hari Cao Su, Takira Sedu và những người khác kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Một nhóm gung lớn đang lao tới. Nếu như chưa sử dụng dịch cường hóa gen cơ thể người, Tô Hiểu chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi đối phó với những gung này. Nhưng bây giờ thì khác. Thuộc tính thể lực của hắn đã tăng từ 6 điểm lên 10 điểm, sức chịu đựng được nâng cao đáng kể. Tới rồi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hari Cao Su hô lớn một tiếng, các điều tra viên khác cũng rút quyên của mình ra. Thật không có vấn đề gì sao, bi quay A chuẩn đặc biệt. Hari Cao Su vẫn còn lo lắng, nhỏ giọng hỏi. Không có vấn đề. Tô Hiểu đứng ở phía trước nhất đám người, bình tĩnh nhìn bầy gung trước mặt. Những gung này trông rất thảm hại, có con thậm chí bị thương nặng, tay cụt, mắt mù. Nhìn những vết thương của chúng có thể thấy, khu 24 hiện tại cũng vô cùng nguy hiểm đối với những gung bình thường. Có vẻ như những gung nguyên thủy kia và gung bình thường không cùng loại, chúng sẽ tàn sát lẫn nhau. Những gung nguyên thủy kia rốt cuộc xuất phát từ đâu, trong đó nhất định có ẩn tình. Hiểu rõ bí mật trong thế giới diễn sinh thường đồng nghĩa với việc có thể thu được lượng lớn thế giới chi nguyên. Mà thế giới chi nguyên, khi kết toán thế giới diễn sinh, chính là thuộc tính điểm. Cho nên Tô Hiểu rất hứng thú với lai lịch của những gung nguyên thủy kia. Bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này, vẫn là đánh lui bầy gung trước mắt rồi nói. Còn về ý nghĩ tiêu diệt toàn bộ gung, hắn chưa bao giờ có. Trong hành lang hẹp dài này, gung chết đến một mức độ nhất định sẽ bỏ chạy, trừ khi chủ động tấn công. Các huynh đệ, vết ra một đường máu, chỉ cần tới mặt đất chúng ta liền an toàn. Mặt đất tràn ngập đồ ăn, không cần nghe theo mệnh lệnh của vương. Vết sạch những điều tra viên này. Nhóm gung biểu tình hung ác, hô to gọi nhỏ xông về phía trước. Khoảng cách đến Tô Hiểu càng ngày càng gần, 10 mét, 5 mét, 3 mét. Ánh đao sắc lạnh như tuyết xẹt qua, mấy tên gung ở phía trước nhất trong nháy mắt ngã xuống đất, máu tươi văng tung tóe lên bốn bức tường hành lang. Hơn 10 điều tra viên đều rút vũ khí tầm xa ra yểm hộ Tô Hiểu. Trong đó, hỏa lực của Hauri cao su mạnh nhất. Tay hắn cầm một cái ống pháo to bằng cánh tay, đây là quyên tên là Hư Huyệt, cấp S, chế tạo từ Ukaku của gung. Nó có thể bắn ra một loại tinh thể màu da cam và có thể nổ tung. Cuộc chiến khốc liệt bắt đầu, nhóm gung muốn xông ra khỏi khu 24, còn các điều tra viên phải chặn đánh gung. Khu 1, trụ sở chính của CCR, trong một căn phòng kiểu Nhật. Cửa kéo bằng giấy và gỗ được mở ra, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm túc bước vào. Người đàn ông trung niên mặc bộ Âu phục màu trắng, mái tóc đen dài che khuất tai. Nhìn phong thái và cử chỉ của hắn có thể thấy, người đàn ông trung niên hẳn là người có chức vụ cao. Người đàn ông trung niên là Wasu Yoshitoki, cục trưởng CCR, có quyền lực cao trọng trong CCR. Sau khi vào phòng, Wasu Yoshitoki đóng chặt cửa lại, quỳ gối trước mặt một lão giả. Phụ thân, cửa ải sâu trong khu 24 đã bị phá hủy, những gung nguyên thủy kia đã tràn ra. Con đã phái Arima Kiss đi xử lý. Trên chiếu tatami bên cạnh phòng, một lão giả uy nghiêm đang ngồi. Lão giả khuôn mặt tiều tụy, mặc chiếc kimono màu đen cổ điển, râu tóc bạc trắng. Lão giả tên là Wasu Tsunishi, tổng nghị trưởng CCR, quyền vị còn cao hơn Wasu Yoshitoki. Công việc bình thường của CCR do Wasu Yoshitoki xử lý, nhưng công việc quan trọng đều phải được vị tổng nghị trưởng này cho phép. Tổng nghị trưởng Wasu Tsunishi mở mắt ra, đôi mắt ảm đạm vô quan, nhưng lại lộ ra vẻ uy nghiêm và khắc nghiệt. Về những người khác nói sao? Trong lúc tổng nghị trưởng Wasu Tsunishi nói chuyện, Wasu Yoshitoki vẫn luôn cúi đầu, vẻ mặt vô cùng cung kính. Ý của các đại nhân khác là tìm cách dọn dẹp những gung nguyên thủy kia, dù sao bọn họ chỉ là phế phẩm. Hồ đồ! Wasu Tsunishi giận dữ, râu tóc dựng đứng. Trong đôi mắt ảm đạm vô quan kia, xuất hiện hàn quang đáng sợ. Những tên đó không có đầu óc sao, hay bị tế bào RC ăn mòn choáng váng? Gung nguyên thủy tuy không có lý trí, nhưng chúng đang biến tướng bảo vệ nguyên. Không có nguyên, chúng ta rất nhanh sẽ tuyệt chủng. Tìm cách xua đuổi gung nguyên thủy trở về nơi sâu nhất dưới lòng đất. Có thể giết, nhưng không thể giết số lượng lớn. Wasu Tsunishi lạnh lùng nhìn chằm chằm Wasu Yoshitoki, phản phất như Wasu Yoshitoki không phải là con trai hắn, chỉ là thuộc hạ mà thôi. Còn về thương vong của điều tra viên thì sao? Wasu Yoshitoki thăm dò hỏi một câu. Chỉ cần không chết hết là được. Nhân loại có số lượng khổng lồ, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng và tẩy não, sẽ có một nhóm điều tra viên mới. Chỉ vài câu nói, sự lạnh lùng và khắc nghiệt của Wasu Tsunishi đã hiển lộ rõ ràng. Lão già này hoàn toàn không quan tâm đến của điều tra viên. Con rõ rồi, phụ thân. Ngài bảo trọng, con xin cáo lui. Wasu Yoshitoki cúi thấp tầm mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Chờ đã. Wasu Tsunishi đột nhiên mở miệng. Gã Yoshimura Kuren gần đây có lộ diện không? Nhắc tới Yoshimura Kuren, giọng nói lãnh đạm của tổng nghị trưởng Wasu Tsunishi xuất hiện một tia dao động. Vâng, phụ thân. Người dọn dẹp xuất hiện, ý đồ không rõ. Dường như đang giúp Aririchi, nhưng một số hành động lại không phù hợp. Nghe con trai trả lời, Wasu Tsunishi cười lạnh một tiếng. Hắn cũng già rồi, vậy mà bị một chuẩn đặc biệt mới nổi đánh lui. Yoshimura Kuren từng là người dọn dẹp của chúng ta, hắn biết quá nhiều bí mật. Đã dám lộ diện trở lại, vậy tiêu diệt hắn đi. Nghe lời nói của phụ thân, Wasu Yoshitoki sắc mặt đại biến, vội vàng nói, phụ thân, người dọn dẹp dù sao cũng từng vì vê hiệu lực, hắn. Câm miệng, đi ra ngoài. Chấp hành mệnh lệnh của ta. Wasu Tsunishi sụ mặt, lạnh lùng nhìn con trai hắn. Giờ khắc này, nếu Wasu Yoshitoki còn dám nói chuyện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sắc mặt Wasu Yoshitoki liên tục biến hóa, cuối cùng chỉ có thể trầm giọng lui ra. Trong phòng chỉ còn lại Wasu Tsunishi một mình. Vị người cầm quyền lạnh lùng này cầm lấy một xấp văn kiện, dường như đang suy nghĩ điều gì. Chuẩn nhất đẳng điều tra viên, cựu điều tra viên mồ côi. Một quân cờ không tồi. Cứ dùng hắn xử lý Yoshimura Kuren đi. Cho dù thất bại cũng không có gì tổn thất, chỉ là nhân loại mà thôi. Wasu Tsunishi đặt văn kiện xuống, nhắm mắt khoanh chân ngồi. Trên tấm ảnh trong tài liệu kia, rõ ràng là Tô Hiểu. Trong hành lang dưới lòng đất khu 24, Tô Hiểu đang cầm một thùng mì tôm tự nhiệt, ăn rất ngon lành, hoàn toàn không để ý đến mùi máu tanh xung quanh, cũng như đống thi thể dưới mông. Đúng như hắn dự đoán, hơn 200 gun này sau khi thương vong vượt quá 1/3, bắt đầu xuất hiện hiện tượng bỏ chạy. Để lại rất nhiều thi thể, gun bị đánh lui. Hơn 10 điều tra viên khác cũng cầm mì tôm, nhưng trừ Hauri Kaosu có thể ăn bình thường ra, sắc mặt của những người khác đều không được đẹp mắt. Takira Seidu thậm chí còn buồn nôn liên tục, mì tôm trong tay đổ ra hơn phân nửa. Bây giờ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu, phải tranh thủ thời gian nhét đầy bụng. Vật tư chiến đấu vẫn chưa tới, chỉ có thể ăn mì tôm tạm bợ một chút. Đang lúc Tô Hiểu ăn cơm, điện thoại trong túi áo kêu lên. Chiếc điện thoại này do CCR cấp phát, tất cả điều tra viên đều phải mang theo bên mình. Lấy điện thoại ra, hắn phát hiện số điện thoại được ghi chú tên là Wasu Yoshitoki, đây là cục trưởng CCR. Đây là Biquaya chuẩn nhất đẳng điều tra viên. Chào ngài, cục trưởng. Tô Hiểu hiện tại là điều tra viên của CCR, vẫn phải giữ phép lịch sự. Biquaya chuẩn đặc biệt, tình hình cửa vào khu 24 hiện tại thế nào? Giọng của Wasu Yoshitoki truyền đến từ điện thoại. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu tiếp xúc với tầng lớp cao của CCR. Tạm thời chưa có nguy cơ bị công phá, nhưng khoảng cách đến lúc bị công phá đã không còn xa. Nơi này cần lượng lớn nhân lực tiếp viện. Mặc dù Zgun có thể nhận được không ít điểm cống hiến của CCG, nhưng Tô Hiểu không muốn bán mạng cho CCG, trừ khi có lợi ích gì. Nếu không, sau khi số lượng Gun bị tiêu diệt vượt quá 300, Tô Hiểu sẽ lập tức đưa ra nhiệm vụ chính tuyến, 2, sau đó rời đi. Tình hình hiện tại rất rõ ràng, khu 24 bên trong nguy hiểm trùng trùng. Không có lợi ích, Tô Hiểu sẽ không mạo hiểm, cho nên lập tức cầu viện. Nhân lực ta đã tăng cường sang rồi, số lượng ít nhất trên 200. Tiếp theo còn sẽ có tiếp viện. Biquaya chuẩn đặc biệt, trấn thủ cửa ra vào giao cho người khác là được. Ta có công việc khác giao cho ngươi. Nghe những lời này của Wasu Yoshitoki, khóe miệng Tô Hiểu nhếch lên, hắn ngửi thấy mùi của con dê báo. Mặt khác công tác. Tô Hiểu mặt lộ vẻ nghi hoặc, Wasu Yoshitoki chủ động liên hệ hắn, tuyệt không phải chuyện tốt. Cục trưởng, hiện tại khu 24 tình thế nguy cấp, ta khả năng đi không được. Tô Hiểu uyển chuyển từ chối, làm Wasu Yoshitoki ở đầu dây bên kia, sắc mặt có chút khó coi. Biquaya chuẩn đặc, ta đặc biệt bổ nhiệm ngươi làm đội trưởng đội tiếp viện khu 24, dẫn dắt 30 danh điều tra quan tiến đến tiếp viện Arima nhất đẳng, hiện tại Arima nhất đẳng đang ở sâu trong khu 24, cần tiếp viện. Tô Hiểu biến sắc. Nếu như trước khi hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, 2, CCR ra lệnh cưỡng chế hắn chỉ có thể làm theo, nhưng hiện tại hắn tùy thời có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, 2. Về phần nhiệm vụ chính tuyến, 3, hẳn là nhiệm vụ đối kháng, cho dù hắn bị trục xuất khỏi CCR, nhiệm vụ chính tuyến, 3, hẳn là sẽ không thất bại, nhiệm vụ đối kháng đơn giản là tiêu diệt một phương nào. Hơn nữa hắn một khi bị trục xuất khỏi CCR, số lượng khế ước giả trong trận doanh CCR liền trở thành không, đến lúc đó còn chấp hành cái gì nhiệm vụ đối kháng. Nghĩ đến những điều này, liền đại biểu Tô Hiểu đã thoát ly sự ràng buộc của CCR. Nếu như mệnh lệnh của CCR có chỗ tốt thì hắn có thể sẽ đi làm, mà một số mệnh lệnh rõ ràng tốn công vô ích, hắn tuyệt sẽ không chấp hành. Wasu cục trưởng, xin thứ lỗi năng lực của ta không đủ, không có tư cách đảm nhiệm đội trưởng, chỉ sợ làm phụ lòng sự tín nhiệm của ngài. Ý của Tô Hiểu rất rõ ràng, quá nguy hiểm, hơn nữa CCR còn muốn tay không bắt sói, lão tử không đi. Ngay cả một lời nhắc nhở nhiệm vụ của luân hồi nhạc viên cũng không có, Wasu Yoshitoki rõ ràng là muốn sai sử hắn không công. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Biquaya chuẩn đặc, người đang chống lệnh sao? Giọng nói của Wasu Yoshitoki có chút băng lãnh. Wasu cục trưởng, quê nhà của ta có một câu nói không biết ngài có nghe qua không, tướng ở ngoài quân mệnh có thể không nhận, hiện tại tình hình ở cửa vào khu 24 rất nguy hiểm, một khi ta rút lui, gùn rất có khả năng phá vây ra khỏi khu 24, đến lúc đó sẽ tạo thành uy hiếp lớn đối với dân thường. Ta thân là một gùn điều tra quan, sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Mấy câu này của Tô Hiểu có thể nói là nghĩa chính ngôn từ, tinh thần trọng nghĩa tràn đầy. Đáng tiếc, đây không phải bản ý của hắn, lời nói này nói cho Wasu Yoshitoki nghe, cũng là nói cho hơn 10 danh điều tra quan ở bên cạnh nghe. Sau lời nói này, nếu như Wasu Yoshitoki vẫn cưỡng ép điều đi Tô Hiểu, sẽ để lại hình ảnh không quan tâm đến sống chết của dân thường trong lòng những điều tra quan này. CCR dùng gì để lôi kéo lòng người? Chính là bảo vệ an toàn cho dân thường. Wasu Yoshitoki, quyền cao chức trọng không sai, nhưng hắn không dám nói ra lời như dân thường chết sống không quan trọng, điều đó sẽ làm chấn động tín niệm của các gun điều tra quan. Cái mũ bảo vệ an toàn cho dân thường này đội xuống, quả thực khiến Wasu Yoshitoki khó chịu không ít. Càng vô sĩ hơn, Tô Hiểu còn bật loa ngoài điện thoại, nói hay rằng tín hiệu dưới lòng đất không tốt. Wasu Yoshitoki phát giác được giọng nói trống trải trong điện thoại, đoán được Tô Hiểu đã bật loa ngoài. Bi Quay A chuẩn đặc, ta hiểu sự lo lắng của ngươi, ta đã phái người thay thế vị trí phòng ngự của ngươi, xin yên tâm, đó cũng là điều tra quan ưu tú. Nhiệm vụ tăng viện Arima nhất đẳng nhất định phải chấp hành, khi người ta sắp xếp tới, ngươi liền dẫn dắt bọn họ xâm nhập khu 24. Washu Yoshitoki nói rất khéo léo, hắn cũng nghe ra, vị điều tra quan Bi Quay A này có chút không đúng, không phải là loại người có cảm giác sứ mệnh bùng nổ. Tô Hiểu đi về phía mặt đất, đồng thời tắt loa ngoài. Nếu là như vậy, đương nhiên không có vấn đề. Tô Hiểu càng chạy càng nhanh, rất nhanh đã đến mặt đất. Sở dĩ hắn đồng ý, là bởi vì nhiệm vụ trận doanh lại xuất hiện. Nhiệm vụ trận doanh, tiếp viện. Cấp độ khó, LV5. Giới thiệu nhiệm vụ, xâm nhập khu 24 tiếp viện nhất đẳng điều tra quan, Arima Kiss, và hiệp trợ Arima Kiss xử lý nguyên thủy loại. Thông tin nhiệm vụ. Nhiệm vụ trận doanh CCR sẽ không tính vào đánh giá thông quan. Thời hạn nhiệm vụ, 2 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 15.000 điểm cống hiến trận doanh. Hình phạt thất bại, chức quan CCR hạ xuống một cấp, xuống chức thành thượng đẳng điều tra quan. Mặc dù nhiệm vụ trận doanh xuất hiện, nhưng Tô Hiểu cũng không phải là Arima thượng cấp. Washu cục trưởng, ta có chuyện muốn làm phiền tổng cục. 15.000 điểm cống hiến trận doanh mặc dù quý giá, cũng không làm Tô Hiểu động tâm. Có thể tưởng tượng, lúc này xâm nhập khu 24 tuyệt đối nguy hiểm trùng trùng. Ngươi nói. Giọng điệu của Washu Yoshitoki, rõ ràng có chút nghiến răng nghiến lợi, tầng lớp cao của CCR tùy tiện sai sử điều tra quan đã thành thói quen, đột nhiên đụng phải loại khó khăn như Tô Hiểu, làm Washu Yoshitoki đau đầu không thôi. Quan trọng hơn là, Tô Hiểu cái khó khăn này rất có thực lực, CCR cần vũ lực của Tô Hiểu. CCR ngoại trừ Arima Kiss, những cường giả khác đối với chuyện này không tiện ra mặt. Những cường giả kia thân phận quá không quang minh, họ đều là Washu cục trưởng, trước đó ta đối chiến kiêu lúc, chém xuống một viên Kakugan của hắn, ta muốn đem viên Kakugan này chế tác thành quyên, loại quyên cấp bậc này, chế tạo. Tô Hiểu không nói tiếp, Washu Yoshitoki cũng trầm mặc. Một lúc lâu sau, Washu Yoshitoki trước tiên phá vỡ trầm mặc. Có thể, chỉ cần ngươi thành công tiếp viện Arima nhất đẳng, trở về thời điểm liền có thể được đến quyên. Ngươi thân là chuẩn nhất đẳng điều tra quan, đích xác hẳn là có một cái quyên. Washu Yoshitoki sảng khoái, làm Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy đa tạ Washu cục trưởng. Cúp điện thoại, Tô Hiểu tại bãi đất hoang mọc đầy cỏ dại tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Hắn đang nghĩ, tại sao Washu Yoshitoki lại sảng khoái như vậy đồng ý, phải biết chế tác một cái quyên, nhất là quyên cấp SS hoặc cấp SSS, cần vật liệu thực quý giá, đồng thời trình tự làm việc rườm rà. Có lẽ, tầng lớp cao của CCR muốn bồi dưỡng hắn thành loại người như Arima Kiss. Không loại trừ khả năng này. Thái độ của CCR, biến đổi lớn ở sâu trong khu 24, cùng với hành động Arima Kiss tiên phong đến sâu trong khu 24, đều đáng ngờ trùng trùng. Tô Hiểu bắt đầu quy hoạch hành động. Hàng đầu, muốn dùng thân phận chuẩn nhất đẳng điều tra quan hiện tại vớt chỗ tốt, thời hạn nhiệm vụ chính tuyến, 2, còn mấy ngày này đủ để hắn hoàn thành nhiệm vụ trận doanh. Tiếp theo là chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, 3, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, 3, hắn liền có thể trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cuối cùng là nhiệm vụ săn giết. Nghĩ đến nhiệm vụ săn giết, Tô Hiểu cảm thấy một hồi nhức đầu, không có nhắc nhở không nói, hắn tại Tokyo chờ đợi lâu như vậy, cũng không gặp được kẻ vi quy số 12470 kia. Nếu như không phải nhiệm vụ săn giết hiển thị đang tiến hành, hắn cũng nghi ngờ kẻ vi quy số 12470 đã trở về. Cái phạm vi truy tung một cây số kia, Tô Hiểu cũng nghi ngờ là giả. Đối với nhiệm vụ săn giết, Tô Hiểu đã là tâm thái phó thác cho trời, có thể hoàn thành cố nhiên là tốt, không hoàn thành cũng không có hình phạt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu cảm giác, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không để cho hắn tìm không thấy kẻ vi quy số 12470. Cho dù hắn không tới gần đối phương, Luân Hồi Nhạc Viên cũng sẽ sắp xếp nhiệm vụ làm cho đối phương tới gần hắn. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, mấy chục chiếc xe của CCR chạy đến lối vào khu 24. Một số khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, Surua Yuru, Maruk Itsuki, Kuroi Aiwao, Mado Akira đám người toàn bộ đến. Còn có một số điều tra quan Tô Hiểu không quen biết, trong đó một vị nữ tính điều tra quan đặc biệt thu hút sự chú ý, ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nữ tính điều tra quan cùng Maruk Itsuki, Kuroi Aiwao hai người sóng vai mà đi, từ điểm đó có thể thấy được, nàng cũng là một vị nhất đẳng điều tra quan. Bikwea, xem ra thương thế của ngươi hồi phục không tệ. Maruk Itsuki đi lên phía trước, trực tiếp cho Tô Hiểu một cái ôm gấu. Còn, cũng tạm được. Thái độ nhiệt tình này của Maruk Itsuki, làm Tô Hiểu có chút kinh ngạc. Giới thiệu cho ngươi, vị này là Ora Kyoko nhất đẳng, nữ tính điều tra quan cường hãn. Xem ra Maruk Itsuki và Ora Kyoko rất quen. Ora Kyoko vóc người trung đẳng, tuổi tác khoảng 30, một thân âu phục màu đen, tóc dài màu xanh lam buộc lại. Người tốt, ta là Ora Kyoko. Người tốt, ta là Biquea. Hai người bắt tay, Maruk Itsuki ho nhẹ một tiếng nói. Biquea, viên Kakugan Kyuki giao cho ta là được, ta sẽ phái người đưa đến tổng bộ. Wasu, cục trưởng chắc đã nói với ngươi, đội tiếp viện đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Tại lối vào khu vực 24, hơn 200 điều tra quan đã tập trung do những biến đổi lớn ở khu vực sâu bên trong. Tô Hiểu lấy ra túi Kakuhu của cửa hàng trưởng và giao cho Maruk Itsuki. Với sự hiện diện của nhiều điều tra quan như vậy, Tô Hiểu không lo Wasu Yoshitoki sẽ nuốt lời. Đội tiếp viện gồm những ai? Với vai trò đội trưởng đội tiếp viện, Tô Hiểu hiện có quyền bỏ qua mệnh lệnh cấp bậc đối với thành viên đội tiếp viện, ngay cả khi đó là điều tra quan cấp cao. Vừa dứt lời, khoảng 20 điều tra quan bước ra từ đám đông, trong đó có một số gương mặt quen thuộc. Người mạnh nhất trong số họ là điều tra quan cấp cao Kuroi Aiwao, người bị thương nhẹ trong trận chiến ở khu 11 lần trước nên đã được điều động khẩn cấp đến đây. Sau Kuroi Aiwao, Surua Yuru, Mado Akira và những người khác lần lượt xuất hiện. Tô Hiểu rất hài lòng với sức mạnh của Surua Yuru, với một quyên phù hợp, bạch mao tiểu tử này hoàn toàn có thể được sử dụng như một điều tra quan cấp cao. Về phần Mado Akira, nàng là một trợ thủ tốt, nhưng Tô Hiểu cho rằng nàng khó có thể sống sót rời khỏi khu 24, trừ khi gặp may mắn cực độ. Ngoài ra còn có một số điều tra quan cấp thượng đẳng, nhất đẳng và nhị đẳng, tất cả đều được Wasu Yoshitoki phái đến làm bia đỡ đạn. Các điều tra quan cấp thượng đẳng có vẻ mặt nặng nề, lo lắng, những điều tra quan cấp nhất đẳng và nhị đẳng thì ngược lại, có vẻ phấn khích. Có lẽ họ chưa từng thâm nhập vào khu 24 và không biết sự khủng khiếp của nơi này. Chính là chư vị sao? Khi xâm nhập vào khu 24, ta chỉ có một yêu cầu, khi gặp bất kỳ tình huống nào, tuyệt đối không được liên lụy người khác. Ngay cả khi chết, hiểu không? Lời nói thẳng thừng của Tô Hiểu khiến những điều tra quan cấp nhất đẳng và nhị đẳng giật mình. Biquea chuẩn đặt, khu vực sâu bên trong khu 24 nguy hiểm đến mức nào? Một điều tra quan nhị đẳng thận trọng hỏi. Chỉ cần dám liều mạng, tỷ lệ sống sót cũng không nhỏ. Tô Hiểu không nói thật. Tình hình thực tế là trong số hơn 20 người tại đây, có thể có 5 người sống sót trở về đã là may mắn lắm rồi. Tô Hiểu sẽ không nói ra những lời làm nản lòng chiến sĩ. 10 phút để chuẩn bị vật tư, sau 10 phút tập hợp. Đội tiếp viện chưa đủ 30 người, một số điều tra quan ở những khu vực khá xa khu 24 vẫn cần thêm thời gian để đến nơi. Tô Hiểu sẽ không đợi họ nữa. Lực lượng chiến đấu chủ yếu đã có mặt, những người chưa đến, người mạnh nhất cũng chỉ là một điều tra quan cấp thượng đẳng. Điều tra quan cấp thượng đẳng ở khu vực sâu bên trong khu 24 chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, có thêm hay bớt một người cũng không đáng kể. Các thành viên đội tiếp viện bắt đầu chuẩn bị vật tư. Mado Akira đi đến trước mặt Tô Hiểu. Biquea chuẩn đặt, tôi có điều muốn nói. Có chuyện gì? Tô Hiểu đang suy nghĩ cách hành động ở khu vực sâu bên trong khu 24, đột nhiên bị Mado Akira ngắt lời. Nếu như tôi nghiên cứu không sai, tôi dường như đã hiểu rõ lộ tuyến của khu 24. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn Mado Akira. Cần biết rằng địa hình của khu 24 không ngừng thay đổi. Mado Akira chỉ là một điều tra quan nhị đẳng, nhiều nhất là đã từng đến khu vực bên ngoài khu 24 sau khi tốt nghiệp. Nói thử xem. Mặc dù không hiểu, nhưng Tô Hiểu muốn nghe Mado Akira nói gì. Chuyện là thế này, mẹ tôi đã hy sinh ở khu 24. Nói đến đây, Mado Akira dừng lại một chút. Hít một hơi thật sâu, nàng tiếp tục nói, cho nên tôi rất chú ý đến khu 24. Tôi cũng biết một ít thông tin về nơi này. Nơi này khó có thể thám hiểm là vì địa hình không ngừng thay đổi. Trước đây, cha tôi đã từng thám hiểm khu 24 và để lại một số bản đồ vẽ tay. Kết hợp với những bản đồ do tổng bộ công bố, tôi phát hiện ra rằng sự thay đổi của khu 24 có một quy luật nào đó. Tô Hiểu càng nghe càng thấy hứng thú. Chẳng lẽ Mado Akira có thể phân biệt được lộ tuyến của khu 24? Nếu như ngươi xâm nhập khu 24, có thể biết được lộ tuyến khác không? Mado Akira trầm ngâm một lúc, gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tôi đại khái có thể biết được lộ tuyến trong một giờ tới, còn lộ tuyến sau đó vì không có quá nhiều tham khảo nên tôi không thể phân biệt được. Câu trả lời của Mado Akira khiến Tô Hiểu sáng mắt lên. Đây là bản đồ chi tiết trong 5 giờ xâm nhập khu 24, là tôi vẽ trước đây, bây giờ đã vô dụng rồi, ngươi cầm đi tham khảo. Có người có thể phân rõ lộ tuyến trong khu 24 không nghi ngờ gì là một chuyện tốt. Tô Hiểu không kỳ vọng Mado Akira có thể phân biệt rõ ràng đường đi, chỉ cần có thể đưa ra phương hướng đại khái là được. Trước đây đã đề cập, khu 24 có hình phẫu, khu vực sâu bên trong là đầu phẫu lớn, cho nên càng tiến sâu, lộ tuyến sẽ càng phức tạp. Mặc dù tổng bộ cung cấp thiết bị theo dõi của Arimakis, nhưng cũng cần tìm được lộ tuyến chính xác. 10 phút trôi qua, đội tiếp viện đã tập hợp đủ, đứng chỉnh tề trước mặt Tô Hiểu. Chức vụ của Kuroi Aiwao mặc dù cao hơn Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu hiện là đội trưởng đội tiếp viện, có quyền ra lệnh cho tất cả mọi người trong đội. Bikway A chuẩn đặt, đội tiếp viện đã tập hợp 27 người, còn 3 người đang trên đường đến. Mado Akira rất tự nhiên đảm nhận vai trò trợ thủ, trước đây nàng chính là tiểu thư ký của Tô Hiểu. 3 người còn lại không đợi, hiện tại cấp an bài vị trí cho các vị. Kuroi Aiwao nhất đẳng, do ngươi bọc hậu đi. Tô Hiểu nhìn về phía Kuroi Aiwao. Đây là một điều tra quan lão luyện, trầm ổn, thích hợp ứng phó với tình huống đột xuất. Từ hắn bọc hậu là thích hợp nhất. Không có vấn đề, Bikway A đội trưởng. Kuroi Aiwao không hề kiêu ngạo. Hắn cũng hiểu rõ, nếu bây giờ nội chiến, đội tiếp viện trong khu 24 sẽ càng nguy hiểm hơn. Phải quá chuẩn đặc, ngươi cùng Kuroi Aiwao nhất đẳng cùng nhau bọc hậu. Yuru, ngươi cùng ta ở đội đầu, Mado Akira ở giữa. Tô Hiểu sắp xếp Kuroi Aiwao ở cuối đội hình, hắn và Yuru ở đội đầu. Sức chiến đấu của Mado Akira bình thường, nhưng lại có thể phân rõ lộ tuyến, cho nên được sắp xếp ở vị trí trung tâm, tránh trường hợp nàng mỹ nữ này bỏ mạng. Những điều tra quan khác cũng được sắp xếp ở vị trí thích hợp. Đội hình đại khái là như vậy, xuất phát. Vâng. Tô Hiểu đi phía trước đội ngũ, dẫn theo hơn 20 người tiến vào lối vào khu 24. Những điều tra quan gần đó đều đưa mắt nhìn, tiễn đội tiếp viện rời đi. Quả là một gã ghê gớm, nhanh như vậy đã có thể tự mình gánh vác một phương. Điều tra quan cấp nhất đẳng Ora Kyoko nhìn bóng lưng Tô Hiểu, trong đôi mắt đẹp không biết đang suy nghĩ gì. Trong đường hầm ngầm, Tô Hiểu đã rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này trữ 10 chiếc la bàn trong không gian trữ vật. Lần trước, Yuna và Arimakis mỗi người có một chiếc, đều bị mất trong chiến đấu. Lần này, Tô Hiểu mang theo trọn vẹn 10 chiếc, có thể dùng làm cầu đá cũng được. Lâu rồi không đến đây, thật là mong chờ. Lần này sẽ gặp phải bao nhiêu gung đây, nhất định sẽ giết được rất nhiều. Tiểu thiên sứ Du Du cười tươi, không chút nào căng thẳng, dường như không phải đang thâm nhập khu 24 mà là đi dạo ngoại ô. Du Du, đây là quyên được cấp trên phân phối cho ngươi sao? Tô Hiểu nhìn hai chiếc thùng quyên Surua Yuru đang xách, có chút không hiểu. CCR cấp cao sao có thể hào phóng như vậy? Không phải, đây là quyên của Shinoha tiên sinh. Ông ấy đang dưỡng thương, biết tôi phải thâm nhập khu 24 nên cho tôi mượn quyên. Surua Yuru nâng hai chiếc thùng quyên trong tay lên, cọ lên mặt, trông rất yêu thích. Quyên của Shinoha Yukini. Đó không phải là mới sao? Nếu Surua Yuru sử dụng mới, sức mạnh sẽ tăng lên đáng kể. Đây không nghi ngờ gì là một tin tốt. Hiện tại, Surua Yuru, ở một khía cạnh nào đó, có lẽ còn mạnh hơn cả Kuroi Aiwao. Tích đáp. Tiếng giọt nước truyền đến, Tô Hiểu lập tức tránh sang một bên. Một giọt chất lỏng màu xanh sẫm nhỏ xuống mặt đất, ăn mòn mặt đất phát ra tiếng xèo xèo. Đó là thực vật dây leo phát sáng trên đỉnh đường hầm. Chất lỏng bài tiết của loại thực vật dây leo này có độc tính cực mạnh. Tất cả cảnh giác, cẩn thận chất lỏng thực vật nhỏ xuống từ đỉnh đầu. Tô Hiểu vừa dứt lời, một tiếng hét thảm vang lên từ trung tâm đội ngũ. À! Có thứ gì đó rơi vào đầu tôi, đau quá, mau cứu tôi. Một điều tra quan nhị đẳng ôm đầu lăn lộn dưới đất. Một luồng khói xanh bốc lên từ đỉnh đầu, có thứ gì đó đang ăn mòn da đầu của hắn. Tô Hiểu đẩy đám đông ra, bước nhanh đến trước mặt điều tra quan đó. Khi hắn chạy đến, điều tra quan đó đã bắt đầu giãy giụa yếu ớt. Điều tra quan nhị đẳng này hai mắt trắng bệch, mạch máu trên cổ nổi lên, mạch máu có màu xanh nhạt. Không đến 10 giây, điều tra quan nhị đẳng này đã tắt thở bỏ mạng, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc, tử tướng vô cùng thê thảm. Cái chết kỳ lạ này khiến những người khác trong đội tiếp viện rõ ràng có chút sợ hãi. Tiếp tục đi tới, cẩn thận đỉnh đầu. Đội tiếp viện tiếp tục tiến lên. Trừ Tô Hiểu và Surua Yuru, những điều tra quan khác đều chăm chú nhìn lên đỉnh đầu. Tô Hiểu tay cầm một chiếc máy tính mini đi trước tiên. Chiếc máy tính này có thể truy tìm vị trí của Arimakis do trụ sở chính của CCR cung cấp. Mặc dù có thể truy tìm vị trí của Arimakis, nhưng tín hiệu dưới lòng đất không tốt lắm, điểm màu xanh đại diện cho Arimakis thường xuyên biến mất. Có thể xác nhận là vị trí của Arimakis nằm sâu trong khu 24, cách vị trí hiện tại của Tô Hiểu ít nhất vài giờ di chuyển. Bốn bức tường thịt đỏ sẫm của đường hầm dưới lòng đất mang lại cảm giác ngột ngạt. Không khí tràn ngập mùi hôi nhẹ càng khiến lòng người phiền ý loạn. Tô Hiểu rất tỉnh táo. Hiện tại ưu tiên hàng đầu là tìm được Arimakis, còn sau đó làm thế nào thì Wasu Yoshitoki không đề cập, chỉ nói tìm được Arimakis và hành động theo chỉ huy của Arimakis. hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn nghe theo Wasu Yoshitoki, đến lúc đó sẽ xem xét tình huống mà phán đoán. Đoàn người tiến lên khá thuận lợi, nhờ có Mado Akira phân rõ lộ tuyến, rất nhanh đã tiến sâu vào khu 24 được 40 phút. Đông. Một tiếng động lớn từ dưới đất truyền đến. Cơ thể Tô Hiểu căng cứng, nhưng ngay sau đó lại trầm tĩnh lại. Âm thanh đến từ nơi sâu hơn, khoảng cách rất xa. Sau khi tiến vào khu 24, Tô Hiểu cảm giác rõ ràng nơi này khác biệt so với trước đây. Trên mặt đất thường xuyên có thể nhìn thấy những vệt máu lớn, thỉnh thoảng còn có những đàn gun thành bầy tán loạn trong đường hầm. Tô Hiểu không chủ động trêu chọc những con gun đó, hắn lần này không phải đến để xua đuổi gun. Điều khiến người ta cảm thấy bất ngờ là, những con gun đó khi nhìn thấy đám Tô Hiểu, lập tức quay người bỏ chạy, không có ý định chiến đấu. Sau khi chạm trán bốn nhóm gun ngẫu nhiên, Tsurua Yuru là người lên tiếng trước tiên. Tại sao không giết sạch những con gun này? Lãng phí thời gian. Tô Hiểu cầm máy tính mini tiếp tục tiến lên. Thông qua vị trí của Arima Kiss hiển thị trên máy tính mini, cùng với la bàn phân rõ phương hướng, đội tiếp viện tiến sâu vào khu 24 được 2 giờ. Oanh, oanh. Tiếng bước chân ầm ĩ truyền đến từ phía trước. Tình huống này đội tiếp viện đã quen rồi, sau khi tiến vào khu 24, đội tiếp viện đã gặp khoảng mười mấy băng gun. Lần này khác so với trước đây. Sau khi Tô Hiểu nhìn rõ dáng vẻ của nhóm gun này, trảm long thiểm xuất hiện trong tay. Những con gun này trên lưng cuốn váy rơm, có con còn đeo dây chuyền răng xương, trên mặt vẽ đầy những hình vẽ nguệch ngoạc, từng đôi chân trần to lớn dẫm lên mặt đất. Gun nguyên thủy. Những tên này rất có khả năng sẽ tấn công đội tiếp viện. Quả nhiên, hơn 40 con gun nguyên thủy này sau khi nhìn thấy đội tiếp viện, nhè răng múa vuốt xông tới. Rống. Một con gun nguyên thủy dẫn đầu, cơ bắp màu đồng trên người nổi lên, tràn đầy cảm giác lực lượng. Chuẩn bị nghênh địch. Tô Hiểu và Tsurua Yuru ở phía trước nhất. Những điều tra viên phía sau rõ ràng đều có chút kinh ngạc, họ chưa từng nhìn thấy loại gun này. Đội trưởng Biquea, những thứ này là gì? Gun sao? Một điều tra viên cấp thượng đặng nuốt nước bọt. Tô Hiểu không để ý đến đối phương, mà cầm đao xông lên trước. Yuru đã bị áp chế lâu theo sát Tô Hiểu, nhanh chóng lao về phía những con gun nguyên thủy kia. Yuru không có nghi vấn, hắn chỉ quan tâm đến việc chém giết gun. Tô Hiểu giữ im lặng đi đến trước mặt một con gun nguyên thủy, một đao chém đứt cổ. Cuộc cận chiến thảm khốc bắt đầu. Sau khi Tô Hiểu giao chiến với gun nguyên thủy, những điều tra viên khác cũng cầm quân xông về phía trước. Vừa giao chiến, những điều tra viên này đã phát hiện sự đáng sợ của gun nguyên thủy. Quyền cấp S trở xuống, căn bản không thể gây ra thương tổn chí mạng cho gun nguyên thủy. Gun nguyên thủy mặc dù không thể sử dụng ca gun, nhưng màng da lại dị thường cứng cỏi, lực lượng cơ thể cực mạnh. Một điều tra viên nam tay cầm roi dài, nhắm thẳng vào lưng của gun nguyên thủy quất một roi. Còn gun nguyên thủy đó chỉ bị rách một đường máu. Gun nguyên thủy gầm lên một tiếng, quay đầu lại, miệng đầy răng nát mở ra, vùng ra phía trước, cắn một nhát vào mặt tên điều tra viên kia. À! Điều tra viên nam phát ra một tiếng kêu đau vô nghĩa. Còn gun nguyên thủy đó lại cắn một nhát vào cổ hắn. Một mảng da thịt lớn bị giật xuống, tên điều tra viên kia ôm lấy cổ, máu tươi tuôn ra từ kẽ hở. Mười mấy giây sau, đội tiếp viện xuất hiện thương vong. Tiếng la giết, tiếng nổ, tiếng vũ khí cắt da thịt, truyền ra trong đường hầm rộng rãi. Đội tiếp viện và gun nguyên thủy, giao chiến trong một đường hầm rất rộng rãi. Đường hầm này ít nhất rộng 8-9 mét. Tô Hiểu không thể ngăn cản gun nguyên thủy đột nhập vào đám đông, huống chi hắn là đến chấp hành nhiệm vụ, không phải đến làm bảo mẫu. Sống chết của những điều tra viên này phải xem năng lực cá nhân của họ. Họ là đến chấp hành nhiệm vụ, không phải lịch luyện. Sống chết không liên quan đến Tô Hiểu, hắn cũng không quan tâm đến sống chết của những điều tra viên này. Sau 20 phút, trận chiến kết thúc. Hơn 40 con gun nguyên thủy bị giết sạch. Đội tiếp viện có 10 thành viên tử vong, phần lớn mọi người đều bị thương nhẹ. Trong đó, rắc rối nhất là một người bị trọng thương. Người bị trọng thương này bị đứt một cánh tay, ruột bị lấy ra một mảng lớn, đang nằm ngồi trên mặt đất thở dốc. Con mắt đã mở to, biểu thị người bị trọng thương này có thể sốc bất cứ lúc nào. Đội trưởng Biquea, làm sao bây giờ? Kuroi Aiwao đi đến bên cạnh Tô Hiểu, sắc mặt không tốt lắm. Tô Hiểu lấy ra hai ống tim, đi đến trước mặt người bị trọng thương kia. Ở sâu trong khu 24, trọng thương cơ bản đồng nghĩa với khó thoát khỏi cái chết. Đây là một điều tra viên cấp thượng đẳng, thực lực trung đẳng, mặc dù không mạnh nhưng lại rất vững vàng. Đội trưởng Biquea, tôi. Có phải? Phải chết không? Tô Hiểu ngồi xổm xuống, nhìn điều tra viên cấp thượng đẳng này. Người tên gì? Tôi gọi Murayama. Murayama dáng người không cao, nhưng rất khỏe mạnh. Hắn bị thương là vì yểm hộ một người đồng đội. Nếu là những nhiệm vụ khác, Murayama có lẽ còn có một chút hy vọng sống sót. Nhưng nơi này là khu cấm của nhân loại, sâu trong khu 24, không thể đưa Murayama về mặt đất. Đây là Morphine. Tô Hiểu giơ ống tim trong tay, nhìn Murayama. Murayama mặt xám như tro. Những người xung quanh im lặng. Mado Akira tựa vào tường thịt bên cạnh nghỉ ngơi, nghiêng đầu, không đành lòng nhìn cảnh này. Tim đi, đội trưởng Bikwea, tôi muốn sốc. Tô Hiểu bóp cơ bắp trên cánh tay Murayama, trực tiếp tim tĩnh mạch cho Murayama. Ruột của Murayama đều bị lấy ra. Tim dưới da chậm lại không thể làm giảm bớt nỗi đau hiện tại của hắn. Sau khi tiêm morphine, Murayama thở dài một hơi, trầm tĩnh lại, cơ mặt không còn co giật. Có thể suy nghĩ bình thường không? Tô Hiểu chăm chú nhìn Murayama. Murayama nhẹ gật đầu. Đội trưởng Bikwea, tôi có phải chết không? Có di ngôn không? Murayama cười thảm một tiếng, lắc đầu. Đã viết xong từ trước, nhưng người nhà tôi đều bị gun giết chết, sẽ không có ai xem. Tô Hiểu giơ lên ống tim thứ hai. Đội trưởng Bikwea, đây là cái gì? Giọng nói của Murayama đã mang theo tiếng nức nở. Kianit. Sau khi tim sẽ ngủ quên. Vết thương của ngươi quá nặng, hiện tại không thể trở về mặt đất. Tô Hiểu không nói tiếp, chờ đợi Murayama trả lời. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Cảm xúc của Murayama đột nhiên kích động lên. Đây là lẽ thường tình của con người, không ai muốn chết. Ngươi là một điều tra viên gun. Điều tra viên không phải là một công việc dễ dàng. Đây là sứ mệnh mà ngươi tự chọn. Cơ thể Murayama cứng đờ, con mắt đang thắt chặt dần mở rộng. Đến. Đến đi, Bạch. Đội trưởng Bikwea. Tôi là một điều tra viên gun, đây là trách nhiệm của tôi. Tôi chết vì bảo vệ bình dân. Tôi đã giết 31 con gun, từng cứu 9 người từ miệng gun. Môi Murayama không ngừng run rẩy. Kianik được tiêm vào cơ thể Murayama. Một phút sau, mí mắt của Murayama ngày càng nặng trĩu, buồn ngủ. Kianik thường được dùng để chết không đau. Sau khi tiêm một lượng lớn vào cơ thể, người dùng thuốc sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, sau đó tim sẽ suy kiệt, ra đi trong giấc mơ. Tô Hiểu dẫn đội tiếp viện tiếp tục tiến lên. Sâu trong khu 24 chính là tàn khốc như vậy. Morphine Kianik là tiêu chuẩn thấp nhất khi tiến sâu vào khu 24. Ba thành viên của đội không bao gồm Tô Hiểu, Yuna, Arima Kiss đều mang theo. Lần này Tô Hiểu mang theo rất nhiều. Cái chết của Murayama không khiến Tô Hiểu có cảm xúc gì. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Đây là định luật trong thế giới diễn sinh. PS, tuần này được đề cử, có nghĩa là thứ 6 sẽ lên kệ. Vì vậy, phiếu đề cử tuần này rất quan trọng. Mọi người hãy bỏ phiếu cho phế mũi. Sau khi lên kệ, cập nhật sẽ tốt hơn nhiều, hơn nữa ngày lên kệ sẽ bùng nổ. Đội tiếp viện tiếp tục tiến sâu vào khu 24. Sau chuyện xảy ra với Murayama, mọi người đều ý thức được sự nguy hiểm của chuyến đi này. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đã đi được 3 giờ. Dọc đường, họ gặp thêm hai con quỷ ăn thịt người nguyên thủy, không thể tránh khỏi chiến đấu. Số lượng thành viên đội tiếp viện giảm nhanh, giờ chỉ còn 10 người. Những người yếu kém cơ bản đã chết hết, còn lại đều là những điều tra viên có chút bản lĩnh, dù không thể tự mình đảm đương một phía nhưng cũng có thể đóng vai trò nhất định trong đội. Cứ như vậy, tốc độ tiến lên của đội tiếp viện rõ ràng tăng nhanh. Tịch. Chiếc máy tính mini trong tay Tô Hiểu vang lên, vị trí của Arima Kiss đã thay đổi. Chuyện này không phải lần đầu xảy ra. Bikwea chuẩn đặt, chúng ta đã đi qua con đường này. Mado Akira bước nhanh đến cạnh Tô Hiểu, cầm la bàn và bản đồ vẽ tay. Biết. Lạc đường ở khu vực sâu của khu 24 là chuyện thường tình. Tin tốt là khoảng cách đến Arima Kiss càng ngày càng gần, ước chừng còn 2 giờ đường. Rống. Tiếng thú gầm đinh tai nhức óc vọng đến từ phía sau đoàn người. Lần này lại là thứ gì? Kuroi Aiwao, người đi sau cùng, lập tức vào tư thế chiến đấu, nhìn chằm chằm vào con đường tối tăm phía sau. Đông, ầm ầm. Dường như có một con quái vật khổng lồ đang va chạm vào bức tường thịt của đường hầm, khiến toàn bộ đường hầm rung chuyển. Tô Hiểu nhìn chằm chằm phía sau, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Lần cuối cùng hắn xâm nhập khu 24, hình như đã nghe qua tiếng thú gầm này. Ầm ầm. Bức tường thịt màu đỏ sẫm cách đó không xa bị phá nát, một cái đầu lâu khổng lồ thò ra. Cái đầu lâu này ít nhất 3 mét bề ngang, giống đầu rắn mang, nhưng trung tâm sọ lại có một con mắt đỏ như máu. Loại mắt đỏ này Tô Hiểu không thể quen thuộc hơn, đây là mắt đỏ đặc trưng của quỷ ăn thịt người, đáy mắt đen, tròng mắt đỏ như máu. Quỷ ăn thịt người động vật? Làm sao có thể? Kuroi Aiwao kinh ngạc nhìn con quỷ ăn thịt người hình rắn. CCR từ trước đến nay chưa bao giờ phát hiện động vật nào có thể trở thành quỷ ăn thịt người. Đây chính là huyết nhãn à? Tô Hiểu nhìn con quỷ ăn thịt người hình rắn, đây chính là huyết nhãn mà Yuna và Arima Kiss từng nhắc đến. Huyết nhãn chui ra từ bức tường thịt bị phá nát, thân thể ít nhất 3 mét bề ngang, chiều dài không thể ước tính. Nó lan tràn rất xa trong đường hầm, ước tính sơ bộ, thân huyết nhãn dài ít nhất mấy chục mét. Toàn thân phủ đầy vảy xanh đen lấp lánh u quang, trong khe hở của vảy còn nhìn thấy những đường vân màu đỏ sẫm. Sau khi phá vỡ tường thịt, huyết nhãn thè lưỡi, con mắt nhỏ to như gương mặt nhìn chằm chằm vào đám người đội tiếp viện. Đây là đang nằm mơ à? Mado Akira run rẩy bắp chân, không tự chủ lùi lại hai bước. Hiểu nói đúng, nhất định là đang nằm mơ, ha ha ha, làm sao có thể có sinh vật này, vợ tôi còn đang đợi tôi về, cái khu 24 quỷ quái này sao lại có sinh vật này? Một điều tra viên trung niên bắt đầu rối loạn thần trí, quyền rơi xuống đất, khóe miệng chảy nước dãi cười khúc khích. Bi quay A đội trưởng, làm sao bây giờ? Kuroi Aiwao bình tĩnh hơn những người khác, nhìn về phía Tô Hiểu. Từ từ lùi lại, đối đầu trực diện với súc sinh này, chúng ta đều sẽ chết. Không phải là không muốn chạy, mà là bọn họ đã bị để mắt tới. Tô Hiểu có thể khẳng định, nếu đối đầu với huyết nhãn, không quá 5 phút hắn sẽ chết. Quái vật này hình thể quá khổng lồ, thuộc tính lực lượng và thể lực nhất định cao kinh người. Cái đầu huyết nhãn lắc lư trái phải, dường như đang suy nghĩ làm thế nào để ăn thịt những con người phía trước, mùi hương của con người khiến huyết nhãn thèm chảy nước dãi. Tô Hiểu thử sử dụng thăm dò cơ bản, lâm thời, ẩu lên huyết nhãn. Ngươi đã sử dụng thăm dò cơ bản lên sinh vật tinh anh, huyết nhãn, thu được thông tin sau. Huyết nhãn, sinh vật tinh anh. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 110. Lực lượng, 30, cực trị của thế giới này. Nhanh nhẹn, 12. Thể lực. Trí lực, 11. Mị lực, 2 kỹ năng 1, sinh vật tinh anh, bị động lực lượng O10, nhanh nhẹn của 5, thể lực O10. Kỹ năng 2, cảm ứng nhiệt, bị động khi săn mồi, tăng 60% xác suất truy đuổi thành công. Kỹ năng 3, sinh vật cổ, bị động lực phòng ngự 6, kháng tính trạng thái bất thường tăng 30%. Kỹ năng 4, cắn xé điên cuồng, chủ động huyết nhãn là sinh vật biến dị được cải tạo, có răng nhọn như cá mập, lực cắn đã vượt quá phạm trù sinh vật bình thường. Sau khi bị cắn xé điên cuồng, chủ động, trúng, nếu giá trị sinh mệnh thấp hơn 80%, sẽ tiến hành phán định thuộc tính thể lực. Nếu phán định thất bại, sẽ xuất hiện hiệu quả chết ngay lập tức. Kỹ năng 5. Kỹ năng 6. Xem xong thông tin về huyết nhãn, Tô Hiểu hít sâu một hơi. Thuộc tính lực lượng 30 điểm căn bản chưa từng nghe thấy. Bị cắn trúng sẽ tiến hành phán định chết ngay lập tức. Chuyện này kinh khủng đến mức nào? Còn câu nói giá trị sinh mệnh thấp hơn 80% mới có thể tiến hành phán định, theo Tô Hiểu thì hoàn toàn vô nghĩa. Bị cái miệng to như chậu máu kia cắn trúng, có thể không chết đã là may mắn lắm rồi, còn trông cậy vào giá trị sinh mệnh cao hơn 80%. Bi quay A chuẩn đặt, chúng ta làm sao bây giờ? Mado Akira nắm lấy cánh tay Tô Hiểu, nữ cường nhân này trước mặt huyết nhãn chỉ còn lại sự sợ hãi. Toàn thể nhân viên chú ý, dùng mọi cách chạy trốn. Tô Hiểu gầm lên một tiếng, dẫn đội tiếp viện điên cuồng chạy về phía sâu hơn của khu 24. Loại sinh vật khủng bố như huyết nhãn, Tô Hiểu không hề có ý nghĩ chiến đấu với đối phương. Thuộc tính lực lượng của huyết nhãn gấp đôi hắn, chênh lệch lực lượng càng không thể tính toán, hoàn toàn nghiền ép. Thuộc tính thể lực, đại diện cho thể lực của huyết nhãn thực sự cao. Cái hình thể khổng lồ kia có thể khiến thuộc tính thể lực của huyết nhãn cũng là 30 điểm cực trị. Huyết nhãn phát hiện Tô Hiểu dẫn người chạy trốn, còn mắt độc hiện lên một tia trêu tức. Nó có trí tuệ, hoặc nói nó cố tình thả đi đội tiếp viện để hưởng thụ niềm vui săn đuổi. Huyết nhãn thè lưỡi, thân rắn uốn éo trong đường hầm, vẫy ma sát mặt đất. Cái thân thể khổng lồ của huyết nhãn thể hiện tốc độ cực nhanh. Tô Hiểu và mọi người đang điên cuồng chạy trốn, phía sau truyền đến tiếng ầm ầm. Bi quay A đội trưởng, con quái vật kia đuổi theo rồi. Một điều tra viên hơi mập, rõ ràng không giỏi chạy, không chạy bao lâu tốc độ liền chậm lại, rơi xuống cuối hàng. Thân thể huyết nhãn phía sau lắc một cái, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cái miệng to như chậu máu kia mở rộng đến 90 độ, lộ ra hàm răng sắc nhọn như dao găm. Phốc phốc. Miệng rắn khép lại, điều tra viên hơi mập kia bị nuốt trọn vào miệng rắn. Một cánh tay gãy rơi xuống đất nghe lạch cạch. Ké kít, ké kít. Tiếng nhai nuốt sợn tóc gáy truyền đến. Huyết nhãn khác với mãng xà bình thường, nó không nuốt trực tiếp mà nhai trước một chút. Máu thấm ra từ miệng rắn, còn mắt độc của huyết nhãn mở to. Nó đang thưởng thức vị ngon của thịt người. Nếm được vị ngon của thịt người, tốc độ huyết nhãn lại tăng nhanh. Đầu rắn phóng ra như tia chớp, một ngụm lại nuốt một điều tra viên khác. Điều tra viên quỷ ăn thịt người trước mặt huyết nhãn hoàn toàn không thể chống đỡ. Nếu ở nơi trống trải, Tô Hiểu còn có thể dựa vào ưu thế tốc độ giao chiến một phen với huyết nhãn. Nhưng hiện tại đang ở trong đường hầm ngầm khu 24, chỉ có thể chọn cách chạy trốn. Sau khi điên cuồng chạy trốn một lúc, phía trước xuất hiện ba lối rẽ. Tách ra chạy. Tô Hiểu gầm lên một tiếng, nhanh chóng chạy về phía lối rẽ ở giữa. Huyết nhãn khi nhìn thấy lối rẽ, vẻ mặt chế giễu trong mắt biến mất, thân rắn nhanh chóng uốn éo, nháy mắt đuổi kịp đội tiếp viện. Cú Roy Aiwao, người đi cuối cùng, đột nhiên dừng bước. Bi quay A đội trưởng, tôi sẽ chặn hậu. Điều tra viên lão luyện giàu kinh nghiệm này đã phát hiện, cần thời gian để chạy vào lối rẽ. Sắc mặt Tô Hiểu hơi khó coi. Hành động của Cú Roy Aiwao thật dũng cảm, nhưng đối mặt với loại cự thú này, Cú Roy Aiwao ngay cả kéo dài thời gian cũng không làm được. Oanh! Huyết nhãn lao qua đường hầm, Cú Roy Aiwao, điều tra viên đẳng cấp nhất, nháy mắt tán thân bụng rắn, không thể kéo dài được một giây nào. Không phải Cú Roy Aiwao ngu xuẩn, mà là hắn không hiểu rõ thông tin về huyết nhãn, không rõ con cự mãng này khủng bố đến mức nào. Sau khi đuổi kịp đội tiếp viện, huyết nhãn một ngụm nuốt mấy điều tra viên, nhai nuốt rắc rắc. Nhân lúc nó quay người ngắn ngủi này, Tô Hiểu xông vào lối rẽ chính giữa trong ba lối, Mado Akira và Surua Yuru theo sát phía sau hắn. Mặc dù thực lực Mado Akira chẳng ra sao, nhưng chạy lại rất nhanh. Huyết nhãn dừng lại trước lối rẽ, bắt đầu thưởng thức bữa tiệc thịt người. Đội tiếp viện chỉ còn lại ba người. Tốc độ cao nhất chạy sau 10 phút, Tô Hiểu dừng bước. Phía sau hoàn toàn tĩnh mịch, huyết nhãn không đuổi theo không nghi ngờ là một tin tốt. Bất quá, đội tiếp viện từ 27 người ban đầu giờ còn sót lại ba người. Tô Hiểu, Mado Akira, Surua Yuru. Tô Hiểu vịn tường thở hồng hộc, bên cạnh Mado Akira sủi lơ trên mặt đất, thỉnh thoảng nôn ra một ngụm dịch chua, cô gái này chạy đến kiệt sức. Đó là... Thứ gì? Gun. Thế giới này thật sự có gun khủng khiếp như vậy sao? Cho dù là quăng hay ao, cũng sẽ bị nó nuốt chửng trong một ngụm. Mado Akira tóc vàng xõa ra, dính mồ hôi trên mặt, ngực kịch liệt phập phồng, trông như vừa bị hành hạ nặng nề. Khụ khụ khụ. Yuru một tay viện tường, không ngừng ho khan, như muốn ho ra cả phổi. Lạch cạch. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, ngồi dựa vào bức tường thịt. Ta cuối cùng cũng hiểu, tại sao Arima kia lại trốn trước đó. Phun ra một làn khói thuốc, Tô Hiểu nở nụ cười, cảm giác sinh tử cận kề này quá kích thích, vừa rồi khi huyết nhãn nuốt người, hắn suýt chút nữa bị cắn nát đầu. Bên cạnh Mado Akira có chút im lặng, người bình thường nên có phản ứng như thế này sao? Nàng nhìn sang Yuru. Khóe miệng nhếch lên của Yuru khiến Mado Akira có chút nghi ngờ nhân sinh, rốt cuộc là nàng không bình thường, hay hai đồng đội của nàng không bình thường. Nghỉ ngơi một lúc, Tô Hiểu đứng dậy, dẫn Mado Akira và Yuru tiếp tục tiến lên. Đội tiếp viện được CCG tổng bộ phái đến có 30 người, thực tế chiến lực chỉ có 3 người, Tô Hiểu, Surua Yuru, Cú Roy Aiwao. Hiện tại Cú Roy Aiwao đã chết, chỉ còn lại Tô Hiểu và Surua Yuru. Tô Hiểu đã sớm đoán được tỷ lệ tử vong cao đến mức này, sự xuất hiện của huyết nhãn chỉ là tăng tốc độ thương vong mà thôi. Ba người tiến lên hơn một giờ sau, đi vào một ngõ cụt. Tô Hiểu lấy ra máy tính siêu nhỏ xem xét, Arima Kiss đã rất gần hắn, nhiều nhất nửa giờ đường. Hắn đã xâm nhập khu 24, phạm vi Tokyo không lớn, hiện tại hắn đang ở vị trí trung tâm dưới lòng đất Tokyo. Akatsuki, còn phân rõ đường đi không? Mado Akira hiện đang đảm nhận bản đồ sống, trí nhớ của cô gái này siêu phàm, gần như nhớ kỹ tất cả các đường đi, ngay cả khi không đánh dấu trong đường hầm, Mado Akira cũng có thể phán đoán liệu đã đi qua hay chưa. Đại khái là con đường này, cũng có thể là con đường này. Mado Akira ngậm bút trong miệng, mặt mày ủ rũ. Ngươi chọn đi. Tô Hiểu sẽ không dẫn đường nữa, bài học lần trước xâm nhập khu 24 vẫn còn mới nguyên. Vậy con đường này? Sau khi Mado Akira chọn đường, ba người tiếp tục tiến lên, Tô Hiểu nhanh chóng nhận ra con đường này càng đi càng hẹp. Các đường hầm khác trong khu 24 hẹp nhất cũng khoảng 2 mét, chiều cao ít nhất 4 mét. Nhưng con đường hắn đang đi, chỉ còn rộng 1 mét, cao 2 mét, phía trước một mảnh tối đen, nếu có thể dùng đèn pin cường độ mạnh chiếu sáng. Nếu là người nhút nhát, khi xâm nhập sâu dưới lòng đất vài chục mét, tuyệt đối không dám tiến vào loại đường hầm này. Tô Hiểu và Yuru đều rất bình tĩnh, đi ở giữa Mado Akira có chút căng thẳng. Đi được vài chục mét, phía trước lờ mờ xuất hiện nguồn sáng không mạnh, không giống ánh nắng, mà là ánh đèn. Tô Hiểu đi đến cuối đường hầm, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn đồng tử co lại. Chuẩn bị, phía trước là cái gì? Đùa à? Mado Akira thò đầu ra, nhìn rõ mọi thứ trước mặt, thần sắc ngây ngốc. Ta cuối cùng hiểu vì sao khu 24 lại có nhiều gun như vậy, nơi này là thành phố dưới lòng đất của Gun. Mado Akira lẩm bẩm một tiếng. Đập vào mắt Tô Hiểu là một khu thành phố rộng lớn. Một lớp đất lớn dưới lòng đất đã bị đào đi, tạo thành một thành phố khổng lồ. Các công trình kiến trúc trong thành phố có chút đổ nát, phần lớn là kết cấu kim loại, cao thấp không đều đứng sừng sững trong không gian dưới lòng đất. Vị trí của Tô Hiểu là một trong những lối vào thành phố dưới lòng đất, nhìn xuống, hắn cách mặt đất thành phố cao hơn 10 mét. Lối vào thành phố có hơn 10 đường, giống như đào mười mấy cái lỗ trên một miếng sắt, và đặt miếng sắt này đứng trước thành phố dưới lòng đất. Nơi này quá kinh người, có loại địa phương này tồn tại, Gun căn bản không bao giờ giết hết. Ngay khi Mado Akira đang nhìn thành phố dưới lòng đất, Tô Hiểu kéo đối phương trở lại đường hầm, làm dấu hiệu im lặng. Nhìn kỹ kiến trúc thành phố dưới lòng đất, có thể thấy những Gun nguyên thủy đi lại giữa các kiến trúc, không chỉ có Gun nguyên thủy, còn có Gun không mắt. Hai loại Gun này như những người lính gác, lang thang trong thành phố dưới lòng đất. Chính vì thế, Gun bình thường ở khu 24 mới liều mạng chạy ra ngoài, hơn nữa không có ý chí chiến đấu, họ đang chạy trốn vì quê hương bị chiếm đóng. Trong thành phố dưới lòng đất lờ mờ có thể nhìn thấy xác chết của Gun bình thường, phần lớn là người già và trẻ em, hiếm có người trưởng thành. Gun cũng có tình cảm, nếu phần lớn người chết là già và trẻ, điều đó cho thấy cuộc tấn công của Gun nguyên thủy chắc chắn rất đột ngột. Mê cung của khu 24 dần được hé mở, thông tin Tô Hiểu hiện có là Gun nguyên thủy và Gun bình thường có mối quan hệ thù địch, hoặc nói Gun nguyên thủy không có lý trí, sẽ tấn công tất cả sinh vật trừ đồng loại. Loại Gun không mắt kia và Gun nguyên thủy hẳn là có cùng nguồn gốc, hai bên không có xu hướng tấn công lẫn nhau, Tô Hiểu thậm chí nhìn thấy cả hai cùng nhau gặm nhấm một xác chết. Dã thú không có trí tuệ có thể chia sẻ thức ăn, có thể thấy mối quan hệ giữa hai bên không bình thường. Bên kia là Mado Akira chỉ vào một tòa kiến trúc thép, trên đó đang nằm sấp một bóng người. Tô Hiểu nhìn kỹ, tóc trắng, bộ chiến phục trắng hơi lộn xộn, thùng quyên dính đầy vết máu, Arima Kiss. Xâm nhập khu 24 vài giờ, sau khi đội tiếp viện gần như chết hết, Tô Hiểu đã tìm thấy mục tiêu tiếp viện của hắn. Hiện tại tình hình của Arima Kiss không tốt, mặc dù không nhìn thấy vết thương rõ ràng, nhưng lại bị vây trên nóc nhà. Tô Hiểu lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi từ không gian lưu trữ, đây là vật thu được khi mở thẻ nữ hoàng đỏ tươi. Cúi người bước đi, hắn ném chiếc đồng hồ bỏ túi ra rất xa. Leng keng. Chiếc đồng hồ bỏ túi đập vào kiến trúc kim loại ở xa, một số Gun nguyên thủy và Gun không mắt bị kinh động, nhanh chóng chạy về phía âm thanh. Arima Kiss nằm sấp trên nóc nhà ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh. Ngay lập tức, Arima Kiss quay đầu nhì. Trí của Tô Hiểu. Dã thú chỉ quan tâm đến hướng phát ra âm thanh, còn con người lại vô thức tìm kiếm thứ gì đã gây ra tiếng động. Bốn mắt chạm nhau, Tô Hiểu làm ký hiệu, bảo Arima Kiss đi đến đường hầm gần nhất. Arima Kiss lắc đầu, chỉ vào trung tâm thành phố dưới lòng đất, rồi chỉ vào Tô Hiểu. Arima đẳng cấp nhất là có ý gì? Mado Akira không hiểu ý của Arima Kiss, nhưng Tô Hiểu lại hiểu ý của Arima Kiss, hai người dù sao cũng đồng sinh cộng tử, có chút ăn ý, hai người ở đây chờ lệnh, nếu có nguy hiểm thì chạy trước. Nói xong Tô Hiểu trèo ra khỏi đường hầm, mượn nhờ mười mấy cái lỗ lối vào kia leo xuống. Động tác của hắn rất nhẹ, không phát ra chút âm thanh nào, rất nhanh đến phía dưới, nhảy lên nóc một gian kiến trúc thép. Tô Hiểu nằm sấp trên nóc nhà, gần đó có mấy con Gun nguyên thủy. Hắn như một con linh hầu, không người nhảy vọt giữa các nóc kiến trúc thép, lặng lẽ không một tiếng động. Gần 10 phút sau, Tô Hiểu hữu kinh vô hiểm đến nóc nhà của Arima Kiss. Cho ta một ít thức ăn và nước ngọt, ta sắp khát chết rồi. Sau khi Tô Hiểu lấy ra thức ăn và nước ngọt, Arima Kiss nuốt chửng thức ăn trong vài ngụm, ừng ực uống hết một chai nước. Tình hình hiện tại là Arima Kiss nhìn xung quanh, thấp giọng nói. Bây giờ muốn dẫn những loại nguyên thủy này đến trung tâm thành phố, sau đó đưa chúng vào giếng, rồi phong tỏa cửa giếng. Giếng? Tô Hiểu kinh ngạc nhìn Arima Kiss, cái giếng này là cái quái gì? Giếng? Đúng, giếng. Một cái giếng sâu thông xuống lòng đất. Những nguyên thủy loại này chính là từ đó mà ra. Việc chúng ta cần làm là xua đuổi chúng trở lại cái giếng đó. Nghe Arima Kisao miêu tả, vẻ mặt Tô Hiểu như thể đang nói, người đang đùa ta đấy à, nguyên thủy loại trong thành phố dưới lòng đất ít nhất cũng có vài nghìn. Đừng nói chiến đấu với đám quỷ này, chỉ cần bị lộ vị trí hiện tại, hai người chắc chắn chết không có chỗ chôn. Arima, chúc ngươi thành công. Tô Hiểu. Vai Arima Kisao, quay người tính rút lui. Thái độ dứt khoát của hắn khiến Arima Kisao ngạc nhiên. Ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của tổng cục. Arima Kisao nói nhẹ nhàng, không nghe ra ý uy hiếp, như thể đang thăm dò điều gì đó. Ta là điều tra quan không sai, nhưng nhiệm vụ chắc chắn phải chết ta sẽ không chấp hành. Nghe Tô Hiểu trả lời, Arima Kisao nheo mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khác thường. Chống lại mệnh lệnh của tổng cục, bình thường sẽ bị tổng cục khai trừ. Nhưng bây giờ tình hình khác biệt, hai chúng ta không hoàn thành chuyện này, lúc trở về mặt đất chính là lúc chúng ta tử vong. Bước chân Tô Hiểu khựng lại, nhìn về phía Arima Kisao. Hôm nay Arima Kisao có chút kỳ lạ, nhưng hắn lại không phát hiện được điểm nào bất đồng, chỉ là một loại trực giác. Có ý gì? Ngươi cho rằng quỷ ở đây bình thường sao? Đa số điều tra quan vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy nguyên thủy loại. Nếu như ta không đoán sai, nhiệm vụ lần này của ngươi là tiếp viện ta. Tổng cục sẽ cho ngươi an bài một đến hai vị nhất đẳng. Là Kuroi Aiwao, Ora Kyoko, cũng có thể là Maruk Itsuki, những người khác rất không có khả năng. Arima Kisao vẫn luôn ở sâu trong khu 24. Trước đó hắn có gọi một cuộc điện thoại cho Tô Hiểu, sau đó do dưới lòng đất không có tín hiệu nên mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Vậy mà hắn lại đoán được nhất đẳng điều tra quan tổng cục phái đến khu 24 là ai? Chắc chắn có quẩn khúc gì đó, Tô Hiểu tuyệt không tin tưởng. Người muốn nói gì? Nhiệm vụ lần này, nhất định phải hoàn thành. Nếu có thể sống sót trở về mặt đất, hãy làm bộ như không có gì xảy ra. Nhớ kỹ, cho dù ngươi không tình nguyện, cũng phải giả vờ thuận theo. Tô Hiểu nhìn chằm chằm Arima Kisao, hắn đang suy nghĩ xem Arima Kisao có đáng tin hay không. Trong nguyên tác, Arima Kisao luôn tỏ ra nghe lời Wasu Yoshitoki răm rắp, trông như một con cờ. Nhưng xem ra bây giờ, Arima Kisao tuyệt không phải là khẩu súng trong tay ai đó. Hắn hẳn là biết rất nhiều bí mật của CCR, nếu không nghe lời sẽ bị thanh lý. Trả lời ta một câu hỏi. Nếu bây giờ ta trở về mặt đất, Wasu Yoshitoki sẽ phái ai đến giết ta? Arima Kisao thở phào nhẹ nhõm, trước đó như đang xem xét Tô Hiểu. Gun. Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại tiết lộ quá nhiều thông tin. Nếu hai chúng ta liên thủ kháng mệnh thì sao? Tô Hiểu hiện tại còn chưa biết Arima Kisao có đáng tin hay không, hắn đang thử thăm dò. Hai người chúng ta liên thủ, có hy vọng sống sót. Tuy nhiên, sau đó sẽ phải đối mặt với sự truy sát như thủy triều, những kẻ địch đó đều là những kẻ ngươi không tưởng tượng được. Yên lặng rất lâu. Xung quanh ngoại trừ tiếng gầm gừ thỉnh thoảng của nguyên thủy loại, yên tĩnh như tờ. Dựa vào hai chúng ta xua đuổi đám quỷ này là đang tìm cái chết, phải tìm cách khác. Thái độ Arima Kisao vừa thể hiện ra gần như là một sự lôi kéo ngầm. Sau khi Tô Hiểu nói câu nếu hai chúng ta liên thủ kháng mệnh thì sao, Arima Kisao không tỏ ra tức giận hay trung thành với CCD, ngược lại trả lời rõ ràng câu hỏi của Tô Hiểu. Cả hai đều không rõ đối phương có đáng tin hay không, chỉ có thể vô tình thăm dò lẫn nhau. Arima Kisao vừa nhắc đến một điểm, Tô Hiểu cho rằng khá đáng tin, đó là nếu không hoàn thành mệnh lệnh lần này của Tổng cục, cho dù trở về mặt đất cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu càng ngày càng hiểu rõ về CCD, hơn nữa thực lực xuất chúng. CCR có lẽ muốn bồi dưỡng hắn thành Arima Kisao thứ hai, một khẩu súng nghe lời. Thái độ của Arima Kisao đối với CCR là giả vờ thuận theo, tên này hẳn là đang âm mưu chuyện gì đó. Tô Hiểu thở dài. Hắn chỉ xem hai mùa anime Gun, sau đó manga cũng không xem, phần lớn là trên diễn đàn biết đôi chút về thế giới Gun. Điều này khiến hắn hạ quyết tâm, lần này trở về thế giới thực, nhất định phải bổ sung thật nhiều. Bổ sung không phải vì giải trí, mà là vì hiểu rõ tình báo. Arima Kisao xách thùng quinh, hiếm khi lộ ra nụ cười, tựa hồ nghĩ thông suốt điều gì đó. Chúng ta cần một kế hoạch, mà ý tưởng của ta là thế này. Arima Kisao miêu tả chi tiết kế hoạch của mình, rất đơn giản, chính là sử dụng máu thịt tươi làm mồi nhử, hấp dẫn nguyên thủy loại xung quanh. Nguy cơ tín nhiệm tạm thời được giải tỏa, vấn đề mới xuất hiện, đi đâu tìm máu thịt tươi. Tóm lại đi khỏi đây trước, ở đây không làm được gì cả. Tô Hiểu đánh giá nguyên thủy loại xung quanh, chỉ có mấy con. Chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không bị phát hiện. Người trước đó vẫn luôn ở đây làm gì? Lúc Tô Hiểu phát hiện Arima Kisao, đối phương đang nằm sấp trên nóc nhà. Khụ, mất nước cộng thêm đói, ta có chút kiệt sức, tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Rời khỏi đây trước, chúng ta đi tìm mồi nhử. Arima Kisao hơi xấu hổ, dù sao đói đến mức không còn sức ở nơi chết chóc như thế này cũng hơi mất mặt. Cẩn thận né tránh nguyên thủy loại, hai người đều có thân thủ bất phàm. Nếu nói về khả năng ẩn nấp, Tô Hiểu còn mạnh hơn Arima Kisao. Nhảy nhót trên nóc những tòa nhà sắt thép, không lâu sau, Tô Hiểu đến trước lối vào thành phố dưới lòng đất. Đối diện với Mado Akira và Yuru, ra hiệu chờ lệnh, Tô Hiểu và Arima Kisao tiến vào trong đường hầm. Máu thịt tươi dùng làm mồi nhử, phải tìm kiếm trong đường hầm dưới lòng đất. Tiến vào đường hầm, Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra, trước đó như đang bật chế độ im lặng, nói chuyện cũng phải thì thầm. Arima, lộ tuyến ngươi rõ ràng sao, sẽ không lạc đường chứ? Arima Kisao lắc đầu. Sẽ không, trung tâm thành xảy ra biến động lớn như vậy, quỷ ở phòng điều khiển chính đều bỏ chạy hết rồi. Những nguyên thủy loại kia không biết thao tác máy móc của phòng điều khiển chính. Xem ra Arima Kisao hiểu rất rõ về thành phố dưới lòng đất ở khu 24. Nhìn ra sự nghi ngờ của Tô Hiểu, Arima Kisao nói tiếp. Trung tâm thành chính là tòa thành phố dưới lòng đất này. Nơi đây là nơi tụ tập quỷ lớn nhất Tokyo, đa số quỷ đều sinh hoạt ở đây, giống như con người sinh hoạt trên mặt đất vậy. Giải thích về phòng điều khiển chính hơi phức tạp. Nói đơn giản, phòng điều khiển chính là một trong những kiến trúc quan trọng nhất của trung tâm thành, có thể điều khiển bức tường thịt ở khu 24, khiến bức tường thịt không ngừng biến đổi. Chính vì thế, chúng ta mới có thể lạc đường trong đường hầm dưới lòng đất. Arima Kisao tiết lộ một bí mật, khu 24 dưới lòng đất Tokyo chính là thành phố nơi quỷ sinh sống. Con người sinh sống trên mặt đất Tokyo, quỷ sinh sống dưới lòng đất Tokyo, dường như đã đạt được một loại cân bằng nào đó. Chỉ có CCR mới có thể duy trì loại trật tự này. Nhưng trong mắt Tô Hiểu, loại trật tự này có chút vặn vẹo. Con người và quỷ là kẻ thù không đội trời chung, không thể cùng tồn tại. CCR lại khiến hai bên cưỡng ép cùng tồn tại, điều này là vì sao? Tô Hiểu hiện tại có thể xác nhận một việc, đó là CCR tuyệt không phải vì bảo vệ con người mà tồn tại, hoặc là sự thật còn đáng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều. Tô Hiểu và Arima Kiss tiến vào đường hầm dưới lòng đất, bắt đầu tìm kiếm Gun. Nói đến lạ lùng, khi Tô Hiểu không muốn gặp Gun, chúng thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn, nhưng giờ lại chẳng thấy con nào. Tìm kiếm 5 phút sau, Tô Hiểu ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng. Arima Kiss gật đầu ra hiệu, hai người chậm rãi tiến về phía ngã rẽ phía trước. Đi không xa, họ nghe thấy tiếng nhấm nháp. Ké kít, ké kít. Một con Gun nặng ít nhất 300 cân đang nằm sấp trên một thi thể, ăn ngấu nghiến. Đây là một con Gun bình thường. Gun 300 cân thực lực không mạnh, đại khái từ cấp B đến cấp A, Arima, con này được đấy, nhiều thịt. Arima Kiss gật đầu. Nhưng phải tìm một sợi dây chắc chắn. Gun 300 cân bị tiếng nói chuyện của hai người làm kinh động, mờ mịt nhìn về phía họ. Trong tay nó đang nắm một cái chân gãy, đã bị gặm nát thịt, lộ ra xương trắng héo. Màu trắng, thần chết. Gun 300 cân nhìn rõ Tô Hiểu và Arima Kiss xong, sợ hãi ngồi liệt trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nếu nó ném bỏ cái chân tàn trong tay, lau đi máu trên mặt, trông sẽ đáng thương lắm. Đáng tiếc, bộ dạng hiện tại của nó giống hệt một kẻ sát nhân biến thái sau khi giết người còn xâm phạm thi thể nạn nhân. Arima Kiss và Tô Hiểu xông lên. Cả hai đều không dùng vũ khí vì họ muốn bắt sống. Cứu mạng. Gun 300 cân phát ra tiếng hét thất thanh. Tô Hiểu một chân đạp lên bụng to của nó. Gun 300 cân lăn lộn vài vòng, Arima Kiss tiến lên đánh mạnh vào gáy nó. Thân thể nó mềm nhũn gục xuống. Dưới sự liên thủ của Tô Hiểu và Arima Kiss, dù không dùng vũ khí, Gun 300 cân cũng không có đường sống kháng cự. Có mồi nhử rồi. Hai người nâng Gun 300 cân lên, đi về phía trung tâm thành. Tại sao lại là nâng? Vì tên này không chỉ nặng 300 cân, hơn nữa không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Một mình cổng thì có rủi ro. Trung tâm thành phố dưới lòng đất có một cái giếng đường kính rộng vài chục mét. Cái giếng sâu không thấy đáy, bên trong một mảnh đen kịt, phản phất thông xuống địa tâm. Vách giếng là kết cấu thép, mọc đầy rêu xanh mơn mởn, trơn nhẵn lại ẩm ướt. Trên rêu ở vách giếng, có thể thấy rõ ràng dấu tay và dấu chân dày đặc. Những loài nguyên thủy hẳn là bò lên theo đường này. Miệng giếng hai bên có hai tấm nắp giếng hình bán nguyệt. Nắp giếng rất dày, nếu khép lại có thể bịt kín miệng giếng. Lúc này nắp giếng đang mở rộng. Trên tấm nắp giếng dày mười mấy cm, có một chỗ thủng, phần còn lại nham nhở, bên trên còn thấy vết máu. Loài nguyên thủy đã phá một lỗ trên nắp giếng, sau đó xông ra khỏi giếng, rồi mở hoàn toàn nắp giếng. Theo lý thuyết, loài nguyên thủy không có trí thông minh như vậy. Tuy nhiên, lần trước khi Tô Hiểu xâm nhập khu 24, hắn đã thấy một con nguyên thủy trông giống thủ lĩnh, còn đó có trí tuệ, đồng thời có thể chỉ huy loài nguyên thủy. Lúc này, Tô Hiểu đang ẩn mình gần miệng giếng. Xung quanh có một số loài nguyên thủy đang đi lại. Arima tên đó chậm quá. Vừa dứt lời, phía xa đã nghe tiếng nổ. Oanh! Một cục lửa bốc lên ngút trời, kèm theo khói đặc cuồn cuộn. Loài nguyên thủy ở trung tâm thành đồng loạt nhìn về phía điểm nổ, gào thét chạy tới. Mười mấy giây sau, Tô Hiểu hiện thân từ chỗ ẩn mình, nhanh chóng chạy về phía rì giếng. Hắn thử nâng một tấm nắp giếng lên, khép lại. Cùng cục đát. Tiếng kim loại sắc nhọn ma sát vang lên. Mặt Tô Hiểu đỏ bừng. Arima Kista đi ngươi muội, thứ này ít nhất 8-900 cân. Tô Hiểu bằng thuộc tính lực lượng 15 điểm, gầm lên một tiếng nâng nắp giếng lên, dốc toàn lực đẩy. Ca ca. Âm âm. Một bên nắp giếng hình bán nguyệt đã khép lại. Tô Hiểu đã mồ hôi đầm đìa. liếc nhìn tấm nắp giếng còn lại, Tô Hiểu thầm mắng một tiếng. Biết thế hắn đã đi nhử loài nguyên thủy. Cùng cục đát. Tấm nắp giếng còn lại được Tô Hiểu nâng lên. May mắn là nắp giếng và rì miệng giếng có trục lớn nối liền, nếu không với lực lượng của hắn, có lẽ không nâng nổi tấm nắp kim loại này. Ầm ầm. Hai bên nắp giếng hoàn toàn khép lại. Lỗ thủng đường kính 1 mét trên bề mặt nắp giếng đặc biệt dễ thấy. Lau mồ hôi trán, Tô Hiểu chạy về phía chỗ ẩn thân lúc trước, lôi gùn 300 cân ra, tay còn cầm một sợi dây thừng. Buộc chặt gùn 300 cân, Tô Hiểu như người đi câu, đạp nó vào trong lỗ thủng trên nắp giếng, đồng thời buộc một đầu dây vào nắp giếng. Chưa xong, Tô Hiểu cởi ba lô sau lưng. Ba lô rất nặng, là Arimakis vừa giao cho hắn. Lấy ra mấy ống kim loại màu bạc trong ba lô. Ống kim loại dài 10 mấy cm, cỡ nắm tay, một mặt còn có thiết bị hút. Gắn các ống kim loại màu bạc lên nắp giếng. Tô Hiểu đã hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng rời khỏi nắp giếng, đi lên một điểm cao gần đó. Lên đến điểm cao, Tô Hiểu phát hiện Arimakis đã chờ sẵn hắn. Đây là điểm hẹn tập kết đã định trước của hai người. Người trước đó nói nắp giếng đó làm bằng hợp kim đặc biệt, mỗi tấm chỉ nặng 300 cân, nhưng thứ đó ít nhất 800 cân, thậm chí nặng hơn. Tô Hiểu mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Arimakis, điều này khiến Arimakis hơi kinh ngạc. Không phải hơn 300 cân. Tình báo của tổng cục cho ta. Nói đến đây, Arimakis không nói nữa. Tô Hiểu cũng trầm mặc. Hắn mơ hồ đoán ra điều gì đó, có lẽ CCR đã bắt đầu từ bỏ Arimakis. Nhưng loại chiến lược mạnh mẽ này, CCR thật sự sẽ để hắn chết trong nhiệm vụ lần này. Xem ra ngươi ở tầng lớp cao của CCR cũng chẳng ra sao. Với tình trạng hiện tại của ngươi, không thể nâng hai tấm nắp giếng đó. Vật đó ước tính cẩn thận có 800 cân. Cấp trên phái ta tới, có thể là một biện pháp bảo vệ, ngươi thất bại, ta lên. Arimakis khẽ cười một tiếng. Chẳng biết tại sao, Tô Hiểu cảm giác Arimakis cảm xúc phong phú hơn, không giống vẻ mặt đơ như trước kia. Thời gian của ta không còn nhiều lắm. Arimakis nói một câu không đầu không cuối, phản phất chấp nhận chuyện CCR có thể muốn từ bỏ hắn. Biquea, trước đây ngươi đã giết một con gung tên là Kanke Ken phải không, chỉ lộ ra độc nhãn, tóc trắng gung. Đúng vậy, lần chiến đấu ở khu 11 và Aririchi. Thật sao? Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Ngươi giúp ta là một chuyện, tình huống cụ thể sau này nói. Hành vi cử chỉ hiện tại của Arimakis khiến người ta không khỏi nghi ngờ hắn có phải muốn phản bội CCR. Không cần vội từ chối. Ta trước đây đã phát giác ngươi khác biệt so với các điều tra quan khác. Ngươi cũng không phải trung thành với CCR. Mặc dù không rõ mục đích của ngươi là gì, chúng ta lại có thể hợp tác. Ta sẽ trả thù lao cho ngươi. Mắt Tô Hiểu sáng lên. Một số bí mật kinh người có lẽ sắp hiện ra trước mắt hắn. Càng là chuyện bí ẩn, càng có thể thu được nhiều thế giới chi nguyên. Hắn rất hứng thú với bí mật trong miệng Arimakis. Về mặt đất rồi nói sau. Bây giờ nói những thứ này còn quá sớm. Tô Hiểu không bị lợi ích làm mờ mắt. Arimakis có đáng tin hay không còn cần khảo chứng. Sau vụ nổ vừa rồi, loài nguyên thủy ở trung tâm thành đều đổ về phía điểm nổ. Sau khi phát hiện điểm nổ không có gì, số đông loài nguyên thủy dần tản ra. Trung tâm thành đã trở thành lãnh địa của chúng. Chúng đang tuần tra lãnh địa. Ngươi có phải ra tay quá nặng không? Còn 300 cân kia sao còn chưa tỉnh? Tô Hiểu có chút bất đắc dĩ nhìn nắp giếng đã đóng. Chắc là nhanh thôi. Đối phương mở quá nhiều, không dễ khống chế lực đạo. Hai người nằm rạp trên điểm cao gần giếng chờ đợi gun 300 cân trong giếng tỉnh lại. Nửa giờ sau, tiếng cầu cứu như có như không truyền đến từ trong giếng. Có ai không? Cứu mạng! Tên khốn điều tra quan nào giáng ta ở đây, tối quá, cứu mạng. Tiếng la ngày càng lớn. Loài nguyên thủy trong trung tâm thành nghe thấy tiếng la này, tai đều dựng thẳng lên. Âm thanh đột nhiên xuất hiện trong giếng này, phản phất chạm vào vảy ngược của loài nguyên thủy, như thủy triều ùa đến. Người chắc chắn những con nguyên thủy này sẽ không vào cái giếng đó. Ta cảm giác những giả thú này bị chọc giận hoàn toàn, sẽ xé xác con 300 cân. Chắc chắn, loài nguyên thủy sẽ không vào trong giếng. Ta trước đó đã khảo nghiệm rồi. Đã Arimakis nói vậy, Tô Hiểu không truy vấn nữa. Có ai không? Cứu mạng. White Ripper, đậu xanh rau má. Vượt qua sợ hãi ban đầu, gùn 300 cân bắt đầu chửi thề liên tục. Đây không nghi ngờ gì là chuyện tốt, hàng trăm hàng ngàn loài nguyên thủy bị dẫn tới. Đại ca, ta gọi các ngươi đại ca, giết ta đi, đau khổ quá. Gùn 300 cân bắt đầu cầu xin tha thứ. Một con nguyên thủy bò lên nắp giếng, đầu cẩn thận tiến gần lỗ thủng trên nắp giếng, không dám vượt qua giới hạn. Khi phát hiện gung 300 cân, nó phát ra một tiếng gào thét. Rống, rống, rống. Tiếng gào thét không ngừng truyền đến. Số đông loài nguyên thủy lo lắng bồi hồi trên nắp giếng, muốn vớt gung 300 cân, nhưng lại không dám vào giếng, phản phất đang e ngại điều gì đó. Thời cơ đã chín muồi. Tô Hiểu lấy ra một thiết bị kích nổ. Các ống kim loại gắn trên nắp giếng lúc nãy là bom hắn mang theo, nên thiết bị kích nổ nhất định phải nằm trong tay hắn. PS, cầu phiếu đề cử, Phế Mũi sắp lên chống, số lượng đề cử gần đây khiến Phế Mũi có chút lo sợ, cho chút tự tin đi. Đè xuống nút bấm kích nổ trang bị, ống sắt kim loại trên nắp giếng nhanh chóng biến đỏ, phản phất những thanh sắt nung đỏ. Oanh! Oanh! Vài tiếng nổ tung liên tiếp truyền đến, loại thuốc nổ không rõ lai lịch này có uy lực cực lớn, Tô Hiểu đứng ở vị trí đó cũng chịu chút ảnh hưởng. Một mảnh nắp giếng vỡ vụn gào thét bay qua đỉnh đầu Tô Hiểu, hắn nhanh chóng cúi người. Sau khi nổ tung, một luồng sóng nhiệt ập đến, mùi chua gây mũi lan tràn, ánh lửa rút lui, Tô Hiểu nhìn về phía điểm nổ. Nắp giếng đã đóng kín không cánh mà bay, cái giếng bị nổ thành hình phẩu, xung quanh khắp nơi là xác chết cháy nát vụn. Loại nguyên thủy này không hề yếu, cho dù Tô Hiểu và Arima Kiss liên thủ, cũng không phải đối thủ của số lượng nguyên thủy loại này. Nhưng bây giờ chúng đều biến thành xác chết cháy, bởi vì chúng không có trí tuệ. Hai người nhảy xuống từ nóc nhà, đi đến trước cái giếng đã bị nổ tung. Vừa bước vào khu vực nổ, Tô Hiểu liền cảm giác đế giày nóng rát, cúi đầu nhìn lại, đế giày của hắn bị tan chảy một ít, đất xung quanh đã bị nhiệt độ cao biến thành thủy tinh. Mau làm nổ nát cái giếng này đi, có thứ gì đó rất nhanh sẽ lên tới. Dưới sự thúc giục của Arima Kiss, Tô Hiểu lấy ra hai ống sắt kim loại ném xuống giếng. Một, hai, ba. Sau khi niệm thầm ba tiếng, Tô Hiểu nhấn nút kích nổ. Đông. Tiếng động trầm đục truyền đến từ dưới lòng đất, mặt đất dưới chân rung chuyển, cái giếng bị nổ nát hoàn toàn. Điều bất ngờ đã xảy ra, Lunatic Park đưa ra lời nhắc nhở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ngươi đã làm nổ nát lối ra của bộ tộc Diamant, thu hoạch được 5% nguồn gốc thế giới, hiện tổng cộng thu hoạch được 29.3% nguồn gốc thế giới. Làm nổ nát cái giếng này, thế mà thu được 5% nguồn gốc thế giới. Điều này khiến Tô Hiểu mở rộng tầm mắt. Phía dưới này nhất định có bí mật. Bộ tộc Diamant kia chính là bộ tộc nguyên thủy loại sao? Manh mối quá ít, tạm thời vẫn chưa rõ ràng lắm. Sau khi làm nổ nát cái gọi là lối ra của bộ tộc Diamant, nhiệm vụ phe phái của Tô Hiểu đã hoàn thành. Nhiệm vụ phe phái, tiếp viện. Đã hoàn thành. Cấp độ khó, LV5. Giới thiệu nhiệm vụ, xâm nhập khu 24 tiếp viện điều tra quan hạng nhất, Arima Kiss, và hiệp trợ Arima Kiss hoàn thành việc xua đuổi nguyên thủy loại. Thông tin nhiệm vụ. Nhiệm vụ phe phái CCR sẽ không tính vào đánh giá thông quan. Thời hạn nhiệm vụ, 2 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 15.000 điểm cống hiến phe phái. Hình phạt thất bại, chức quan CCR hạ xuống một cấp, xuống chức thành điều tra quan hạng nhất. Có, không hoàn thành, nhiệm vụ phe phái, tiếp viện. Lựa chọn hoàn thành, 15.000 điểm cống hiến phe phái đã có được, Tô Hiểu kiểm tra điểm cống hiến phe phái hiện có. Chuẩn điều tra quan hạng nhất, điểm cống hiến 21370. 130000. Trước đó sau khi đổi dịch cường hóa gen con người, hắn còn lại một ít điểm cống hiến phe phái, cộng thêm lần nhiệm vụ này đoạt được, cùng với việc làm nổ chết mấy nghìn nguyên thủy loại. Làm nổ chết nguyên thủy loại có thể thu được điểm cống hiến CCR, nhưng bom không phải của Tô Hiểu, nên số lượng thu được rất ít. Nhìn thấy hơn 2 vạn điểm cống hiến phe phái, Tô Hiểu mừng thầm trong lòng. Hơn 2 vạn điểm cống hiến này đủ để hắn đổi đồ tại phân bộ khu 24. Đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2. Và thu hoạch được đủ điểm cống hiến, Tô Hiểu đột nhiên phát hiện, hắn rất nhanh có thể thoát ly sự kìm hãm của CCR. Chờ hắn đổi xong 2 vật phẩm kia tại khu 24, hắn sẽ suy xét hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, 2, xem nhiệm vụ chính tuyến, 3, rốt cuộc là gì, liệu còn cùng CCR chung nhịp đập hay không. Tình cảnh hiện tại của Tô Hiểu ngày càng nguy hiểm, CCR không ngừng phân công nhiệm vụ nguy hiểm, điều này khiến hắn cảnh giác, đã đến lúc suy xét thoát ly CCR, tổ chức nhân loại này ngày càng không đúng. Nguyên thủy loại đều bị nổ chết. Cái giếng cũng bị làm nổ tan hoang, nguy cơ trung tâm thành đã được giải quyết, đã đến lúc trở về mặt đất, Tô Hiểu phải nhanh chóng đến phân bộ tạm thời khu 24 đổi vật phẩm. Homado, Akira và Yuru đang ẩn nấp tại chỗ, 4 người tập hợp, hướng đến lối ra trung tâm thành, không ai muốn ở lâu trong thành phố dưới lòng đất không khí không thông thoáng này. Trên đường đi không một ai nói chuyện, thần sắc của Mado Akira có chút không tự nhiên, nàng cảm giác mình đã biết chuyện không nên biết, nguyên thủy loại và thành phố dưới lòng đất đều khiến tam quan của nàng sụp đổ. Ngay lúc 4 người Tô Hiểu vừa muốn tiến vào đường hầm dưới lòng đất, mấy bóng người đi tới đối diện. Đoàn người Tô Hiểu muốn trở về mặt đất, còn những người kia lại muốn đi vào trung tâm thành, hai nhóm người đụng độ nhau. Đoàn người đi ra từ trong đường hầm là Gun, hơn nữa thực lực không kém. Takatsuki Sen, Tatara, Noro, Kirishima Eato. Là người của Aririchi, cũng đồng dạng bốn người. Tất cả mọi người tại chỗ dừng bước, cách nhau mười mấy mét giằng co. Yuru, người đối phó tên đeo mặt nạ đỏ kia. Tô Hiểu để thiên sứ nhỏ Yuru chiến đấu với Tatara, mặc dù Yuru chỉ là điều tra quan hạng 2, nhưng sau khi mặc vào Arata, đối phó Tatara hoàn toàn không thành vấn đề, cho dù không thể giết chết, ngăn chặn cũng không thành vấn đề. Arima, tên cuốn đầy băng gạc trên người kia ta đi đối phó, những người khác giao cho ngươi, không có vấn đề chứ. Tô Hiểu nhắm vào Takatsuki Sen, trước đó khi chiến đấu đối phương làm hắn bị thương rồi bỏ chạy, có thể coi là khoe mẽ rồi chạy, lần này nói gì cũng không thể bỏ qua đối phương. Ta đi đối phó tên kia, những người khác ngươi tới đi. Arima kích thế mà trực tiếp đi về phía Takatsuki Sen. Ta không am hiểu quần chiến, ngươi hẳn là hiểu rõ. Nói xong, Tô Hiểu nhanh chóng phóng tới Takatsuki Sen. Arima kích cao mày, dường như muốn ngăn cản Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu đã vọt đến trước mặt Takatsuki Sen, hắn cũng không thể ngăn cản. Bất đắc dĩ, Arima Kiss chỉ có thể đi về phía Noro và Kirishima Eato. Mado Akira đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn bóng lưng Tô Hiểu có chút u oán, Tô Hiểu còn chưa nói nàng đối phó ai. Chiến trường phụ trách xinh đẹp như hoa, tiểu thư Mado Akira. Nhìn quanh một vòng, Mado Akira đầu tiên loại bỏ Tatara và Noro, hai kẻ này đều là những gương mạnh mẽ có trong danh sách, nàng không phải đối thủ. Cuối cùng, Mado Akira nhìn về phía Kirishima Eato. Kirishima Eato không quan tâm đến ánh mắt của Mado Akira, White Ripper đại danh đỉnh đỉnh của CCR đang lao về phía hắn, cho dù có Noro liên thủ với hắn, nhưng Kirishima Eato trong lòng vẫn bất an. Gun và điều tra quan gặp mặt, hai bên không có khả năng nói chuyện hòa bình, coi nhẹ sinh tử, không phục thì làm. Trước mặt kệ chiến đấu của những người khác, khi Tô Hiểu phóng tới Takatsuki Sen, Takatsuki Sen tỏ ra có chút bất đắc dĩ. Kirishima Eato còn ở gần đó, nàng đang do dự có nên lộ thân phận thật sự hay không. Nhìn Tô Hiểu đang cầm đao lao tới, Takatsuki Sen thở dài, quay người chạy về phía đường hầm phía sau. Thời cơ còn chưa chín mùi, nàng còn chưa thể bại lộ thân phận. Tô Hiểu theo sát phía sau, hai người một trước một sau lao vào đường hầm. Takatsuki Sen ở trạng thái con người có tốc độ nhanh bất ngờ, với 13 điểm nhanh nhẹn của Tô Hiểu, thế mà trong lúc nhất thời không đuổi kịp. Hai người một chạy một đuổi trong đường hầm, sau khi đuổi được mấy phút, Takatsuki Sen dừng lại, hai người giằng co trong một khoảng đất trống rất rộng rãi. Đây là địa điểm chiến đấu mà Takatsuki Sen lựa chọn, khoảng đất trống rộng rãi thích hợp hơn cho trạng thái Kakuya của nàng chiến đấu. Takatsuki Sen trưởng thành ở khu 24, đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Không trốn nữa. Tô Hiểu chậm rãi tiếp cận Takatsuki Sen, kiên găng viên được mở ra, hồ quang điện trên bề mặt trảm long thiểm tràn lên, tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo. Thật không may, vì sao lại gặp phải tên ngươi? Giọng nói của Takatsuki Sen hư ảo, nới lỏng một số băng gạc trên người, mơ hồ lộ ra làn da trắng nõn. Takatsuki Sen không phải đang trêu chọc Tô Hiểu, nàng muốn biến thành trạng thái Kakura, những băng gạc này có chút vướng víu. Chân đạp lên mặt đất, Tô Hiểu vài bước vọt đến trước mặt Takatsuki Sen, lưỡi dao trong tay xé gió, chém về phía cổ Takatsuki Sen. Kagun phun trào dưới băng gạc, trước khi trảm long thiểm rơi xuống, Takatsuki Sen đã bị vỏ ngoài Kakura bao bọc. Trận chiến căng thẳng. Trong thông đạo, tiếng vang chấn thiên, Tô Hiểu cùng Takatsuki Sen triền đấu cùng một chỗ. Giết ngươi cái tên này, bóp nát đầu ngươi. Takatsuki Sen trong trạng thái Kakura, tính cách đại biến. Bộ dạng nàng lúc này tương tự với lớp vỏ Kakuya của cửa hàng trưởng, bất quá lớp vỏ của Takatsuki Sen rõ ràng cao lớn hơn một chút. So với cửa hàng trưởng, kinh nghiệm chiến đấu của Takatsuki Sen kém hơn, nhưng sức mạnh và tốc độ lại vượt trội. Tô Hiểu cúi người tránh thoát lợi trảo hình thành từ Kagun. Trảm long thiểm đưa ngang trước người, chặn lại miệng rộng đang cắn tới của Takatsuki Sen. Trước khi cái miệng như chậu máu kia khép lại, Tô Hiểu hất trảm long thiểm sang một bên. Kẹt. Takatsuki Sen cắn một cái lên trảm long thiểm, lưỡi đao đối diện với hàm trên của nàng. Hai tay nắm chặt chui đao, Tô Hiểu phát lực từ hông, toàn bộ cơ thể như một cây cung căng đầy lực, kinh lực từ phần eo truyền vào hai tay, trường đao hất lên. Phốc phốc. Hàm trên của Takatsuki Sen bị cắt ra một vết thương. Trảm long thiểm bị xương cốt hình thành từ Kagun ngăn cản. Nhát đau ấy nhằm vào tính mạng. Hàm trên bị cắt mở, kết hợp với cơn đau do thanh cương ảnh đốt cháy năng lượng, mắt Takatsuki Sen đỏ hoe. Kêu đau một tiếng, Takatsuki Sen vung loạn hai móng vuốt. Tô Hiểu lập tức rút đau lùi lại. Máu tươi tuôn ra từ khoang miệng Takatsuki-sen. Nhát đau vừa rồi thật sự khiến nàng sợ không nhẹ. Nếu trảm long thiểm sắc bén hơn một chút, đầu trong lớp vỏ Kakura của Takatsuki-sen đã có thể bị cắt mở. Mặc dù đó là lớp vỏ Kakura, không phải đầu thật của Takatsuki-sen, nhưng với thương thế này, trong trận chiến sau đó, Takatsuki-sen chỉ có thể mặc cho Tô Hiểu nghiền nát trên mặt đất. Đau quá, đồ khốn nạn này tuyệt không phải thuần nhân loại. Giống như tên kia, là vật thí nghiệm đến từ Sunlit Garden sao? Tên điên của CCB. Sunlit Garden. Tô Hiểu chưa từng nghe qua cái tên này. Có lẽ đó là một tổ chức huấn luyện chiến lực của CCR. Quăng bay vết máu trên trảm long thiểm, Tô Hiểu mắt bốc hàng quang lao lên. Bước nhanh về phía trước, Tô Hiểu thay đổi chiến lược. Takatsuki Sen là gun cấp SSS, thuộc tính thể lực chắc chắn không thấp. Đo sức chịu đựng, hắn có lẽ không phải đối thủ. Phải nghĩ cách hạ gục nàng bằng một đòn chí mạng. Tình hình chiến đấu hiện tại rơi vào bế tắc, trong thời gian ngắn hai bên đều không thể giải quyết đối phương. Hơn nữa, sau kinh nghiệm lần trước, Takatsuki Sen khi chịu đựng cơn đau của thanh cương ảnh sẽ dùng hai móng vuốt cào loạn xạ phía trước. Mặc dù tư thế bất nhã, nhưng lại có thể bảo trì không rơi vào thế hạ phong. Nữ gung văn nghệ này rất có ý nghĩ. Vọt tới trước mặt Takatsuki Sen, Tô Hiểu vẫn ra đao theo cách thông thường. Hắn ra đao không phải vào cổ họng thì cũng là vào trái tim, những vị trí khác hoàn toàn không cân nhắc. Đã ra đao, vậy thì phải theo đuổi một đòn mất mạng. Kagun trên hai tay Takatsuki Sen nghênh kích. Đó là hai cái kagun giống như đại kiếm. Đinh. Tiếng kim loại va chạm giòn tan truyền đến. Kagun của Takatsuki Sen dương lên, ý đồ đẩy lui Tô Hiểu. Sau hai lần giao thủ, hai bên đều hiểu nhau một chút. Lực lượng của Tô Hiểu yếu hơn Takatsuki Sen một chút, nhưng chênh lệch cũng không xa. Tô Hiểu lùi lại hai bước lấy đà. Ngay khi bước thứ hai đặt xuống, hắn dẫm phải một khúc xương khô. Khúc xương khô đã tồn tại rất lâu, bị Tô Hiểu đạp trúng liền gãy rời. Trọng tâm hắn có chút bất ổn, ý đồ lùi lại một bước nữa để ổn định. Trong lòng Takatsuki Sen cuồng hỉ. Cơ hội như vậy không phổ biến. Nàng hôm nay vận khí không tệ. Thao túng lớp vỏ Kakuya cao lớn phóng về phía Tô Hiểu. Hai cái kagun giống như đại kiếm, một móng vuốt trắng bệch hình thành từ kagun và cái miệng như chậu máu kia, đồng thời tấn công Tô Hiểu. Tô Hiểu duy trì tư thế lùi lại, nhìn như trọng tâm bất ổn, nhưng hắn lại cố ý như vậy. Hắn dùng đao thuật từ chỉ số thông minh chiến đấu rồi kỹ xảo chiến đấu để chém giết kẻ địch, làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Khóe miệng Tô Hiểu hiện ra ý cười, thân thể cong lại, một chân dậm mạnh xuống đất, bắn toàn bộ cơ thể ra ngoài. Hai cái đại kiếm kagun và móng vuốt của Takatsuki Sen đều hụt. Tô Hiểu thế mà xông vào lồng ngực Takatsuki Sen. Tô Hiểu một tay cầm ngược chui trảm long thiểm, tay còn lại đặt ở cuối đao. Thân đao thon dài đâm vào miệng Takatsuki Sen, mục tiêu thẳng vào cổ họng và nội tạng bên trong cơ thể nàng. Xoạt. Trảm long thiểm thế như chẻ tre, đâm sâu vào miệng Takatsuki Sen. Mũi đao thậm chí tới vị trí lồng ngực, bản thể bên trong lớp vỏ Kakuya của Takatsuki Sen rùng mình. Nếu nhát đao ấy tiếp tục đâm tới, sẽ xuyên qua đầu nàng. Lớp vỏ Kakura của Takatsuki Sen cao 4 mét, trong khi bản thể nàng rất nhỏ nhắn, chỉ 1m5. Bản thể Takatsuki Sen ở bên trong cơ thể lớp vỏ Kagun, đồng thời có thể di chuyển. Nếu bị người một đao từ đỉnh đầu đâm tới, tất cả mọi người sẽ co lại, Takatsuki Sen cũng không ngoại lệ, lập tức co người lại. Phốc phốc. Mũi đao sáng như tuyết dừng ở phía trước chóp mũi Takatsuki Sen. Đồng tử nàng đang run rẩy, cái chết lướt qua nàng. Sau khi đâm ra nhát đao ấy, hai chân Tô Hiểu dẫm trên vai lớp vỏ Kakuya của Takatsuki Sen. Trong mắt Tô Hiểu, nhát đao ấy hẳn là có hiệu quả. Takatsuki Sen coi như không chết cũng nửa tàn. Nhưng ai ngờ, Takatsuki Sen thế mà nhờ chiều cao mà tránh thoát nhát đao ấy. Thân thể nhỏ nhắn cứu được mạng nàng. Đôi mắt đỏ thẫm ngay dại trên lớp vỏ Kakura đột nhiên mở lớn. Tô Hiểu thầm nhủ một tiếng không tốt. Quả nhiên, một móng vuốt trắng bệch chụp về phía ngực hắn. Phanh. Tô Hiểu bị đánh bay rất xa, ngực xuất hiện mấy vết máu. Bất quá hắn cũng không phải hiền lành. Mượn lực bị đánh bay, trảm long thiểm mở toan toàn bộ lồng ngực lớp vỏ Kakuya của Takatsuki Sen, tạo thành một vết thương dài gần 1 mét. Khụ khụ. Máu tươi từ cổ họng trào lên, khóe miệng Tô Hiểu xuất hiện một vệt máu. Một mùi rỉ sắc tràn ngập khoang miệng. Một tay ôm ngực, cảm giác đau âm ỉ truyền đến. Hẳn là xương sườn có chút rạn nứt. Thương thế không nặng, vẫn có thể chiến đấu. Thương thế của Tô Hiểu không quá nặng, Takatsuki Sen cũng không nhẹ nhõm. Takatsuki Sen là Ukakugun. mặc dù là Kakura, nhưng cũng không nổi tiếng về khả năng hồi phục. Lớp vỏ Kakura gần như bị mở ngực mổ bụng, máu tươi tuôn ra như nước. Rắc, rắc. Lớp vỏ Kakura của Takatsuki Sen bắt đầu vỡ tan, giống như gỗ khô dần dần tản mát. Vài giây không đến, Takatsuki Sen từ chiều cao 4 mét ban đầu, biến thành một mỹ nữ nhỏ nhắn chỉ cao 1m5. Toàn thân Takatsuki Sen băng vải tản mát, lộ ra khuôn mặt trắng bệch, cùng với mái tóc dài màu xanh nhạt. Tóc dài buông xõa sau lưng Takatsuki Sen. Tóc nàng không mềm mại lắm, hơi dựng lên, phân tầng rõ ràng, rất có mỹ cảm. Vừa rồi sai lầm là mồi nhử sao? Ta chính là ngu xuẩn. Một cao thủ cận chiến như ngươi làm sao lại có loại sai lầm đó? Ngu xuẩn, liền phải trả giá đắt a. Gần đó, một luồng gió nhẹ thổi qua thông đạo. Takatsuki Sen lập tức phát giác được dị thường. Sờ sờ băng vải trên mặt, phát hiện dung mạo đã hiện ra trong mắt kẻ địch, Takatsuki Sen lập tức muốn che khuất khuôn mặt. Đúng là trang phục kỳ quái. Tô Hiểu phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu. Tình huống hiện tại là hắn bị thương không nhẹ, còn Takatsuki Sen không thể tái sử dụng lớp vỏ Kakura. Tế bào RC trong cơ thể Gun không phải vô hạn. Khi tế bào RC xuống tới mức nhất định, thậm chí không thể sử dụng Kagun. Đương nhiên, tế bào RC có thể hồi phục khi nghỉ ngơi. Ăn thịt người hoặc nuốt Gun khác có thể hồi phục nhanh hơn. Không có lớp vỏ Kagun, Takatsuki Sen gần như mất đi vũ khí. Tô Hiểu mấy bước vọt tới trước mặt Takatsuki Sen, trường đao chém xuống. Trong mắt Takatsuki Sen tràn đầy bất đắc dĩ. Thực lực nàng không yếu hơn Tô Hiểu, nhưng sai lầm vừa rồi quá chí mạng, khiến nàng có nguy cơ mất mạng tại đây. Ukaku sau lưng xuất hiện, Takatsuki Sen ý đồ dùng Kagun bình thường phòng ngự nhát chém. Lớp vỏ Kakura còn không thể hoàn toàn phòng ngự nhát chém, Kagun bình thường thật sự có thể phòng ngự sao? Đáp án là không thể. Ngay khi nhát đao của Tô Hiểu sắp chém xuống, định đặt vững thắng cơ, một gai nhọn phá đất mọc lên bên cạnh hắn. Gai nhọn tấn công vai Tô Hiểu, không phải vị trí chí mạng. Hơn nữa tốc độ không quá nhanh, dường như không muốn giết Tô Hiểu, chỉ muốn bức lui hắn. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Tô Hiểu từ bỏ chém Takatsuki Sen, nghiêng người nhảy ra. Sau khi hạ xuống, hắn nhìn về phía cái gai nhọn phá đất mọc lên. Đây là Isa, Queen của Arimakis. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân không nhanh không chậm truyền đến, Arimakis theo một cái thông đạo bên trong đi ra. Lau đi máu tươi nơi khóe miệng, Tô Hiểu nhìn về phía Arimakis. Arima, người rõ ràng chính mình đang làm cái gì? Ngay tại mấy giây trước, Arimakis thế mà dùng Queen đánh lén hắn. Rõ ràng là muốn bảo vệ Takatsuki Sen. Ngươi lại không đến, ta liền bị tên gia hỏa này giết chết. Takatsuki Sen đi về phía Arimakis. Một gung thế mà lại sóng vai đứng chung một chỗ với một điều tra quan. Bikwea, vốn dĩ ta muốn trở về mặt đất rồi mới bàn chuyện này với ngươi, hiện tại xem ra chỉ có thể nói trước. Arimakis đứng cạnh Takatsuki Sen, không hề cảnh giác, tựa hồ hai người là quen biết. Thế nào, ngươi chuẩn bị cùng Takatsuki Sen cùng nhau đối phó ta? Tô Hiểu nắm chặt Trảm Long Thiểm, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Với trạng thái hiện tại của Takatsuki Sen, hắn có 90% chắc chắn chiến thắng, nhưng thêm Arimakis vào nữa, vậy hắn chỉ có thể chiến lược tính rút lui. Không cần cảnh giác như vậy, ta không muốn chiến đấu với ngươi, chuyện đó không có bất cứ ý nghĩa gì. Arimakis thu hồi Queen, đồng thời ra hiệu Takatsuki Sen cũng đừng ra tay. Thôi đi, tên khốn này mấy lần đều muốn chém đầu ta, cứ thế là xong sao? Takatsuki Sen rõ ràng có chút không cam lòng, oán hận nhìn chằm chằm Tô Hiểu. 13 năm trước đây, chúng ta bắt đầu hợp tác, nhưng không đại biểu hiện tại chúng ta sẽ tiếp tục. Khang kê ken chết rồi. Lời nói của Arimakis làm Takatsuki Sen kinh ngạc. Biết rồi. Takatsuki Sen cắn răng, nghiêng đầu đi không nhìn Tô Hiểu và Arimakis nữa. Ngươi chuẩn bị hợp tác với tên gia hỏa này sao? Hắn đã giết rất nhiều bộ hạ của ta. Ta cũng đồng dạng giết rất nhiều thành viên của Aririchi. Arimakis lạnh nhạt nhìn Takatsuki Sen. Takatsuki Sen lật ra một bạch nhãn. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn hai người. Tính cách của hai người này có chút khác biệt với trong nguyên tác. Chẳng lẽ đó là sự ngụy trang của bọn họ? Hô. Arimakis thở phào một hơi, một tay nhẹ nhàng đẩy mắt kính trên sóng mũi. Không cần cảnh giác như vậy, lại gần một chút. Có lời cứ nói đi, khoảng cách này rất tốt rồi. Tô Hiểu sẽ không đến gần Arimakis và Takatsuki Sen. Hai người rõ ràng là có quan hệ hợp tác. Trong lúc nói chuyện, có thể nghe ra hai người thế mà lại bắt đầu hợp tác từ 13 năm trước. Điều tra quan mạnh nhất của CCR hợp tác với Quang. Mày ao. nghĩ thế nào cũng thấy ẩn chứa một bí mật lớn lao, cùng với những lợi ích vô cùng hấp dẫn. Thăm dò bí mật tầng sâu của thế giới diễn sinh, lợi nhuận tuyệt không thấp. Nếu không Tô Hiểu đã sớm rời đi rồi. Bique, người cho rằng CCR là tổ chức như thế nào? Sắc mặt Arima Kiss nghiêm trọng, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia thống hận. Trục xuất gun. Bảo vệ nhân loại. Tô Hiểu cũng không rõ mục đích của CCR, liền tùy tiện trả lời một câu. Phốc. Bảo vệ nhân loại. CCR sẽ bảo vệ nhân loại sao? Đây là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe. Điều tra quan đích xác sẽ bảo vệ nhân loại, nhưng CCR tuyệt sẽ không. Takatsuki sen vuốt lại mái tóc bị loạn trong trận chiến trước, tựa hồ rất khinh thường CCR. Không, CCR căn bản không phải đang bảo vệ nhân loại, bọn họ là đang nuôi nhốt nhân loại, khống chế nhân loại. Arima Kiss sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó bắt đầu kể cho Tô Hiểu nghe về bí mật của CCR. Cục đối sách Gun, Commission of Counter Gun, viết tắt là CCR. Tổng nghị trưởng, Washu Tsunishi. Cục trưởng, Washu Yoshitoki. CCR là tổ chức xử lý các sự kiện liên quan đến Gun trên phạm vi thế giới. Tất cả mọi công việc liên quan đến Gun đều do CCR giải quyết, nắm giữ quyền lực khổng lồ. Bên ngoài, CCR đang bảo vệ dân chúng bình thường, ngang nhau trục xuất Gun, nhưng thực tế có thật sự như vậy? Tô Hiểu đã có một nghi ngờ từ rất lâu trước, đó là tại sao CCR không dùng vũ khí nóng có uy lực lớn để đối phó Gun? Lo lắng an toàn của dân thường. Theo Tô Hiểu thấy hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Một số loại súng máy hạng nặng có uy lực lớn hoàn toàn có thể bắn thủng màng da của Gun, giống như trận chiến ở lối vào khu 24 trước đó. Chỉ cần dựng lên mấy khẩu súng máy hạng nặng uy lực lớn bắn phá điên cuồng, ở địa hình chật hẹp như vậy, cho dù là mấy ngàn Gun cũng có thể bị đồ sát gần hết trong vòng nửa canh giờ. Cho dù súng máy hạng nặng không đủ uy lực, thì súng bắn tỉa uy lực tổng đủ rồi chứ. Mười tay bắn tỉa được huấn luyện nghiêm chỉnh, khi sử dụng súng bắn tỉa, chỉ cần giữ khoảng cách hợp lý, trong vòng 5 phút đồng hồ là có thể bắn Takatsuki sen thành một đống thịt nhão. Trong nguyên kịch bản, Kamishiro Rider bị thanh thép rơi từ trên cao xuống đập suýt chết. Có thể thấy màng da của Gun còn lâu mới cứng rắn như tưởng tượng. Cho dù những vũ khí trên đều vô dụng, con người vẫn còn một loại bá chủ trên đất liền, xe tăng. Dưới sự công kích của cự thú thép đó, Gun căn bản không có cơ hội phản kháng. Nhân loại thật không thể triệt để trục xuất Gun. Đừng nói giỡn. Nhân loại là sinh vật mạnh nhất trên trái đất, đây là sự thật đã được kiểm chứng qua mấy trăm vạn năm. Nhưng tại sao đến hôm nay, nhân loại vẫn sinh sống dưới sự đe dọa của Gun? Lấy một số khu vực nguy hiểm ở Tokyo mà nói, nhân loại ở đó căn bản sống bữa hôm lo bữa mai, thường xuyên bị Gun tập kích. Thủ phạm gây ra tình huống này chính là CCR. Bikwea, tầng cao của CCR không có một ai là con người. Bọn họ đều là Gun, Gun của gia tộc Washu. Hoặc có thể nói, là một tổ chức Gun tên là V thống lĩnh CCR. Gun đương nhiên sẽ không triệt để tiêu diệt Gun. Arima Kiss nói ra thông tin này làm Tô Hiểu bỗng nhiên thông suốt. Thì ra là thế. Chẳng trách CCR chưa từng sử dụng vũ khí nóng có uy lực lớn để trục xuất Gun. Hắn trước đây xin tổng cục CCR mấy quả lựu đạn cao bạo mà cũng vất vả, xét duyệt mấy ngày. Cuối cùng tổng cục chỉ cho một viên, hơn nữa uy lực đáng thương, ngay cả một con Gun cấp S cũng không nổ chết. Nếu không phải Tô Hiểu đã từng thấy uy lực của lựu đạn cao bạo, có thể đã tin lời nói rằng vũ khí nóng đối phó Gun hiệu quả không tốt. Tầng cao của CCR đều là Gun. Gun sẽ không triệt để tiêu diệt Gun. Nếu nói như vậy, thì không chỉ tầng cao của CCR đều là Gun, mà các cơ quan nhà nước, thậm chí tầng cao quân đội cũng có thể có Gun. Suy nghĩ kỹ lại vô cùng đáng sợ. Gun bình thường trông rất giống con người. Gia tộc Washu lại còn thao túng CCR là một cơ quan quyền lực như vậy. Dưới sự che chở của gia tộc Washu, Gun trà trộn vào các cơ quan đó không khó. CCR vẫn luôn truyền bá một tư tưởng cho các điều tra quan, đó là vũ khí nóng không phù hợp để đối phó Gun. Tư tưởng này là một dạng tẩy não, bắt đầu từ trường đào tạo điều tra Gun. Tư tưởng này vẫn luôn đi theo sự trưởng thành của điều tra quan. Lời nói dối dần dần trở thành sự thật. Cho nên CCR đã phát minh ra Queen, khiến con người sử dụng Queen để đối phó Gun. Nói như vậy lại xuất hiện vấn đề mới. Khi tầng cao của CCG đều là Gun, vậy tại sao bọn họ lại để các điều tra quan là con người đi trục xuất Gun, giết chết đồng loại của họ? Đây thực ra là một vấn đề rất đơn giản. Khi quyền lực tầng cao của nhân loại nằm dưới sự kiểm soát của Gun, Gun đối với nhân loại mà nói là sinh vật thiên địch. Cho nên CCG, cũng chính là tổ chức V-Gun, đã nghĩ ra một biện pháp, dùng con người để tiêu diệt Gun ở quy mô nhỏ, dùng cách này để kiểm soát số lượng Gun, không để nhân loại bị diệt sạch. Đây cũng là để cho nhân loại một tia hy vọng, không đến mức tuyệt vọng dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức kháng chiến. nhân loại là nguồn thức ăn chính của Gun. Nếu nhân loại bị diệt sạch, thì Gun cũng không còn xa ngày bị diệt sạch. Mặc dù Gun có thể Tomogi lẫn nhau để sinh tồn, nhưng việc nhân loại bị diệt sạch sẽ dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ xã hội. Đến lúc đó trên trái đất chỉ còn Gun, Gun giết chóc lẫn nhau, văn minh sẽ bị đoạn tuyệt, thậm chí có nguy cơ trở về xã hội nguyên thủy. CCR không muốn để tình huống này xảy ra, bọn họ cũng không muốn để Gun bị diệt sạch, bởi vì bản thân họ chính là Gun. Cho nên các điều tra quan chiến đấu bằng Quinn theo thời thế mà sinh ra. Điều tra quan giống như công nhân quét đường chăm chỉ, kiểm soát số lượng Gun. Tô Hiểu trước đó đã dọn sạch khu 14. Hành động này giúp ích rất lớn cho nhân loại. Nếu CCR chiến đấu vì nhân loại, vậy tại sao lại không cho Tô Hiểu đi dọn dẹp Gun ở các khu vực khác, ngược lại lại điều hắn đến khu 24? Nơi không có nhân loại sinh sống để giết Gun. Cho dù giết sạch Gun ở khu 24, con người có thể sống dưới lòng đất sao? Hiển nhiên là không. Gun ở khu 24, có thể có một số là Gun biết bí mật của CCR. CCR đang loại bỏ những đối thủ. Ariri Tri đối kháng với CCR căn bản không phải là chiến tranh giữa Gun và nhân loại, mà là nội chiến giữa Gun. Ariri Tri tập hợp số lượng lớn Gun, đồng thời chiếm lĩnh một khu vực nào đó. Trong mắt tầng cao CCR, đây là sự khiêu chiến quyền uy. Nếu không phải CCR đã tuyên truyền rằng vũ khí nóng không thích hợp đối phó Gun, hơn nữa lời nói này đã ăn sâu vào lòng người, thì những Gun tầng cao CCR đã sớm phái máy bay đại pháo đi oanh tạc Ariri Tri rồi. Nói như vậy, ngươi hiệu trung CCR kia không phải tổ chức của nhân loại. Ariri Tri chúng ta là vì tự do mà chiến, để phá vỡ quy tắc dị dạng của thế giới này. Mắt Takatsuki sen tràn đầy lửa giận, dường như có mối thù rất sâu sắc với CCR. Nàng nhìn chằm chằm Tô Hiểu, muốn nhìn thấy vẻ mặt tín ngưỡng bị phá vỡ, hoài nghi nhân sinh trên mặt hắn. Takatsuki sen nhất định thất vọng, Tô Hiểu rất bình tĩnh đón nhận chuyện này. Ta trước đó còn kỳ quái, cao tầng CCR đều ban hành những mệnh lệnh ngớ ngẩn, dẫn đến điều tra quan khi xua đuổi Gun thường xuyên lưỡng bại câu thương. Tô Hiểu đã hiểu đại khái về CCR. Nói tóm lại, CCR không phải vì nhân loại mà chiến, đó chỉ là một tổ chức bị Gun khống chế. Chức vị cao nhất của nhân loại trong CCR là nhất đẳng điều tra quan, không thể thăng tiến thêm. Đương nhiên, trước kia cũng có những điều tra quan thông minh phát hiện manh mối, kết quả của họ thì dễ hình dung, đều bị một số Gun cường đại diệt khẩu. Quá trình CCR kiểm soát số lượng nhân loại và Gun như sau, điều tra quan phụ trách kiểm soát số lượng Gun, sử dụng quyền giết Gun một cách có chọn lọc. Gun ẩn mình trong nhân loại vô thức kiểm soát số lượng nhân loại. Họ chỉ cần ăn uống bình thường là được. Dưới sự can thiệp của CCR, cả hai đạt đến một sự cân bằng dị dạng, Gun có đủ thức ăn để ăn, còn nhân loại cũng sẽ không bị diệt sạch. Sau khi Ariri Tri xuất hiện gây rối, sự cân bằng bị phá vỡ. Vì vậy, cao tầng CCR hạ lệnh, toàn lực tiêu diệt Ariri Tri. Lời nói vũ khí nóng đối kháng Gun hiệu quả không tốt đã ăn sâu bén rễ. Chính vì thế, CCR chỉ phái điều tra quan đối phó Ariri Tri. Ta có một vấn đề. Ngoài việc phái điều tra quan đối phó các ngươi, CCR còn có thế lực khác không? Tô Hiểu đang hỏi Takatsuki Sen. Đương nhiên là có. Những điều tra quan đó là dễ đối phó nhất. Ta không sợ điều tra quan. Những người thực sự có thể uy hiếp chúng ta là những nhân loại sử dụng vũ khí nóng được huấn luyện hoàn hảo. Takatsuki Sen kéo băng gạc ở bụng ra. Trên bụng nhỏ trắng nõn của nàng, mơ hồ có thể nhìn thấy vài vết sẹo nhỏ bằng đồng xu. Vết sẹo rất nhạt, chỉ có nhìn kỹ mới phát hiện. Đây là lần nguy hiểm nhất. Ta bị vài tên xạ thủ nhân loại bao vây. Nếu không có Noro chi viện, ta đã chết rồi. Takatsuki Sen còn sợ hãi đặt tay lên bụng nhỏ. CCJ dưới sự kinh doanh của gia tộc Wasu, qua nhiều đời đã tạo thành thế lực và sự cân bằng như hiện tại. Gun sống trong bóng tối, nhân loại sống dưới ánh mặt trời. Thực tế, nhân loại lại bị cao tầng CCJ nuôi nhốt. Gia tộc Wasu là gia tộc Gun, cũng là thành viên của tổ chức V mà Arima Kiss nói tới. Tổ chức này cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi còn nhớ cú lớn mà ngươi đã giao chiến trước đó không? Đó là cha ta. Hắn chỉ là người quét dọn của tổ chức V mà thôi, tức là loại bỏ những kẻ đối lập. Khi Takatsuki Sen nhắc đến cha nàng, Yoshimura Kuren, ngữ khí không hề tốt đẹp, dường như có oán niệm nào đó đối với tiệm trưởng. Ta bây giờ cơ bản đã nhìn rõ. Có thể nói nhiều như vậy, có liên quan đến việc hợp tác giữa hai người các ngươi không? Tô Hiểu nhìn hai người. Dù CCR không phải vì nhân loại, nhưng là nhân loại Arima Kiss cũng rất không có khả năng hợp tác với Takatsuki Sen, trừ khi. Đương nhiên là có liên quan, bởi vì ta cũng không phải loài người. Arima Kiss nói lời kinh người. Điều tra quan mạnh nhất CCR lại thừa nhận mình không phải nhân loại. Có ý gì? Gen của ta là một nửa nhân loại, một nửa gun. Độc nhãn. Tô Hiểu chưa từng thấy Arimakis sử dụng ca gun, mắt cũng có màu sắc bình thường. Không phải độc nhãn, ta là bán nhân loại. Gun và nhân loại kết hợp sẽ có hai loại tình huống. Một loại phổ biến là bán nhân loại, tức là tình trạng hiện tại của ta. Còn về độc nhãn ngươi nói, tên là nửa gun, cực kỳ hiếm có. Hiện tại ta chỉ biết nửa gun là Takatsuki-sen. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía Takatsuki-sen. Không ngờ, ngươi lại là sinh vật hiếm có. Sắc mặt Takatsuki-sen tối sầm, ánh mắt rõ ràng bắt đầu bất thiện. Cái gọi là bán nhân loại, tuy có thể chất thân thể cực mạnh, nhưng cũng có khuyết điểm rất lớn, tuổi thọ rất ngắn. Giống như ta, khi ta 20 mấy tuổi, màu tóc đã bắt đầu bạc đi. Nếu không có gì bất ngờ, ta còn có thể sống được 3 đến 4 năm. Bây giờ Tô Hiểu cuối cùng đã rõ ràng, thể chất vượt xa người thường của Arimakis đến từ đâu. Nói như vậy, mắt phải của ngươi là bệnh tăng nhãn áp, thị lực rất mờ. Đeo kính mắt sau thì tốt hơn một chút. So với mắt phải, chức năng cơ thể suy kiệt mới là vấn đề nghiêm trọng hơn. Lời nói của Arimakis và Takatsuki-sen trước đó cơ bản không có lỗ hổng, nhưng Tô Hiểu còn một điều chưa hiểu. Nếu chuyện này không nói rõ ràng, hắn lập tức sẽ nghĩ cách rút lui. Arima, đã ngươi là gun, vậy ngươi làm sao thông qua cửa kiểm tra tế bào RC? Dù ngươi là bán nhân loại, nồng độ tế bào RC trong cơ thể ngươi cũng không thấp đi. Không chỉ Arimakis, nếu người của gia tộc Washu đều là gun, vậy họ làm sao thông qua cửa kiểm tra tế bào RC? Takatsuki-sen mở miệng nói, cánh cửa hư đó có một khuyết điểm. Gun của tổ chức V sẽ không bị kiểm tra. Không chỉ Arima, ta cũng sẽ không bị kiểm tra. Tô Hiểu chợt nhớ lại, trong nguyên tác, Takatsuki-sen, nữ gun văn nghệ này, từng đến chi nhánh CCR phỏng vấn Shinoha Yukini và Surua Yuru. Nói như vậy, gia tộc Washu có khả năng đã nhúng tay vào cửa kiểm tra tế bào RC, dù sao thứ này chính là do CCR phát minh. Ta và Takatsuki-sen đã hợp tác từ 13 năm trước. Và bây giờ, ta chuẩn bị làm một chuyện. Chuyện này chỉ dựa vào ta và Takatsuki-sen thì không làm được. Bây giờ muốn mời ngươi cùng làm. Sự hợp tác giữa Arimakis và Takatsuki-sen trong nguyên tác đã có manh mối. Hai người từng giao đấu, dù đánh kịch liệt, nhưng giữa họ không có xu hướng liều mạng. Sau khi nuốt chửng cha nàng trốn thoát thành công, Takatsuki-sen nói một câu, gia hỏa kia ra tay thật độc ác. Những lời này thể hiện ý nghĩa rất rõ ràng, hai người giao đấu là đang diễn kịch. Nhưng khi Arimakis diễn kịch, chặt đứt một cánh tay sát ngoài Kakuya của Takatsuki-sen. Takatsuki-sen tức giận, đập nát Queen S. Isa của Arimakis. Rất nhiều hiện tượng cho thấy, hai người đã liên thủ từ lâu. Một người ẩn mình trong CCR là điều tra quan mạnh nhất. Một người khác là vương của gun. Những điều ngươi nói, ta tạm thời chưa tìm ra lỗ hổng, nhưng vì sao các ngươi lại hợp tác từ 13 năm trước? Lời nói của Arimakis và Takatsuki-sen chỉ là lời nói một phía, dù mạch lạc, không có lỗ hổng, nhưng việc hai người hợp tác từ 13 năm trước lại không thể khiến người khác tin phục. Bởi vì, ta là vương đời trước của gun, trước Takatsuki-sen. Arimakis lần nữa tung ra thông tin nặng ký. Ta có thực lực của vương, nhưng ta không phải là gun. Takatsuki-sen là gun, nhưng nàng không có thực lực của vương. Cả hai chúng ta đều không đủ hoàn chỉnh. Vì vậy, chúng ta hợp tác tìm kiếm và bồi dưỡng vương đời kế tiếp, một vị gun chi vương hoàn chỉnh. Chuyện đến đây liền trở nên thú vị. Vương hoàn chỉnh. Có ý tứ. Nếu ta đoán không sai, vị vương mà các ngươi bồi dưỡng đã chết. Đúng, bị ngươi giết. Ngươi hỗn đản này. Takatsuki sẽ nhìn chằm chằm Tô Hiểu, mắt bốc lửa. Vì sao chúng ta lại tìm hắn hợp tác? Hắn rõ ràng đã phá hủy kế hoạch của chúng ta. Bởi vì hắn đủ mạnh, hơn nữa không phải thành viên của V, không phải thành viên của Cloud, thậm chí không phải Gun. Arimakis nhìn thẳng Tô Hiểu. Mọi chuyện đều đã nói cho ngươi. Bây giờ ngươi chuẩn bị hợp tác với chúng ta. À, Tô Hiểu trầm tư một chút. Hắn vừa nghe quá nhiều bí mật, bây giờ không hợp tác với hai người này nhất định sẽ liên thủ diệt khẩu. Trạng thái của Takatsuki-sen hiện tại không tốt, nhưng Arimakis thật sự không dễ đối phó. Gia hỏa này mạnh cả cận chiến lẫn tầm xa, về phòng ngự có Queen Isa. Nói một chút các ngươi muốn làm gì, ta cảm thấy rất hứng thú. Hết chương 113. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.